Nguyên nghe rõ tiếng ý ầm dội lên trong tai, nhưng không lớn lắm. Nghe như tiếng sấm vọng từ chân trời xa. Nó cũng không nghe thấy tiếng cây gãy, đá bay, tứ tán, và nhất là nó ngạc nhiên thấy mình không bị ngã lăn ra. Nguyên mở bừng mắt và vật đầu tiên nó trông thấy là một chiếc móng màu lam. Chiếc móng xoắn chặt lấy quả bóng của Balikem, từ màu lam thoắt đã biến sang màu cam, lại đột ngột chuyển thành màu tím, như thể nhuộm tấm màn trong suốt kia thành một quả bóng đủ màu. Thần chú cầu vồng, Nguyên kinh ngạc mấy môi. Đại tiên ông Makeno, tiếng Balikem la lên thất thanh trong quả bóng. Tại sao ngài lại nhúng tay vào chuyện này? Đáp lại tiếng thét của hữu hộ pháp hắc ám, chỉ là tiếng gió rì rào, luồng sáng tím từ trong rừng bay ra càng lúc càng rực rỡ. Ngài, Balikem lắp bắp, vừa cố chống chọi lại luồng sáng lúc này đã đổi sang màu vàng. Cả Nguyên lẫn bà Emo đứng ngây ra trước diễn biến bất ngờ này. Bà Emo bấu những ngón tay vào cán quạt để đè nén cơn kích động, miệng làm nhảm như người mộng du. Thế là ngài đã vượt qua lời Nguyên. Nguyên đứng bên cạnh nghe tiếng được tiếng mất như có như không. Nó mà nhìn Balikem lồng lộn trong quả bóng, không hiểu sao quả bóng chưa chịu phát nổ. Bất thần Balikem ré lên tức giận như để giải đáp thắc mắc trong đầu Nguyên. Trừng mặt ra đi, ngươi không phải là đại tiên ông Makeno. Một bóng người nhỏ thó bay ra từ sau những bụi cây, luồng sáng chói lọi vẫn không ngừng tuôn ra từ tay áo. Ra là nó, Nguyên thở hắt ra, ngạc nhiên sao mình không nghĩ đến Đam Pao ngay từ đầu. Có lẽ vì thần chú cầu vồng của thằng nhóc bữa nay so với lần nó đánh nhau với Burak đã khác đi nhiều. Trước đây Đam Pao không tài nào chống cự nổi bàn tay máu của Burak, nhưng hôm nay có thể đánh ngang tay với Balikem, thậm chí còn khiến ả hết sức lúng túng trong khi trình độ pháp thuật của Balikem rõ ràng cao hơn Burak rất nhiều. Ngươi là gì của Makeno? Tiếng Balikem vang lên đầy nghi ngại. Chẳng là gì hết, Đam Pao đáp gọn lọn, miệng liên tục niệm chú. Lần này từ luồng sáng từ tay nó đã hiện đủ 7 màu, giống như một móng vắt ngang đấu trường, trông vô cùng đẹp mắt. Hay lắm, Balikem rít lên, nếu vậy thì ta không kiên rẻ gì nữa. Cùng với tiếng nói, Balikem vung cả hai tay ra phía trước. Mọi người chỉ nghe một tiếng bụp khe khẽ vang lên, và bầu trời lập tức nổ ra một cơn bão sắc màu, như thể có ai cao hứng đốt cả dãy pháo bông. Ở bên kia, trận chiến giữa đám người của bà Ca Lên và bọn Burak cũng dừng lại. Khi trận mưa ánh sáng kết thúc, mọi người nhìn thấy Đam Pao và Balikem đang ngồi xẹp như hai miếng rẻ ướt, mặt mày trông y hệt hai quả táo khô. Bà Emo và Nguyên hối hả lao tới chỗ thằng nhóc. Có sao không con? Bà Emo đặt tay lên đầu Đam Pao, giọng lo âu. Không sao, thưa gì, Đam Pao phì phò đáp. Nguyên ngồi thụp xuống cạnh thằng nhóc, cụm đầu vào tai nó. Dạo này mày lên tay quá hả? Đam Pao không đáp, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nguyên nhìn thằng nhóc, đoán nó bị tổn thất không ít năng lượng sau khi đụng độ với thần chú la sát của Balikem. Đam Pao giỏi đến thế cơ à? Tiếng bà Ca Lên cất sau lưng khiến Nguyên ngoảnh đầu lại. Nó được đại tiên ông Makeno trực tiếp truyền thụ pháp thuật, thưa gì? Bà Ca Lên lắc đầu. Makeno có thể dạy cho Đam Pao thần chú cầu vồng, nhưng không thể giúp nó đạt tới một năng lượng pháp thuật như vậy được. Nguyên huých cùi chỏ vô lưng thằng nhóc. Mày nghe gì Ca Lên nói gì không Đam Pao? Đam Pao đáp lời Nguyên bằng cách nhỏ người đứng dậy và chậm chạp quay mặt về phía hai gì. Sắc hồng rõ ràng đã quay trở lại trên mặt Đam Pao, nhưng nó không ngước mà lên mà cúi đầu xuống, lí nhí. Thưa gì, con đã ăn táo. Đam Pao chưa nói hết câu, Nguyên đã sửng sốt kêu lên. Táo gì? Táo vàng ở núi Lưng Chừng hả? Vâng, Đam Pao bẽ lẽn đáp, mặt đỏ tới mang tai và đầu nó càng cúi thấp hơn nữa. Trời đất, Nguyên tròn xoe mắt. Táo vàng ở đâu ra vậy? Con cha cha cho em. Thiệt hết biết, Nguyên giơ tay rứt một sợi, một lúc mấy sợi tóc. Thì ra thằng Suku có lý do để nghi ngờ, như vậy con cha cha không chỉ đem về ba quả táo. Thì ra em không biết đó là quả táo hay từ núi Lưng Chừng, Đam Pao nói như phân trần, làm như sơi quả táo đó là một tội lỗi gì ghê gớm. Em cứ tưởng đó là quả táo bình thường, không ngờ. Thằng Đam Pao muốn thanh minh thêm cũng không được, đúng lúc đó mọi người không hẹn mà cùng ngơ ngác nhìn quanh. Một tiếng hú như ma kêu quỷ khóc không biết ở đâu thình lình vọng tới. Người phát ra tiếng hú rùng rợn đó chắc chắn ở cách xa ít nhất 20 dặm. Nhưng khi tiếng hú thứ hai cất lên thì ai nấy đều tái mặt khi có cảm giác người đó đã sát bên cạnh mình. Di chuyển bằng phép độn thổ hay cưỡi chổi bay đời mới, thậm chí cưỡi thảm bay loại xịn cũng không thể đi nhanh như thế được. Cabrak, chiếc hộp! Bà Emo chỉ kịp thốt lên 3 tiếng. Một bóng đen đã lướt tới như một làn khói, chưa nhận ra người vừa mới đến là ai. Nguyên đã kinh hãi thấy cơ thể cứng đờ, tay nó vừa đặt lên chiếc hộp cũng trơ ra, không còn chút hơi sức. Nó chớp mắt nhìn quanh, khiếp đảm thấy những người có mặt, kể cả bà Emo, đám người của bà Ca Lên lẫn bọn Balikem Buriak Hắc Tinh Tinh đều giống như nó, tất cả chết điếng trong tấm lưới rộng, óng ánh màu ngân nhũ. Cảnh tượng trông giống hệt một đàn cá bị tóm gọn trong lưới. Thần chú Kim Cương, Bùi Đắc dùng mình rên lên, nhớ ngay lần đầu hắn lãnh đủ thứ thần chú siêu phàm này ở thung lũng phía sau lâu đài Krahalan. Thưa ngài, bọn thuộc hạ. Malikem run run cất tiếng, nhưng ngay lập tức ả nhận ra người đứng trước mặt không phải là chùm hắc ám, liền ngưng bặt, hai gò má rung động không ngớt. Trừ Nguyên và Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh, tất cả những người có mặt đều biến sắc khi nhìn rõ hình dạng của người mới đến. Nếu bảo lão ta là thần chết, chắc chắn ai nấy đều tin ngay. Toàn bộ con nghề lão chỉ gồm có hai thứ, xương và da. Vật tròn tròn trên đầu lão đích thị là một cái đầu lâu với hai hốc mắt đen ngòm như hai cái huyệt, nằm cạnh hai gò má nhọn hoắt. Lão gần như không có mũi, môi cũng không có nốt, nên hai hàm răng phô ra gần hết và trắng rợn người dưới ánh sao đêm. Cứng người trong tấm lưới, run rẩy nghe năng lượng thoát ra từng phút một, trái tim bà Emo hoàn toàn ngừng đập, hoặc ít ra là bà Hồng thấy nó động đậy gì hết. Ngay trong khoảnh khắc đó, bà sợ hãi bắt gặp trong đầu mình cái cảm giác của kẻ đang bị thần chết tới đòi mạng. Mặt mày xám xịt, bà bàng hoàng hỏi, ngươi là... Thưa thầy, như để giải đáp thắc mắc cho bà Emo và những người khác, Tam Phù Thủy Hắc Ti Tinh hướng về phía lão Okuna, cúi đầu lý nhí. Úi, lão ta là sư phụ của bọn Hắc Tinh Tinh, tiếng tứ bất tử ré lên trong rừng. Ta đã tha mạng cho ngươi rồi mà ngươi lại thích nhiều chuyện. Vừa nói, lão Okuna khẽ nhấc tay, như một ống xương vẫy một cái nhẹ hều vào đám lá. Gần như cùng lúc, một tiếng rú đau đớn cất lên sau lùm cây rậm. Tài nghệ phi thường của lão Okuna quét lên mặt mọi người một thứ màu rất khó gọi tên. Nó giống như màu của một con vật sắp bị đem mổ thịt. Lão Okuna quay bộ mặt khủng khiếp về phía Hắc Tinh Tinh cười khì khì. Ra là bọn ngươi đang ở đây. Lão khẽ nhúc nhích vai. Hoặc nguyên nghĩ như thế, bởi vì thực sự thì khó mà nói lão có cử động hay không. Bọn Hắc Tinh Tinh đã không còn ở trong tấm lưới nữa. Tất cả mọi cặp mắt lúc này đều hồi hộp dồn vào lão, thấp thỏm không biết lão quái này sẽ làm gì tiếp theo. Phù thủy Hắc Tinh Tinh đứng giữa rụt rè chỉ tay vào Balikem và Buriak. Lý Nhí nói, thưa thầy, hai người này là hữu hộ pháp và sứ giả của chùm Bastu, tốt lắm. Lão Okuna lại cười khì khì. Lão chưa dứt tiếng cười, đến lượt Balikem và Buriak đã đứng bên ngoài tấm lưới. Nhanh hơn một cái chớp mắt, cứ như thể từ nãy đến giờ họ vẫn đứng đó và chưa từng trúng phải thần chú Kim Cương. Balikem yểu điệu vuốt lại mái tóc, mỉm cười. Cảm ơn. Lão Okuna thờ ơ đáp rồi đột ngột hỏi, Bastu đâu? Ngài sắp tới đây rồi thưa ông, Balikem thận trọng trả lời, vẫn chưa đoán ra sư phụ của Hắc Tinh Tinh là thù hay bạn. Lão Okuna cau mày, nguyên mừng tượng. Thế chứ, nó biết chắc lão không có lông mày. Tụi bay tụ cả đám lại chỗ này để làm gì vậy? Balikem hất đầu về phía Nguyên. Thằng bé kia đang giữ một báu vật. Bà Emo cúi xuống Nguyên, giọng vo ve như mũi kêu. Con cẩn thận đó. Không ổn rồi gì ơi, lão ta chính là chủ nhân núi Lưng Chừng. Nguyên nhăn nhó, vừa nói vừa cố giấu mặt vào sau lưng bà Emo để lão Okuna không nhìn thấy. Nhưng những mắt lưới đã thít chặt lấy nó khiến nó không làm sao nghiêng đầu đi được. Cái gì? Cả đống cái miệng bật la hoảng khi nghe Nguyên tiết lộ. Không cần di chuyển, lão Okuna đứng tại chỗ, hất tay một cái. Chiếc hộp kim loại từ trong túi áo Nguyên đã nằm gọn trong tay lão. Lão cũng chẳng buồn nhìn chiếc hộp, cứ cầm nó trong tay. Hùa qua hùa lại trước mặt Balikem, nhún vai hỏi, Bastu cần thứ đồ chơi này à? Vâng, tốt lắm, ta sẽ trao cho hắn. Lão không phải là chủ nhân núi Nước Trường, Carbac, bà Emo sửng sốt. Chiến binh đời thứ nhất sao có thể lại về hùa với chùm Bastu được? Câu nói của bà Emo khiến lão Okuna như bị chọc giận, lão quay phắt về phía bà Emo gầm lên. Ta mà về hùa à? Ta thích thì ta làm, hiểu chưa? Cũng như lúc này đây, ta thích nhìn thấy tất cả bọn người lăn ra chết trước mặt ta. Lão vừa nói xong, tấm lưới màu bạc biến mất, đảm bảo bà Emo và bà Ca lên. Ba người đi theo chưa kịp thở phào, người đã hét lên thất thanh. Chạy mau, lão sắp sử dụng câu thần chú Kim Cương số 6, thần chú giết người. Nhớ lại lời của thầy nơi trang lòng nói hôm trước. Nguyên hồn phí phách tán, hét một câu xong cổ họng nó đã khản đặc. Nó nhớ như in, thầy bảo bên cạnh những câu thần chú vương đạo có tác dụng làm phát tán năng lượng của đối phương. Thần chú Kim Cương còn có những câu thần chú giết người trong nháy mắt. Bây giờ thì nó khiếp đảm hiểu tại sao cái báo động kế ở trong văn phòng hiệu trưởng tăng lên đến 95 độ. Rõ ràng chuyện lão Okuna sổng ra khỏi phòng giam đã được dự báo từ trước. Nguyên hoảng đến mức miệng giục mọi người chạy, nhưng đôi chân nó lại giống y như hai khúc cây, không tài nào sai khiến được. Nó càng rụng rời hơn khi lão Okuna cất giọng cười âm u. Mày nói đúng chóc rồi đó nhóc. Vì vậy mày cũng không nên sống làm gì nữa. Lão Okuna không cần phải vung tay ra, lão chỉ cần nhích vai. Trên không trung bỗng xuất hiện vô số những cây gậy màu bạc. Tất cả đều tỏa ra thứ ánh sáng trắng và gắt như muôn vàn ngọn đèn neon đang rọi xuống, chói chang đến mức không ai có thể nhìn thẳng vào chúng. Nguyên liếc nhanh hãi hùng thấy khu rừng bỗng chốc sáng loà như thể đang giữa ban ngày, biết rằng không người nào có thể thoát được loại thần chú bá đạo này. Có lẽ 700 năm trước, chùm hắc ám Bajajaka đầu bự đã chết dưới câu thần chú này. Nhưng hổng lẽ 700 năm sau, một chiến binh giữ đền cũng có thể chết dưới chính câu thần chú đó. Nguyên cảm thấy không cam tâm, nó nghiến răng và đánh tay ra. Nhưng cũng như cặp giò của nó, hai tay nó đã như mất hết hơi sức. Nguyên thõng tay xuống, buồn rầu thấy bốn con vật của tứ bất tử vừa nhảy ra chưa kịp phun xương, đã ngã lăn ra bất tỉnh. Một lần nữa, Nguyên từ từ nhắm mắt lại đau đớn, nhớ về làng Ke như những hình ảnh cuối cùng. Đam Bao, bà Imo, bà Ca Lên và ba người vừa trở về từ Hồ Ma, có lẽ cũng ở trong tâm trạng tuyệt vọng như Nguyên. Họ cũng chán nản, khép mặt lại, hiểu rằng chống cự với thần chú Kim Cương do chính chủ nhân núi Lương Trường phát ra là việc hoàn toàn vô ích. Rồi cũng như Nguyên, vừa nhắm mắt, họ lại liền mở mắt ra ngay. Có một hương thơm như mùi gỗ đàn hương thoang thoảng đâu đây trong gió. Gì thế nhỉ? Họ ngước nhìn lên, ngỡ ngàng khi thấy một đám mây bảy màu không biết hiện ra từ đâu và từ bao giờ đang nhẹ nhàng đỡ lấy những cây gậy bạc, không cho chúng sa xuống. Khi nhìn xuống, họ càng bàng hoàng hơn nữa. Người bàng hoàng nhất có lẽ là Nguyên. Nó há hốc miệng khi thấy đang đứng đối diện với lão Okuna, lúc này là thầy nơi Trăng Long. Như vậy, cuối cùng thầy cũng đã chịu rời khỏi trường Damri. Đám mây mềm mại và rực rỡ đang giằng co và tìm cách khống chế thần chú Kim Cương. Chắc chắn là do thầy làm ra, Nguyên nhổ bụng, xúc động, ngạc nhiên và mừng rỡ cùng một lúc. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày mà thực tế đi xa hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của Nguyên. Sửng sốt của nó vẫn chưa dừng lại. Chính những gì phát ra sau đó từ miệng bà Emo và thằng Đam Bao mới khiến nó rơi vào cảm giác của người rớt từ trên mây xuống đất. Lần này thì đúng là đại tiên ông Makeno rồi. Bà Emo lắp ba lắp bắp. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng và chiếc quà rơi luồn xuống đất. Trong khi đó thằng Đam Bao gần như nhảy nhổ. Ôi, đúng là ngài rồi. Trông Nguyên lúc này còn tệ hơn. Người vừa trông thấy một xác chết trong tủ quần áo. Nó như người mộng du, hỏi mà không biết mình hỏi gì. Đại tiên ông Makeno ư? Đúng là Makeno. Lần này bà Ca Lên đáp thay bà Emo. Sự hoan hỉ toát ra lộ liễu trong từng âm sắc. Chúng ta thoát nạn rồi, Cabrac. Làm sao là đại tiên ông Makeno được? Nguyên hỏi lại bằng giọng hoang mang. Vẻ mặt ngây ngô của nó khiến mọi người tin là nó đang bị sốc nặng. Mặc dù không ai hiểu điều gì đã khiến nó như thế. Dì Ca Lên, dì nói thiệt đi. Trước đây dì và dì Emo đã có ai trông thấy ngài chưa? Tất nhiên là bọn ta chưa gặp đại tiên ông Makeno bao giờ. Bà Emo hắng giọng và cúi người lượm lên chiếc quạt. Nhưng thần chú cầu vồng như thế nào thì bọn ta phải biết chứ. Bà Ca Lên nóng nảy tiếp lời. Nghe này Ca Brac. Một lý do hết sức đơn giản, trên đời này chỉ có đại tiên ông Makeno mới có khả năng cầm cự được với chủ nhân núi Lưng Chừng thôi. Câu nói của bà Ca Lên y như một ngọn đèn dọi vào tâm trí Nguyên, nó đột nhiên bừng tỉnh. Đã muốn tin lắm rồi, nhưng nó không thể không nhăn nhó rứt tóc. Dì ơi, nhưng theo con biết thì người đang đánh nhau với chủ nhân núi Lưng Chừng chính là thầy Nơ Trăng Long, hiệu trưởng trường Damri. Tới phiên mặt mày bà Ca Lên và bà Emo bị sự kinh ngạc làm cho biến dạng. Cả hai cái miệng cùng rên lên. Con nói sao? Ngay cả thằng Đam Bao cũng tròn xoe mắt. Thầy hiệu trưởng của anh á? Thế người dạy pháp thuật cho em không phải đại tiên ông Makeno hay sao? Bà Emo chợt thở phì phì một tiếng và đưa mắt nhìn mọi người. Thôi, ta hiểu rồi. Đại tiên ông Makeno và hiệu trưởng Nơ Trăng Long thực ra chỉ là một. Có lẽ là thế, bà Ca Lên phụ họa bằng giọng nói bèn bẹt do chưa lấy lại được hơi thở bình thường. Ngay cả hiệu trưởng Nơ Trăng Long, thú thiệt là bọn ta cũng chưa gặp qua bao giờ. Nếu bảo có điều gì khó tin nhất trên đời thì đó chính là kết luận vừa rồi của bà Emo. Nhưng trong khi những người khác há hốc miệng ra thì Nguyên không hiểu sao lại tin ngay. Bằng trực giác nó cảm thấy không có lý gì hợp hơn cái điều phi lý đó. Xét về mọi mặt, con người của thầy Nơ Trăng Long luôn toát ra phong thái của một đại phù thủy vĩ đại. Nếu không phải là đại tiên ông Makeno, thầy không thể tiên liệu mọi việc như thần và vượt qua bao nhiêu sóng gió một cách dễ dàng như vậy. Chi tiết này quan trọng hơn nữa. Nếu không phải là người đứng đầu trong tam tiên, thầy làm sao có đủ tư cách đứng ra chọn chiến binh giữ đền đời thứ ba cho xứ Lang Biang? Xưa nay Nguyên vẫn yêu quý và kính trọng thầy hết mực, nhưng chưa bao giờ trong đầu nó nảy mầm ý nghĩ thầy là ai. Bây giờ nhớ lại, nó cảm thấy mọi chuyện đột nhiên rõ như ban ngày. Cứ như thể trước nay nó vẫn quấn một tấm khăn ngang mắt và bây giờ tấm khăn đó thình lình rơi xuống. Chiến binh giữ đền đời thứ ba đứng xem chiến binh giữ đền đời thứ nhất đánh nhau với chiến binh giữ đền đời thứ hai. Sự kiện này có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại trong lịch sử xứ Lambiang. Tiếng thằng Suku bất thần vang lên đầy cảm khái ngay sau gáy làm Nguyên giật nảy người. Nó ngoảnh phát lại thấy bọn Eme băng tinh, Cơ Túp và Suku dồn cục sau lưng nó từ bao giờ. Tụi em đến đây lúc nào thế? Nguyên mừng rỡ. Vừa mới tới, Suku khẽ đánh mắt về phía ông Cơ Tun đang đứng trầm ngâm theo dõi cuộc quyết đấu cách đó một quãng. Tụi em đi theo cậu Cơ Tun. Anh Karbak Eme sẵn lại bên Nguyên và nắm lấy tay nó lắc qua lắc lại, mắt đỏ hoe. Thật may là em đã gặp lại anh. Nguyên tính rụt tay lại theo thói quen, nhưng cuối cùng nó quyết định để yên tay mình trong tay cô bạn. Ông cụ cưỡi cọp cứu anh đi là giáo chủ Amaiban phải không, anh Karbak? Cơ Túp hớn hở hỏi. Ờ, ông cụ tốt thiệt á. Thằng Cơ Túp lại nói, nhưng Nguyên làm như tai nó bị điếc đột xuất. Nó đảo mắt tìm Capri, lo lắng khi không thấy thằng bạn mình đâu. Đang định mở miệng hỏi, nó chợt nhìn thấy Capri đang đứng khuất sau nhỏ băng tinh. Mặt mày sượng ngắt vì bị bà ca lên ôm chặt cứng. Và đầu tóc thằng nhóc lúc này rõ ràng đang được suối nước mắt của bà ca lên gội cho sạch bong. Không muốn Capri bắt gặp mình đang nhìn nó trong tình trạng khó xử, Nguyên quay sang Suku. Em cũng cho rằng thầy Nữ Trang Long chính là đại tiên ông Makeno hả Suku? Em biết điều đó từ lâu rồi anh Karbak. Thằng Suku trả lời tỉnh bơ khiến Nguyên muốn đấm cho nó một cú. Thằng nhóc bước lui một bước nói như thanh minh. Anh đừng quên ông em là một người trong tam tiên. Thế băng tinh cũng đã biết từ lâu. Nguyên liếc băng tinh và hỏi bằng một cái miệng không thể nào méo hơn được nữa. Băng tinh không đáp nhưng nụ cười tủm tỉm nó như muốn nói. Chỉ có đứa đại ngu mới đi thắc mắc một chuyện quá hiển nhiên như vậy. Nguyên cọ cọ dứt một lúc cả đống tóc và quay mặt nhìn vô trận đấu. Bụng giật thon thót khi thấy đám mây sặc sỡ có vẻ như không chịu đựng nổi. Những cây gậy bạc đang lồng lộn, hung hãn và múa may mỗi lúc một nhanh. Không nhìn Suku, nó hỏi mà môi khô rang. Thần chú cầu vồng có địch nổi thần chú kim cương không hả Suku? Xưa nay thần chú kim cương của chủ nhân núi Lưng Trường vẫn được xưng tụng là thần chú vô địch. Nhưng trên thực tế, chưa bao giờ thần chú kim cương đối đầu với thần chú cầu vồng, nên khó mà nói được thần chú nào mạnh hơn. Đại tiên ông Makeno nhất định là giỏi hơn lão già khả ố kia. Emo bực tức vọt miệng và câu tiếp theo rõ ràng là có ý trách móc Suku. Em cũng từng nghe kể rồi mà Suku. Makeno từng hóa thành bướm để đánh cờ với đam bao. Em nghĩ mà coi, trong lịch sử phá thuật, trừ ngài ra chưa có đại phù thủy nào có khả năng hóa thành côn trùng hết á. Chị nhầm rồi, Suku hất mạnh lọn tóc trước trán nhún vai nói. Ngay cả Makeno cũng không thể biến thành côn trùng. Thuật biến hình ở đẳng cấp cao nhất cũng chỉ cho phép các đại phù thủy hóa thú. Nhưng hóa thành côn trùng thì không. Cơ Túp gầm gừ, trong mặt thì có vẻ nó rất muốn nhảy sổ vào Suku. Nhưng chính đam bao, đúng là đam bao nhìn thấy thế, nhưng Makeno chắc chắn không hóa ra con bướm đó, Suku trả lời Cơ Túp, nhưng mặt lại liếc thằng đam bao lúc này đang rụt người lại, lo lắng khi thấy cuộc tranh cãi bất ngờ liên quan đến mình. Cách giải thích dễ hiểu nhất là ngài đã tàng hình đứng sau con bướm để trêu chọc đam bao. Lúc này Nguyên chẳng còn bụng dạ nào để quan tâm đến chuyện Makeno có khả năng hóa thành bướm hoặc chuồn chuồn hay không. Tâm trí nó đang để hết ngoài đấu trường, nơi mà thần chú cầu vồng của thầy Nơ Trăng Long dường như đang túng thế. Đám mây của thầy có vẻ như bắt đầu chịu xuống và tuy đứng ở tuốt ngoài xa, Nguyên vẫn có cảm giác trái tim nó đang bị đè nặng bởi một áp lực vô hình. Suku, Nguyên gọi tên nhà thông thái một cách vô thức. Anh đừng lo anh Karbak, như hiểu được nỗi lòng của ông anh, Suku khẽ nói, cố chọn giọng điệu mà một bậc lương y thường dùng để trấn an con bệnh. Nếu nói về sự vĩ đại thì chủ nhân núi Lưng Trường và đại tiên ông Makeno chưa chắc ai kém hơn ai. Chỉ có điều họ sống ở hai thời đại khác nhau nên khó có thể so sánh được. Thì bây giờ đã có thể so sánh được rồi đó, Nguyên nói giọng dầu dĩ. Em không nghĩ trình độ pháp thuật của Makeno kém hơn chủ nhân núi Lưng Trường. Suku cau mày xanh rêu đã ra vẻ một ông cụ non. Có thể có lý do gì đó. Câu nói bâng quơ của thằng oắt như một tia chớp xẹt ngang đầu Nguyên. nó reo lên đầy phấn khích, còn lớn hơn một tiếng reo vì nghe rất giống tiếng xe lửa kéo còi. À, phải rồi, lão Okona không phải chỉ là lão Okona, em cũng quên mất. Zuko long lanh mắt và toét miệng cười. Ở lão già thổ tả đó còn là thầy Akono nữa. Đúng vậy, bằng tình cắn chặt môi. Thầy nơi Trang Long làm gì thì làm, quyết không thể gây nguy hại cho thầy Akono được. Kiểu này thì nguy mất. Nguyên buồn chồn nói, phát hiện vừa rồi chỉ có tác dụng cắt sự kém thế của thầy nơi Trang Long trước lão Okona, chứ không dập tắt được bao ngọn lửa lo âu trong lòng nó. Đã vậy, Balikem đứng bên ngoài cứ chốc chốc lại phá bĩnh. Ngài nơi Trang Long, không lẽ ngài lú lẫn đến mức nghĩ rằng chuyện này đang xảy ra trong khuôn viên trường Damri? Có lẽ ngươi chưa biết điều này, lão quái Okona này đã sổng ra từ ngôi trường của ta. Thầy nơi Trang Long điềm tĩnh đáp, trong khi không ngừng lái đám mây bay qua bay lại, ngăn cho những cây gậy xuyên qua. Balikem tiếp tục bắt bẻ. Nhưng trong tư cách của Tam Tiên, ngài không được vứt bỏ lời thề. Ta chưa bao giờ thề cái con khỉ gì hết. Và giả như ta có thể thốt linh tinh gì đó, thì ta tin là ta có đủ lý do để vứt quách lời thề đó qua một bên. Thầy nơi Trang Long có vẻ rất muốn xoắn lấy một lọn dâu cằm, nhưng tình thế không cho phép, nên Nguyên thấy thầy cựa quậy người một cách bực bội như thể có một đàn kiến đang bò trong áo. Nguyên nhìn thầy rồi nhìn qua lão Okona. Nó nhớ ra từ khi thầy nơi Trang Long xuất hiện, lão già hắc ám này không nói một tiếng nào. Lão cứ ngậm tăm, nghiến răng nghiến lợi, quyết hạ cho bằng được đối thủ, khiến nó và tụi bạn bên ngoài không ngừng nhấp nhà nhấp nhổ như thể cả bọn đang đứng trên một tấm sắt nóng. Tao thấy không xong rồi, Zuko. Cờ túp luống cuống đấm tay thùng thụp lên lưng Zuko. Thầy nơi Trang Long thì đánh cầm chừng, trong khi lão già chết tiệt kia cứ hì hục tùng hết sức. Như phụ họa cho nỗi lo ngại của thằng oát, thầy nơi Trang Long bất thần bước lui một bước, tóc và râu cằm đột nhiên bay tung lên. Trong khi cả bọn mặt mày xanh lè xanh nét, một giọng nói oai vệ thình lình vang lên. Tốt nhất là chúng ta xuống vô. Chương 24, Nhị Tiên. Như từ dưới đất trồi lên, mà đúng là từ dưới đất trồi lên thiệt. Cục trưởng Cục An ninh Amamoto với một đám phù thủy rồng rắn phía sau đột ngột hiện ra bên cạnh bọn trẻ. Và câu đầu tiên phát ra từ miệng ông là lời kêu gọi giết người. Dĩ nhiên băng tinh là người phản ứng nhanh nhất. Nó hừ mũi một cái rồi bĩu môi về phía ông cục trưởng. Như thể làm như vậy thì mới bày tỏ hết sự căm ghét của nó. Ông kiểm tra lại cái đầu của ông đi, ông cục trưởng. Coi thử có bình thường không? Có thể thấy câu nói của nó không thèm nể nang gì hết của băng tinh, làm cho chiếc áo trùng màu lam của ông Amamoto bay phần phật. Ông quắc mắt nhìn con bé, những thớ thịt trên má giật đùng đùng. Ngươi thì biết cái cóc gì đồ bắt con? Băng tinh bĩu môi dài hơn. So với ông, có thể tôi không biết nhiều thứ, nhưng ít ra tôi còn biết hơn ông một điều. Người tử tế không bao giờ chịu hy sinh giáo sư Akuno để diệt trừ lão Okona. Sợ vụt mất cơ hội ngàn vàng, Amamoto không muốn tốn thì giờ đôi co với cô bé. Ông quay ra sau, nói như quát vào mặt đám thuộc hạ. Mặc kệ con bé lắm mồm đó, bọn người xông lên hết đi. Amamoto là người đầu tiên chấp hành mệnh lệnh của chính mình. Ông xông về phía lão Okona, bộ mặt khó đăm đăm đầy sát khí. Đám phù thủy phía sau đồng loạt rút ra gậy phép, nhanh nhẹn bám lấy sau lưng vị chỉ huy. Băng tinh cuống quýt níu tay Nguyên. Anh Karabak, chặn bọn họ lại đi. Vừa thốt ra lời cầu cứu, băng tinh biết ngay là nó đã làm một chuyện hết sức thừa thãi. Amamoto và đám phù thủy cục an ninh vừa lao tới bỗng khựng lại như va phải tường, rồi lùi dần về phía sau. Một lát đã đứng ngay chóc ở vị trí cũ. Ai? Cục trưởng cục an ninh xám mặt như tràm, sợ hãi ré lên. Giáo sư lãng quên. Từ trong không khí một giọng nữ trả lời. Amamoto nhớn nhác nhìn quanh. Cục hầu trên cổ chạy lên chạy xuống. Ta chưa hề nghe tới cái tên này. Ta không trách ngươi về chuyện đó. Amamoto bắt đầu thấy nóng mặt. Ông gầm gừ. Làm gì ngươi trốn chui trốn nhủi thế? Có giỏi thì hiện thân ra đi. Người bí mật không trả lời hay không thèm trả lời. Chỉ có tiếng chế nhạo của tứ bất tử vang lên sau đám lá. Ta không nghĩ ngươi lại ngốc đến thế, Amamoto. Nếu một ai đó có thể chặn cái lũ ăn hại của ngươi lại mà người vẫn không nhìn thấy người đó. Amamoto không để tứ bất tử nói hết câu, ông rên lên, cơ mặt một lần nữa co giật dữ dội. Đại phù thủy băng sớt. Cơ túc quay sang băng tinh hân hoan nói, thì ra bà của chị đã tới rồi. Trái với vẻ hơn hớn của thằng oát, băng tinh sụ mặt. Lần này, bà chị không thông báo cho chị biết, làm chị sợ hết hồn. Chợt, chị cũng không thể tin được bà của chị lại dạy ở trường Damri. Giáo sư lãng quên chắc chắn là băng sớt rồi, Nguyên thầm nghĩ khi nhìn thấy đám mây bảy màu của thầy nơi Trang Long đang từ từ cất mình lên như được một bàn tay vô hình nâng đỡ. Hai người đánh một cũng chẳng vẻ vang gì. Bà Lịch Kèm lại cất giọng khiêu khích. Rõ ràng, ả vô cùng lo lắng trước sự xuất hiện bất ngờ của nhị tiên. Bộ ngươi đuôi hay sao mà hổng thấy bọn ta không hề muốn thắng lão già đó. Thầy nơi trong lòng nhúc nhích, hàng ria sâu gióm, quọ quọ nói. Nếu thế các ngài nhúng tay vào chuyện này làm gì? Không ai trong nhị tiên đáp lời Bà Lịch Kèm, mà có lẽ không cần phải trả lời. Ngay khoảnh khắc đó, ở phương đông mặt trời đã bắt đầu ló dạng khỏi chân trời. Trừ thầy nơi trong lòng, tất cả chục con người có mặt đều sững sờ tin chắc rằng lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến một hiện tượng kỳ dị như vậy. Toạt tiên những cây gậy bạc thình lình biến mất trên không. Tiếp theo thân người của lão Okona đột ngột thấp xuống và bắt đầu biến dạng từng phút một. Trong khi đám người lớn há hốc miệng trước sự thay đổi bất ngờ này, thì bọn Crabbery đứa nào đứa nấy nắm chặt tay để hy vọng mình không ngã lăn. Trước đây tụi nó từng chứng kiến thuật biến hình của nhiều siêu phù thủy. Tụi nó từng thấy Burek hóa thân thành Balibia và ngược lại. Thậm chí lúc ở thung lũng Braymore, cả bọn đã nín thở quan sát con Basilic từ từ biến thành mụ Basin. Một hình ảnh đến bây giờ nghĩ lại tụi nó vẫn còn thấy rợn người. Nhưng lão Okona biến thành Akono thì lại khác, đơn giản vì đây không phải là phép biến hình, mà là sự chuyển dịch từ tính cách này qua tính cách khác cho một con người, kéo theo sự biến đổi bề ngoài, một hiện tượng có lẽ là độc nhất vô nhị trong xứ Langbiang. 5 phút sau, trước vẻ mặt nghệt da của mọi người, thầy Akono đã đứng ngay chỗ lão Okona vừa đứng. Hai bàn tay bé xíu của thầy không ngừng xoa xoa mái tóc trái đảo. Ngươi là ai? Bà Lịch Kèm hoang mang hỏi. Thầy Akono nhe răng cười. Ta là Akono, giáo viên lớp cấp 1 trường Damri. Bữa nay, cái trường thổ tả đó bị động đất hay sao mà giáo viên kéo hết ra đây thế? Bà Lịch Kèm nhăn nhó. Mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp kim loại trên tay thầy Akono. Thế còn chủ nhân núi lưng chừng đâu? Ta chính là chủ nhân núi lưng chừng. Nói dối, theo ta biết chủ nhân núi lưng chừng xưa nay chỉ có một người. Bà Lịch Kèm ơi là Bà Lịch Kèm, hóa ra người đần độn không thua gì lão Amamoto. Lại tiếng tứ bất tử than vãn trong gió, giọng đầy nhạo báng. Khi nãy đại tiên ông Makino bảo ngươi là đồ đuôi, theo ta có lẽ không có từ nào chính xác hơn. Hổng lẽ ngươi dốt đến mức sau khi chứng kiến tất tần tật mọi chuyện lại không nhận ra chủ nhân núi lưng chừng có hai thân phận sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Bà Lịch Kèm bỗng dưng đỏ au. Không rõ do lời chế giễu của tứ bất tử hay do ánh nắng ban mai chiếu vào, ả nhìn thấy Akono đột nhiên trở nên lúng túng. Thế còn chiếc hộp. Không buồn nhìn Bà Lịch Kèm, thầy Akono quay về phía thầy Nơi Trang Long, mặt lộ vẻ sượng sùng. Ông Nơi Trang Long, thật sự thì tôi không biết phải giải thích với ông như thế nào về trường hợp của lão Okona. Tôi không cần anh giải thích, anh Akono. Thầy hiệu trưởng mỉm cười và nói bằng giọng độ lượng, như thể thầy tin chắc rằng nếu thầy Akono không nói ra thì cả thế giới cũng đều biết cả rồi. Tối hôm qua tôi đã không uống ly shiso đó, giọng thầy Akono rầu rầu. Tôi cũng đoán vậy. Thầy Akono khụt khịt mũi, tiếp tục đeo vẻ mặt buồn phiền. Và trước khi chui vào củi, tôi đã bí mật vô hiệu hóa những lá bùa được đem về từ đền thờ thần Kalam. Thầy ơi, Carby không chịu đựng nổi nữa. Nó kêu lên bằng giọng đau khổ. Tại sao thầy lại làm như vậy hả thầy? Thầy cũng biết, nếu là Okona sổng ra thì tai họa khôn lường. Thầy Akono ngước mắt nhìn sang chỗ Carby đứng, giọng bâng khuâng. Ta có muốn thế đâu, mà có lẽ không ai trên đời này muốn khống chế lão Okona bằng ta, vì lão chính là sản phẩm ngu ngốc của ta. Tới đây giọng thầy trùng xuống. Nhưng tối hôm qua ta không thể không làm theo yêu cầu của lão. Con không hiểu tại sao thầy có thể nhân nhượng một chuyện như thế. Carby ré lên bất bình, nhưng thầy Akono đã buồn bã cắt ngang lời nó. Đơn giản thôi Carby, chẳng qua là ta đang mắc lão già đó chết tiệt một món nợ. Một món nợ, lần này thì không chỉ Copley mà cả đống cái miệng cùng kêu lên, nhất là cái giọng thẳng thốt của băng tinh. Chắc bọn ngươi cũng còn nhớ trước đây ta đã hạ mình cầu xin lão hóa ra con Basilic để hút nọc độc cho Carbet. Để đánh đổi lại, ta buộc phải hứa sẽ làm cho lão một chuyện khi nào lão yêu cầu. Bọn ngươi tưởng lão già khả ố đó chịu cứu sống Carbet là do lão động lòng từ bi sao? Về mặt tức tối của Crabby như bị ai lấy rẻ chùi sạch, quai hàm nó trễ xuống, cứng đờ đến mức muốn thốt một lời xin lỗi thầy Akono nó cũng không sao nói ra được. Thầy Nơi Trang Long đang khoái chí vì đã có thể xoắn được một lọn dâu cảm, tươi cười lên tiếng. Tất cả những gì anh vừa kể tôi đều đã nghĩ tới anh Akono, và thiệt là ngu ngốc nếu cũng như có ai đó phiền trách anh về chuyện tối hôm qua. Khi nói câu này, về mặt thầy Nơi Trang Long tỉnh queo, cũng không hề liếc mắt về phía bọn trẻ, nhưng Kirby vẫn thấy nhột nhạt, như có ai cù vô nách nó. Cũng may là thầy Akono nói tiếp theo ngay. Cảm ơn ông về câu nói đó, ông Nơ Trăng Nong. Tôi cũng cảm ơn ông về cả chuyện ông và... Chỗ này thầy Akono ngắc ngứ một lúc mới có thể nói tiếp được. Và cô ta đã đến kịp lúc, nếu không chắc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Khi nhắc đến băng sớt, gương mặt thầy Akono trông rất kỳ cục, vẻ bẽn lẽn và xấu hổ in trên mặt một đứa bé 10 tuổi, càng khiến thầy Nom buồn cười không thể tả. Thầy nói và lấm lét nhìn quanh, vừa mong, vừa không mong băng sớt lên tiếng. Bọn Krabby cũng hồi hộp không kém gì thầy, cả bọn nín thở nhìn nhau, rồi nhìn ra bốn phía, tai giỏng lên như những chiếc bẫy rình mồi. Thầy Nơ Trăng Nong chừng như cũng hiểu tâm trạng của người đồng nghiệp. Mặc kệ thầy Akono cảm ơn cảm kiếc, thầy một mực làm thinh vờ như không nghe thấy, cứ tỉnh bơ mân mê chòm râu cằm. Như thể trên đời không có chuyện gì đáng làm hơn nữa, tin rằng một khi thầy vừa điếc vừa câm đột ngột, bằng sớt không thể không trả lời. Anh không phải cảm ơn chúng tôi, anh Akono. Cuối cùng mọi người thở phào khi nghe băng sớt dịu dàng lên tiếng. Giọng của cô vang lên từ một chỗ lơ lửng nào đó, nghe thật ôn nhu. Chỉ vì an nguy của xứ Lang Biang mà anh buộc phải rời khỏi ngọn núi của mình. Riêng điều đó thôi, đáng để chúng tôi biết ơn anh rồi. Nếu anh không cảnh báo về sự kích động của ông Okona khi cảm nhận được thần chú Kim Cương đang ở trong tay trùm hắc ám, có lẽ xứ này đã xảy ra nhiều chuyện đau lòng. Thầy Akono hoàn toàn không ngờ băng sớt không hề trách móc gì thầy về chuyện đã lỡ tạo ra Okona hắc ám, lại dành cho thầy những lời lẽ vô cùng đẹp đẽ. Thầy xúc động quá chỉ nấc lên được vài tiếng cô rồi ngồi bệt xuống đất bưng mặt khóc hù hù một cách ngon lành. Nhìn thấy nước mắt nước mũi tèm lem, bọn Capri lần thứ hai đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, đứa này đều thấy đứa kia đang thừa nhận qua ánh mắt của mình rằng thầy Akono rõ ràng đang trên đường trở thành một đứa trẻ, nếu không muốn nói thầy đã là một đứa trẻ từ lâu. Nhưng bọn trẻ không có thời giờ để khám phá về thầy Akono lâu hơn. Một vệt gì đó giống như một cánh chim đen bay vụt qua bên cạnh thầy, vẫn đang mê man tắm mình trong tiếng khóc. Khi bóng đen lướt ra xa, mọi người sửng sốt nhận ra đó là ông Cơ Tun, lúc này đang ôm chặt chiếc hộp kim loại vừa đoạt được trong tay thầy Akono. Bị sự kinh ngạc chẹn ngang họng, chưa kịp mở miệng, một chàng cười sang sảng từ trong rừng đã cất lên. Ha ha ha ha ha! Từ sau những bụi cây, giáo chủ Amaeban thúc cọp đi ra, thấp thoảng phía sau là mái tóc rối nùi của họa sĩ Jandran. Jandran và Emo, bây giờ thì các ngươi không thể trách là ta đoạt lấy báu vật từ tay chiến binh giữ đền nữa chứ. Ánh mắt đắc thắng của vị giáo chủ quét qua mặt hai người thuộc hạ, Emo ấp úng. Giáo sư Akono là chiến binh giữ đền đời thứ nhất, thưa ngài. Chiến binh giữ đền đời thứ nhất thì chẳng liên quan gì ở đây, ha ha ha. Amaeban lại buông ra một tràng cười dài, lão phấn khích đến nỗi không nhớ ra nhị tiên và chủ nhân nối lưng chừng. Người nào cũng có thể đoạt lại báu vật trên tay đám người của lão dễ như bỡn. Thái độ của lão Amaeban khiến Nguyên nổi nóng. Có liên quan gì hay không, tốt nhất ông nên hỏi thẳng thầy Akono. Khi nói như vậy, Nguyên rõ ràng muốn đưa lão giáo chủ tham lam này vào thế bí. Nào ngờ phản ứng của thầy Akono hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của nó. Lão già cà chớ này nói đúng đó. Thầy Akono xua tay lia lịa. Chuyện tranh giành báu vật này chẳng liên quan gì đến ta. Thầy đứng bật dậy. Ta phải quay về núi lưng chừng ngay đây. Chừng nào chưa giải quyết được lão Okona, ta thề sẽ không bao giờ rời khỏi nơi của ta nữa. Thầy Akono nói giọng quả quyết, nhưng vẻ mặt của thầy dường như đang chống lại thầy. Nguyên có cảm tưởng khuôn mặt trẻ con của thầy trong một lúc bỗng trở nên khắc khổ. Và vẻ u buồn hằn lên những nếp nhăn vừa đột ngột hiện ra trên vầng trán khiến mặt thầy xe lại như đau thương. Tôi thật lòng chúc anh thành công, anh Akono. Tiếng đại phù thủy băng sớt vang lên trong gió ấm áp và dịu dàng. Ai cũng biết đó là lời chúc hết sức bình thường, nhưng với thầy Akono, chỉ cần một lời như vậy đủ giúp thầy lấy lại vẻ quả cảm vừa tuột khỏi trái tim thầy trước đó một phút. Cảm ơn cô băng sớt. Thầy khẽ mấp máy môi, cố nặn ra một nụ cười. Hai bàn tay lại lóng ngóng xoa lên mái tóc trái đào, và khi nói câu vừa dứt, không ai thấy thầy đâu nữa. Chỗ thầy vừa đứng, lúc này chỉ có gió thổi qua làm rụng những chiếc lá vàng. Những chiếc lá là tả rơi xuống, một lát sau đã lấp đầy hai dấu chân bé xíu. Có một điều gì đó như là sự xốn sang chạy quanh gương mặt mọi người. Sau khi thầy Akono đột ngột bỏ đi, và cái không khí trầm lắng đó làm ông cục trưởng cục an ninh cảm thấy khó chịu. Cơ Tun, ông hét lên, ta thấy ngươi ôm chiếc hộp đó đã quá lâu rồi đấy. Lâu lắm ta mới nghe Amamoto nói một câu chính xác. Giáo chủ Amaeban hừ mũi châm chọc. Ông quay sang Cơ Tun, mắt rực lên. Ngươi làm tốt lắm Cơ Tun, đưa chiếc hộp cho ta. Nhưng ông Cơ Tun làm như không nghe thấy vị giáo chủ của mình hoặc nghe mà không hiểu. Ông vẫn đứng bất động tại chỗ, tay ôm khư khư chiếc hộp, nét mặt không biểu lộ một điều gì có vẻ như là ông sẽ đưa chiếc hộp đó cho người khác. Anh Cơ Tun, bà Emo khẽ kêu lên. Di Emo, ông Cơ Tun thình lình mở miệng, ánh mắt ông quắc lên. Amaeban không đủ tư cách lấy chiếc hộp này. Câu nói bất ngờ của ông Cơ Tun lập tức dấy lên một cơn bão, những tiếng A hay Á gì đó trong đám đông. Lần thứ ba trong vòng một tiếng đồng hồ, bọn Krabby lại đưa mắt nhìn nhau. Mặt đứa nào đứa nấy ngây ra, có vẻ như tụi nó không tin được cái tai nào trong hai cái tai của mình. Có vẻ mặt của các thành viên giáo phái Madagui như họa sĩ Jandan và bà Emo thì hoàn toàn có thể nhầm với tờ giấy trắng. Mỗi lúc một bợt ra như người đến từ vùng sốt rét. Giáo chủ Amaeban trông còn tệ hơn. Như bị một ngọn roi quất ngang lưng, râu tóc ông bay tung tóe, còn người thì lảo đảo như sắp rớt xuống đất. Ông níu chặt lấy lưng con cọp vàng cho khỏi ngã, giận dữ và sững sờ đến mức chỉ biết lắp bắp. Cơ Tun, ngươi! Ông Cơ Tun nhúc nhích bộ ria con kiến lạnh lùng. Amaeban, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Khi nói tiếp, đôi mắt ông cũng lấp loáng một cách đáng sợ. Chiếc hộp này từ lâu đã thuộc về ngài. Ta nghĩ ngươi nên biết thân biết phận mà quay về lâu đài Seropok đi. Hắn làm phản rồi. Giọng Tứ Bất Tử hét lên thất thanh trong rừng. Cùng lúc, tiếng thằng Cơ Túc cũng ré lên thảm thiết và phẫn nộ. Ba ơi! Lẽ ra nó đã vọt thẳng lại chỗ ông Cơ Tun nếu không bị tụi bạn hè nhau giữ chặt. Bình tĩnh đi Cơ Túc. Nguyên cố trấn an thằng nhóc đang dãy giụa trong tay mình, khổ sở cảm thấy câu nói của mình thật là vô nghĩa. Ba ơi! Cơ Túc lại gào lên đau đớn, mặt nó đã giàn giụa nước mắt. Bộ mặt dài ngoằng của ông Cơ Tun thoáng rung động khi nghe tiếng gọi não nùng của đứa con. Có vẻ như ông cố không nhìn về phía thằng Cơ Túc để có thể giữ cho giọng nói giống như đang nhúng trong thùng nước đá. Rời bỏ kẻ yếu đuối để đến với kẻ mạnh không phải là làm phản, Tứ Bất Tử. Ta không ngu ngốc như người. Ta không muốn giam hãm đời ta trong cái pháo đài hoang vắng đó. Xem kìa, tới lượt bà ca lên hãi hùng thét lên. Ánh mắt nhìn chằm chọc xuống chân ông Cơ Tun. Ông ta không có bóng. Lúc này mặt trời đã lên cao nên không chỉ bà ca lên mà tất cả những người có mặt đều nhanh chóng nhận ra hiện tượng dị thường đó nơi ông Cơ Tun. Bà Emo nói như rên. Trời đất, tại sao anh lại không có bóng anh Cơ Tun? Thầy Nơi Trong Lòng không hề nói tiếng nào kể từ lúc ông Cơ Tun bất thần đoạt lấy chiếc hộp trên tay thầy Akuno. Nguyên ngạc nhiên thấy thầy cứ đứng lặng người tại chỗ. Hết loay hoay nhìn trời lại chăm chú ngó xuống chân như thể có một mỏ vàng lộ thiên ở đó và nó lo lắng thấy. Thái độ của thầy là không thể không nhầm được của người không để chút xíu tâm trí nào vào những diễn biến gay cấn trước mặt. Cho nên, Nguyên vô cùng mừng rỡ khi thấy thầy đột nhiên lên tiếng. Những người mang họ Ka và Ama khi sinh ra thuộc về phe ánh sáng hoặc giáo phái Madagui, nếu muốn gia nhập phe hắc ám, họ buộc phải bán linh hồn, nói chính xác là bán sự thiện lương cho trùm hắc ám. Và một khi đã đem linh hồn bán quách cho người khác thì họ làm gì còn có bóng nữa. Ái chà! Giáo chủ Amaeban thốt lên cay đắng, ông đập mạnh tay lên lưng cọp, theo cái kiểu người ta đập bàn khi tức giận. Hèn gì lâu nay hắn không dám về gặp ta. Hóa ra hắn sợ ta phát giác, hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Đối với Nguyên, một con người đáng nghi như ông Cơ Tun âm thầm hoạt động cho chùm Bastu không phải là chuyện bất ngờ đến mức phải trợn mắt lên. Nó chới với vì chuyện khác. Trên cái nền rền rĩ những tiếng ba ơi ảo não của thằng Cơ Túc, cái giọng kinh ngạc của Nguyên vang lên lồng lộng. Thầy nói như vậy tức là Ama Delie, tổng biên tập của tờ tin nhanh NSD cũng thuộc trường hợp này phải không thầy? Ta nhớ là ta hổng có nói gì liên quan đến thằng cha này. Thầy Nơi Trang Long e hè một tiếng và khi thầy tiếp tục, Nguyên có cảm giác thầy đang giấu một nụ cười ở chỗ nào đó đằng sau chòm râu rậm. Nhưng nếu như Amadelie đúng là không có bóng thì nói thiệt là ta không có ngạc nhiên cái con khỉ gì hết. Tổng hộ pháp, theo ông thì ngài đã sắp đến chưa? Balikem bất thần lên tiếng. Thoạt đầu mọi người không biết ả hỏi ai, đến khi nhìn thấy ả hướng mắt về phía ông Cơ Tun, ai nấy đều chưng hửng, chà, hóa ra hắn giữ chức vụ to gớm. Tiếng Tứ Bất Tử cười mát. Vậy mà trước nay mọi người cứ tưởng chúng Bastu chỉ có tả hữu hộ pháp thôi chớ. Ta nghĩ là ngài sẽ đến ngay đây. Ông Cơ Tùn đáp lời Balikem bằng giọng nghiêm trang, không buồn để ý đến câu nói cạnh khóe của Tứ Bất Tử, cũng không thèm quan tâm đến những cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Nguyên nghiêng đầu vào tai Carby nói nhỏ, cố không để Cơ Túp nghe thấy. Tao chưa thấy ai giảo quyệt bằng ông Cơ Tùn. Rõ ràng hôm trước ông cố tình làm ra vẻ không nhấc nổi pho tượng báo tử. Thậm chí vào cái ngày bọn mình đụng độ với tên sứ giả thứ ba của chúng Bastu, ông còn vờ chúng phải bùa ếm của Bánh Ta Lông. Carby trước mắt, hôm đó chính bà Emo cũng bị Bánh Ta Lông ếm cho chết cứng. Chỉ có bà Emo thực sự bị ếm, còn ông Cơ Tùn thì không. Hồng chừng bữa đó chính ổng lén lút ếm bà Emo chứ chẳng phải Bánh Ta Lông gì giáo. Ngài đã đến rồi. Tiếng reo cùng lúc của Balikem và Buriak như một nhát dao cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Nguyên và Carby. Hai đứa giật mình quét mắt trông ra. Thấp thấp, thoáng đằng xa, ba bóng người đang quấn lấy nhau và đánh nhau dữ dội. Cả ba vừa đánh vừa lùi dần về phía mọi người đang đứng. Trải qua bao sự cố, bây giờ nhìn thoáng qua cuộc chiến giữa bọn trẻ, đã nhận ra ngay thần chú mã sát tinh của Krarahan và thần chú kim cương vương đạo của Cam Minh đang hiệp lực chống lại cầu thần chú kim cương số 6 của chùm hắc ám. Những cây gậy bạc nhào lộn vun vút trong không trung, lăm le xuyên thủng tấm lưới màu ngân nhũ, trong khi con ngựa trắng tung vó xông vào tìm cách dẫm nát, hoặc ít ra cũng cố đánh văng những cây gậy, nhưng nó cứ bị đánh bật ra, để sau đó lại hùng hổ lao vào như một con ngựa mất trí. Tất cả những hình đó in lên trên nền trời xanh ngắt và bất động phía sau, tạo lên một cảnh tượng cuồng loạn và hung hiểm không thể tả. Bọn Carby gần như ngưng thở và không đứa nào nhận ra tụi nó đã áp tay lên ngực. Nguyên thở dài lẩm bẩm. Rốt cuộc thì chúng Bastu cũng quay lại. Ba mẹ anh cầm chân được hắn từ bữa đó đến nay là quá giỏi rồi. Eme quay chiếc mũi hếch sang phía Nguyên, nói như an ủi. Tiếc là Suku đang đứng chen giữa nó và Nguyên, nếu không chắc chắn nó đã nắm tay thằng này. Tao thấy cũng chẳng có gì đáng lo hết cả bác. Carby cố chứng tỏ đầu nó và cục gạch dù sao cũng không hoàn toàn giống nhau. Chúng Bastu quay lại đúng vào lúc nhị tiên đang có mặt ở đây, coi như hắn tàn đời rồi. Anh Carbet, Suku nhún vai. Đại tiên ông Makenlo là chiến binh giữ đền đời thứ hai. Ngài không thể trực tiếp đối đầu với chúng Bastu. Nếu thằng Cơ Túp không bị sốc một cú quá mạng, đang là người trên tay đam bao, thế nào nó cũng bô bô xía vô cho bằng được. Không có Cơ Túp, Eme phải nói thay cái điều mà chính cô nàng cũng nghĩ như vậy. Suku, chị nghĩ chỉ một mình đại phù thủy băng sớt thôi, chúng Bastu cũng không đánh lại. Không rõ băng sớt có nghe những gì bọn trẻ bàn tán về mình hay không, mà từ trong không trung có tiếng cô thình lình cất lên. Bọn người dừng tay lại được rồi đó. Dĩ nhiên bọn người đang hăng máu không nghe băng sớt, nhất là giọng nói của cô giống như một thứ âm nhạc hơn là một mệnh lệnh. Chùm Bastu, Krahalan và Kamin, ba người đứng ba góc điên cuồng niệm chú. Như thể nếu chưa phân thắng bại, họ sẽ xoắn vào nhau như thế suốt đời. Chỉ đến khi băng sớt là một động tác gì đó chỉ có mình cô biết, tốc độ của mã sát tinh, tấm lưới, ngân nhũ và những cây gậy mới đột ngột chậm lại, và một lát sau thì ngưng hẳn. Biết không thể cưỡng lại sự can thiệp của băng sớt, cả ba đành thu thần chú về. Trong nháy mắt đã tách ra làm hai, chùm Bastu đứng cạnh bọn Balikem, tấm mạng che mặt phồng lên, xẹp xuống gấp gáp như ở đằng sau, có cả chục cái miệng đang thở. Còn vợ chồng Krahalan đứng bên bọn trẻ, mặt mày người nào người nấy phờ phạc, đầu tóc rối tung khiến những ai giàu tưởng tượng có thể nghĩ tới những đám mây vừa bị gió đánh tơi. Carby nhìn băng tinh thán phục. Thì ra trình độ pháp thuật của bà em có thể khống chế thần chú vô địch của chủ nhân nối lưng chừng dễ như trở bàn tay. Anh Carbet, băng tinh chưa kịp hé môi, Suku đã giành đáp. Để lần thứ hai trong vòng 5 phút không cho Carby chứng minh sự khác biệt giữa đầu nó và cục gạch. Thần chú kim cương của chúng Bastu không phải là thần chú hoàn chỉnh, thiếu 3 câu đầu, những câu sau không thể phát huy hết hiệu lực. Câu nói của Suku khiến Carby chợt nhớ lại cuộc đụng độ nảy lửa giữa lão Okuna và nhị tiên khi nãy, và nó lấy làm tiếc là chương 25 cực lạc tiêu diêu. Vợ chồng Krahalan chỉ kịp vuốt lại tóc tai, gật đầu với bà Emo. Bà ca lên một cái và mỉm cười với bọn Carby hai cái, nghĩa là chưa nói được tiếng nào với những người thân, đã vội vàng bước tới trước mặt thầy Nê Trang Long, cúi gầm đầu. Cậu ơi, tụi con đã làm hết sức. Như vậy là cũng giỏi lắm rồi. Thầy Nơ Trang Lâm nhìn Ca Minh bằng đôi mắt nheo lại như chói nắng. Đương nhiên là ba câu thần chú kim cương của ngươi không thể nào đối phó lại với ba câu thần chú kim cương của hắn. Chỉ tiếc là thầy Nơ Trang Lâm bỏ lửng câu nói khiến Krahalan và Ca Minh không khỏi chột dạ. Cả hai tính hỏi lại mà không dám, đành dán mắt vô chòm râu rậm của thầy hồi hộp chờ đợi. Thầy Nơ Trang Lâm thủng thỉnh nói tiếp. Lần này thì thầy không nheo mắt nữa mà nhắm hẳn mắt lại như không muốn nhìn vô sự thật phũ phàng. Thực ra nếu như ta không lầm thì những ngày qua chính Bastu đã cầm chân bọn ngươi chứ không phải bọn ngươi cầm chân hắn. Krahalan thẳng thốt kêu lên, đôi mày rậm của ông nhướng lên như muốn làm cho nó sách hơn nữa. Chính vợ chồng con đã đánh nhau với hắn ngày này qua ngày khác. Vẫn không mở mắt ra, thầy Nơ Trang Lâm ngắt lời Krahalan bằng một tiếng thở dài, nghe rất ư là phiền não. Vợ chồng ngươi chỉ thực sự đánh nhau với chủng Bastu có một ngày đầu tiên thôi. Có vẻ như tất cả những câu mà thầy Nơ Trang Lâm có thể nói, đây là câu mà Krahalan và Ca Minh ít chờ đợi nhất. Hai vợ chồng giật bắn người như bị ong đốt. Gần như cùng lúc cả hai quay phát sang chùm hắc ám, nhìn chằm chằm dáng đứng khoanh tay trước ngực với vẻ lạnh lùng và khinh khỉnh của hắn, rồi run run hỏi. Vậy người đang đứng đó không phải là Bastu hả cậu? Một tiếng thở hắt ra sau chòm râu xoăn của người đứng đầu tam tiên. Dĩ nhiên là không phải. Ca Minh mếu sạch miệng. Thế hắn là ai? Ta nghĩ hắn là tả hộ pháp Balibia. Balibia chỉ biết sử dụng bàn tay máu. Capri rẽ lên từ trong đám nhóc tỉ. Hắn không biết câu thần chú kim cương đâu thầy. Capri làm bà Ca lên xanh mặt. Bà luống cuống quát thằng nhóc. Sao con ăn nói với đại tiên ông bằng giọng điệu như thế hả? Thầy con mà. Capri rụt cổ nhìn bà Ca lên. Nhưng nhìn ánh mắt nó, bà biết thằng nhóc chẳng sợ gì mình. Định quát thêm tiếng nữa thì thầy Nữ Trang Long đã lên tiếng. Bất cứ ai có trong tay những mảnh da dê ghi chép thần chú kim cương đều có thể luyện được hết. Không cần phải thông minh lắm mới hiểu điều đơn giản đó, Carabet. Như vậy hổng lẽ mình không có chút xíu thông minh nào? Grubby xịu mặt nghĩ và rất muốn thò tay cốc đầu mình một cái về cái tội đã ngu còn bép xép. Trước mặt nó, vợ chồng Krahalan có vẻ như đang bị cơn lốc của sự kích động cuốn đi. Người run bần bật, bà Ca Minh ngỡ ngàng nhìn thầy Nơ Trang Lâm, máy móc hỏi lại. Ý cậu muốn nói là chùm Bastu đã giao những mảnh da dê cho Balibia? Thầy Nơ Trang Lâm trả lời bằng một cái nhún vai, nhưng muốn nói thắc mắc của bà Ca Minh vừa nêu ra, hiển nhiên đến mức không cần phải trả lời. Cậu có nhầm lẫn gì chăng? Krahalan trả tay lên cho mũi, cố đè nén cảm xúc. Nhầm lẫn ư? Krahalan tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ trong đầu. Con không nghĩ Balibia có thể luyện thành công thần chú kim cương trong một thời gian ngắn như vậy. Chỗ này thì con nói đúng, Krahalan. Thầy Nơ Trang Lâm nhìn thủ lĩnh ánh sáng bằng cặp mắt tán thành. Thần chú kim cương không phải là loại pháp thuật dễ đạt tới được thành tựu. Vì vậy ta dám chắc Balibia đã tu luyện thần chú kim cương từ lâu, có thể là ngay trong thời gian hắn làm nhiệm vụ bảo vệ Bastu, cũng không loại trừ trường hợp Bastu cho phép hắn luyện song song với mình. Không đúng rồi, thầy ơi. Lại thằng Carby nhanh nhẩu, vừa nói nó vừa tìm cách tránh xa tầm tay của bà Ca lên. Tụi con đã đụng độ với Balibia mấy lần? Nghe nè, Carbet. Thầy Nơ Trang Lâm không cần đợi Carby nói hết câu mới hiểu nó định nói gì. Tu luyện thần chú kim cương và đem nó ra đánh nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chùm hắc ám chứ không phải con là người quyết định khi nào thì Balibia nên sử dụng thần chú kim cương. Krahalan chép miệng, gương mặt cương nghị của ông lộ vẻ bần thần. Như vậy là Bastu đã chuẩn bị cho Balibia giả dạng hắn từ lâu. Nhưng hắn làm thế để làm gì, ông Nơ Trang Long? Cục trưởng Amamoto hỏi. Mọi người đều nhận thấy ánh mắt ông toát ra vẻ ngờ vực lộ liễu. Ông có đa nghi quá không đấy? Hắn làm thế để làm gì ư? Thầy Nơ Trang Long hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên. Như thể tại sao một người như ông cục trưởng lại đi thắc mắc cái chuyện trẻ con đó? Một khi hắn chơi trò tương kế tự kế để thoát khỏi sự quấy rầy của vợ chồng Krahalan, có nghĩa là hắn đang cần thời gian để tu luyện một loại pháp thuật lợi hại nào đó. Hừ, ông nói cứ như thể ông chính là hắn. Amamoto hừ mũi. Cái đầu bướng bỉnh của ông có vẻ nhất định không để cho cách giải thích của thầy hiệu trưởng xuyên thủng. Hổng lẽ ông cho rằng hắn có thể luyện được một loại thần chú ghê gớm hơn thần chú kim cương sao? Ông không định nói là ông đang nằm mơ đó chứ? Thầy Nơ Trang Lâm nhún vai. Bóng người to lớn của thầy mỗi khi nhúc nhích lại giống như ngọn tháp sắp đổ. Chẳng có gì là mơ với mộng ở đây hết. Chờ, nếu như ông biết hắn là ai? Nơ Trang Lâm, một giọng nói vang lên từ phía bọn người của phe hắc ám. Và khi ngoảnh nhìn về phía đó, mọi người kinh ngạc nhận ra chùm Bastu đã biến mất. đứng vào chỗ của hắn bây giờ là tả hộ pháp Hắc Ám, với chiếc áo choàng ngắn dệt bằng tóc khoác bên ngoài chiếc áo thụng đen, và bên trên cổ hắn đang lủng lẳng râu chuỗi kết bằng răng người, trông gớm ghiếc không thể tả. Quả nhiên hắn là Balibia, cả mình thì thầm. Ánh mắt lạnh lẽo của Balibia quét một vòng qua các gương mặt, cuối cùng dừng lại ở vầng trán thông thái của thầy hiệu trưởng, như cố đoán xem đằng sau vầng trán đó còn cất giấu những hiểu biết gì nữa. Hắn nhìn chân chân vào mặt thầy, môi nhếch lên. Nếu ngươi đã biết hết mọi bí mật của ngài thì có lẽ ngươi cũng biết rằng dù ngươi có là Makeno, ngài vẫn thừa sức khuất phục ngươi như thường. Chưa bao giờ Corby nghe ai nói chuyện với thầy nơi trăng long bằng giọng điệu sắc láo như vậy. Balibia! Corby ré lên hậm hực. Ngươi nghĩ ngươi có mấy cái mạng mà dám ăn nói ngông nghênh như thế à? Nhưng không nghe thấy Corby, Balibia quay sang phía ông Curtin, nói như ra lệnh. Tổng hộ pháp, ngài sắp đến rồi. Ông đưa chiếc hộp đây cho ta. Mọi người ngạc nhiên thấy tổng hộ pháp Curtin vâng lời tả hộ pháp Balibia rằm rắp. Dường như ông cũng thừa biết trong ba vị hộ pháp của phe Hắc Ám, ông giữ chức vụ cao nhất, nhưng Balibia mới là người thân cận với chùm Bastu nhất. Như một cái máy, Curtin chìa chiếc hộp trên tay ra, trông ông lúc này giống hệt một con cừu con. Nhưng trước khi Balibia kịp đón lấy chiếc hộp, một con cọp vàng lớn từ trên không đột ngột nhảy sổ xuống. Coi chừng hổ sát tinh, tiếng Briac thét lên. Balibia hơi giật mình, nhưng hắn phản ứng nhanh như chớp. Trước khi hổ sát tinh của Amaeban vồ được chiếc hộp, một bàn tay máu đỏ lòm đã hiện ra. Thoạt đầu, Nguyên hết sức ngạc nhiên khi thấy tả hộ pháp Hắc Ám không niệm thần chú kim cương. Nhưng rồi nó đoán ra ngay Balibia có lẽ chưa thuần thục loại thần chú mới này. Trong lúc nguy cấp, phản xạ tự nhiên của hắn là sử dụng loại thần chú nào quen thuộc nhất. Một tiếng nổ kinh hồn phát ra khi hổ sát tinh của Amaeban va phải bàn tay máu của Balibia, chát chúa đến mức bọn trẻ phải đưa tay lên bịt chặt hai tai. Trong khi hổ sát tinh trờn vờn lùi lại một chút thì bàn tay máu của Balibia bị đẩy bắn ra xa và bật đi trông thấy. Bọn Corby chưa kịp mừng rỡ trước sự thất thế của Balibia đã giật bắn người trước những tiếng thét bái hãi phát ra từ cả đống người. Tụi nó chớp mắt một cái, lập tức nhận ra điều gì khiến mọi người la hoảng. Chiếc hộp kim cương trên tay ông Curtin bị sự chấn động hất văng xuống đất. Nhưng nếu chỉ có vậy, hàng chục cái miệng cũng không đến nỗi phải đồng loạt kêu lên. Chính diễn biến bất ngờ tiếp theo mới khiến nhiều người không tin vào mắt mình. Chiếc hộp vừa rơi xuống, một cánh tay nhợt nhạt tong teo với những ngón khô quắt bất thần trồi lên từ dưới đất, nhanh chóng chộp lấy rồi hấp tấp chui trở xuống. Đến khi ai nấy kịp hiểu ra chuyện gì thì cánh tay cùng chiếc hộp đã giống như một ảo ảnh thoáng qua. Trời, chuyện gì vậy kìa? Balikem và Buriak rên lên, gần như biến mất cùng lúc. Krabby lia mắt một vòng, ngạc nhiên thấy giáo chủ Amaeban cùng con cọp vàng cũng không còn ở chỗ cũ. Suku đập tay lên lưng Krabby thì thầm. Anh Carbret, bọn họ đột thổ cả rồi. Krabby à lên một tiếng, họ định đuổi theo cánh tay của Banh Talong ư? Suku gật đầu, định nói một câu gì đó nhưng ánh mắt của họa sĩ Jandan làm nó im bặt. Suku có cảm giác một nùi cà phê đột ngột chạy ngang họng khi sực nhớ ra trong những người có mặt, họa sĩ Jandan là kẻ duy nhất biết về sự tồn tại của cánh tay ma quái này. Ông Nguyên và Krabby từ núi lưng chừng trở về. Chính ông đã tận mắt chứng kiến Suku sai khiến cánh tay Banh Talong cướp lấy những quả táo vàng về cho nó. Nhưng Suku chỉ hồi hộp một chút xíu thôi vì mãi một lúc nó không thấy Jandan nói gì. Ông chỉ đưa mắt ngó Suku một cái rồi quay đi chỗ khác. Như thể ông chỉ tình cờ nhìn nó chứ thiệt ra ông đã quên sạch chuyện hôm trước rồi. Amaeban, Balikem và Budak có đuổi kịp cánh tay Banh Talong không hả em? Tiếng Krabby lào phào bên tai khiến Suku bừng tỉnh. Không đâu, nó đáp khẽ. Giờ này có lẽ cánh tay Banh Talong đã đưa chiếc hộp cho thằng Steng rồi. Trời đất, em không đùa chớ. Krabby bật kêu bằng giọng chưa bao giờ sửng sốt đến thế. Thằng Steng đang ở đâu? Tại sao lại đưa chiếc hộp cho nó? Em cũng chẳng hiểu. Đại tiên ông Makeno vừa dùng thần giao cách cảm bảo em làm vậy. Vừa đáp Suku vừa lắc đầu, không rõ là để hất hất những ngọn tóc qua một bên hay để bày tỏ sự ngạc nhiên. Quả nhiên thằng Oát vừa dứt lời, Amaeban, Balikem và Buriak đột ngột hiện ra ngay chỗ cũ. Mặt mày người nào người nấy quạo đeo như vừa húc đầu phải gốc cây. Suku thở phào, thấy chưa, anh Carabet. Như vậy là bọn họ không lấy lại được chiếc hộp. Nhưng liền sau đó Suku nhận ra nó đã quá vội mừng. Từ trong khu rừng bên trái, một đám nhóc tì lục tục lối nhau đi ra, hoàn toàn nằm ngoài sự chờ đợi của mọi người. Khi nhận ra những khuôn mặt quen thuộc, bọn Krabby không hẹn mà cùng bấm tay vào đùi để biết chắc là mình không nằm mơ. Mắt đứa nào đứa nấy cứ trợn ngược lên, mua, tam, Kanto, Bolobala, Steng. Các bạn ở đâu ra vậy? Eme thẳng thốt kêu tên từng đứa, mặt xám đi vì lo lắng. Không riêng Eme, đám bạn nó cũng không giấu vẻ ngỡ ngàng. Nguyên trừng trừng nhìn đám bạn mới đến, tìm thắt lại thì thấy cả bọn ủ rũ và thất thểu lê bước như thể đang kéo nhau ra pháp trường. Mua ơi! Cappy đưa hai tay lên miệng làm loa, cố gân cổ hét to, bất chấp cái cách mọi người đang nhìn nó như một kẻ phát rồ. Thậm chí nó không hề cảm giác trước cái cốc đau điếng của bà ca lên. Trong bọn, thằng Steng đi sau cùng, tay đang cầm chiếc hộp báu vật, nhưng trong mặt thì dường như nó chẳng vui sướng gì. Đến khi tụi Kanto đi được một quãng, bọn Cappy mới điếng hồn hiểu ra tại sao đám bạn của mình trông giống như con gà ủ rũ vậy. Sau lưng tụi Kanto còn một người nữa. Người này vừa bước ra khỏi đám lá, bọn trẻ lập tức bắt gặp một cảm giác gì đó giống như đang rơi thẳng vào một cơn ác mộng. Người đứa nào cũng gầy gầy như đang phát sốt. Chiếc áo trùm màu mỡ gà với những đường viền màu cánh gián mảng như sợi chỉ khoác lên vóc người tầm thước, tạo cho hắn một vẻ thanh nhã khác thường. Tuy không nhìn thấy mặt thật của hắn, nhưng Cappy đoán đằng sau tấm sa màu xanh là một khuôn mặt đẹp trai không kém gì Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân. Hắn vừa xuất hiện lập tức kéo theo những tiếng kêu náo loạn. Bastu! Trùm hắc ám! Cứ như thể có một cơn lốc vừa dấy lên, những đôi chân tự động túm tụm vào nhau, như thể ai nấy đều tin rằng khi đứng sát vào nhau như vậy, họ sẽ không bị nỗi sợ hãi cuốn đi. Ngay cả cục trưởng Amamoto và đám phù thủy cục an ninh cũng hấp tấp bước thụt lui sau mấy bước. Đối diện với bọn Cappy là đám thuộc hạ của Bastu, lúc này đang cúi đầu khép nép như thể một bầy sói con trước con sói đầu đàn. Bastu không thèm nhìn bọn Balikem, cũng không thèm nhìn ai hết, kể cả hiệu trưởng nơi trong lòng. Hắn khẽ hắng giọng ra hiệu cho tụi Kanto đứng lại, rồi chắp hai tay ra sau lưng, ánh mắt sáng như sao nhìn đăm đăm vào chiếc hộp kim loại trên tay thằng Steng. Hắn mấp máy môi như thể nói với chính mình, hả, cuối cùng rồi ta cũng tìm được chiếc hộp này. Căn cứ vào thái độ dung của Bastu, Cappy có cảm tưởng hắn không nhìn thấy ai hết, hoặc nếu có thấy chắc hắn cũng tưởng đó là những tượng người bằng gỗ. Cappy càng bực mình hơn nữa khi nhận ra thấy ngay cả thầy nơi trang lòng cũng dường như tỏ ra lo lắng trước sự xuất hiện của chùm hắc ám. Tự nhiên Cappy đầm quọng, nó cố la thật to. Bastu! Ngươi thân phận là một thủ lĩnh mà đi học lỏm thần chú của người khác hả? Hồng lẽ ngươi không biết xấu hổ? Tiếng thét thình lình của Cappy làm bà ca lên khiếp đảm đến mức dù rất muốn cốc cho thằng con thêm cây nữa, cũng không làm sao nhấc tay lên được. Tay của bà sụi lơ, ngó xuống như cành cây bị gió đánh gãy. Ngươi bảo ta học lóm thần chú kim cương ơ? Trái với sự lo ngại của mọi người, chùm hắc ám đáp bằng giọng mơ màng, không chút giận dữ. Thần chú kim cương của chủ nhân núi Lưng Chừng quả là thần chú siêu phàm. Những người có tinh thần cầu tiến nếu có cơ hội nên học thần chú này. Chẳng có gì gọi là xấu hổ. Cappy cong môi khinh bỉ. Bastu, ngươi đúng là đồ mặt dày. Ánh mắt chùm hắc ám dọi thẳng vào mặt Cappy, nóng bỏng nhưng giọng nói của hắn vẫn thản nhiên. Nếu gọi những ai học thần chú kim cương là mặt dày thì ta nghĩ vợ chồng Krahalan, Kamin cũng nằm trong số đó. Không buồn ngắm gương mặt đỏ bừng của Cappy, Bastu quay sang thầy nơi trong lòng. Ta nói thế ngươi có đồng ý không, Makeno? Nói thiệt là mặc dù rất muốn, ta cũng chẳng nghĩ ra lý do nào để phản đối ngươi. Thầy nơi trong lòng tặc tặc lưỡi. Thực ra thì học loại pháp thuật nào không quan trọng bằng việc sử dụng nó để làm gì, để giết người hay để giúp người. Giọng Bastu đột nhiên lạnh lẽo. Ta giết người trước, giúp người sau. Nói xong như đột ngột rơi ra khỏi cuộc đối thoại căng thẳng, hắn ngửa mặt nhìn trời một lúc lâu, như thể đối với hắn lúc này không có việc gì đáng làm hơn là đủng đỉnh ngắm mây bay. Ngươi định giết hại bao nhiêu người mới thỏa lòng hiếu sát của ngươi hả Bastu? Một giọng nói từ trong không trung bất thần cất lên, mặt mày bọn Cappy dạng ra khi nhận ra đó là giọng nói dịu dàng của Băng Sớt. Ta không hiếu sát Băng Sớt. Bastu che miệng đáp, vẫn đáp mắt vào những đám mây bồng bềnh trên cao, ngạo nghễ đến mức không buồn đảo mắt xem tiếng nói của Băng Sớt phát ra từ đâu. Ta chỉ muốn thanh lọc cư dân Lang Biang theo ý tưởng của ta. Ta muốn sắp xếp và cai quản thế giới theo cái cách ta cho là tốt nhất. Ngươi quá là ngông cuồng. Ta không hiểu ngươi ỷ vào cái gì mà cho mình cái quyền sắp xếp lại thế giới. Amaiban bắt đầu nổi sung, râu tóc ông lay động như có gió, đến mức con cọp vàng ông cưỡi cũng bị kích động, bốn chân nó rục rịch như muốn phóng tới. Ngươi ỉ vào mấy câu thần chú kim cương bập bẹ ư? Trình độ như ngươi thì chẳng biết cái quái gì đâu. Bastu nhìn giáo chủ giáo phái Madagui qua khóe mắt. Thần chú kim cương tuy lợi hại thiệt, nhưng xưng tụng là thần chú vô địch thì quá sức buồn cười. Với ta, thần chú kim cương chẳng qua là thứ thần chú có giá trị hỗ trợ thôi. Nó chỉ có tác dụng kích hoạt chức năng phóng xạ của thần chú cực lạc tiêu diêu. Cực lạc tiêu diêu? Có thể thấy cả đống cái miệng há ra khi nghe cái tên thần chú lạ tai của chùm hắc ám. Đúng thế, thần chú cực lạc tiêu diêu của ta mới là thần chú vô địch. Những ai giáp tâm chống đối ta, nói thẳng ra là những ai hết muốn nhìn thấy ánh mặt trời, thần chú cực lạc tiêu diêu sẽ giúp bọn ngu xuẩn đó sớm tiêu diêu miền cực lạc. Chùm Basto vẫn nói bằng giọng hết sức êm ái, nhưng lần này nghe xong, tóc gáy mọi người lập tức dựng đứng. Bọn Corby nhớ lại sự khuyến cáo của thầy Nơi Trăng Long khi nãy, biết rằng câu nói của chùm Basto không phải là lời đe dọa suông. Trong khi ai nấy chết lặng, cục trưởng Amamoto đột nhiên quát ẩm. Ta không tin có thứ pháp thuật nào lợi hại hơn thần chú kim cương. Ông quét mắt về phía Nguyên và Corby cao giọng. Đại tiên ông Makeno là chiến binh giữ đền đời thứ hai, dĩ nhiên không thể ra tay đối phó với Bastu, nhưng hai đứa ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn như thế. Nếu đại phù thủy băng sớt không chịu giúp đỡ thì toàn thể cục an ninh sẵn sàng đứng sau lưng bọn ngươi. Rõ ràng Amoto cố khiêu khích băng sớt, ai cũng thấy thế, chỉ có băng sớt hình như không thấy, nên trong gió chẳng có một lời đáp lại. Grahalan e hèm một tiếng. Cục trưởng nói đúng đấy, con trai. Ta và mẹ con cũng không thể vô can trong chuyện này. Grahalan vừa nói xong, khói từ tay ông cuồn cuộn bốc ra, nhanh chóng tụ thành hình một con ngựa trắng tung vó bên trên đám lá dày. Cả ta nữa. Giáo chủ Amaeban sang sảng cất tiếng, ông nói nhanh như sợ người nghe thình lình biến mất. Bao đời nay giáo phái Madagui luôn ủng hộ chiến binh giữ đền. Luồng khói vàng trong tay áo Amaeban vọt theo tiếng nói, trong phút chốc hiện hình một con cọp vàng đứng cạnh con ngựa trắng. Chưa bao giờ người ta trông thấy hổ sát tinh và mã sát tinh liên thủ trong một trận chiến, cho nên bao nhiêu cặp mắt háo hức ngước nhìn lên. Trước hình ảnh cảm động đó, lòng Nguyên bất giác nảy mầm một cảm giác gì đó như là sự cảm kích. Trong một thoáng, nó quên bẵng những gì Amaeban vừa gây ra cho nó. Nhưng có lẽ họa sĩ Jandran và bà Emo mới là những người xúc động nhất trước thái độ của giáo chủ Amaeban. Trong khi Jandran khoái trá đưa tay ra vò mái tóc rối bù, quên rằng mái tóc của ông không thể nào nhếch nhác hơn được nữa, thì bà Emo nắm khư khư chiếc quạt lông chim để sự phấn khích không lôi tuột nó khỏi bàn tay bà lần nữa. Chừng này người đủ chơi nhau với hắn rồi. Cục trưởng Amamoto hào hứng hét lớn và hăng hái xông về phía Bastu. Các phù thủy cục an ninh bám sát sau lưng ông, mặt người nào người nấy lộ vẻ căng thẳng tột độ. Dĩ nhiên các hộ pháp và sứ giả của phe hắc ám không đời nào để cho đám người của cục an ninh muốn làm gì thì làm. Kertun, Balibia, Balikem và Budek lập tức lao ra cản đường. Nguyên ngạc nhiên không thấy tam phù thủy hắc tinh tinh đâu, nhưng nó đoán ra bọn nó đã bỏ đi ngay khi chủ nhân núi lưng chừng rời khỏi hiện trường. Gần như không kịp suy nghĩ, Nguyên nhích chân tới trước, cảm thấy Capri và những đứa khác cũng hành động như mình. Cabret, bà Kalen chạy theo Capri, réo inh ỏi khiến thằng nhóc bực bội quay lại, nhưng nó chưa kịp thốt lên lời cự nữ, đã lập tức ngậm miệng. Con cứ thực hiện sứ mạng của con đi. Bà Kalen nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt âu yếm và động viên bằng một giọng nói mà ai cũng nhận thấy là bà cố làm ra vẻ bình tĩnh. Có mẹ một bên đây, con đừng sợ. Bà Emo không nói gì, nhưng cái cách bà lặng lặng bám sát bên cạnh Eme cho thấy là bà sẵn sàng chia sẻ tâm trạng của bà Kalen. Nguyên mím môi, tung một câu thần chú sấm sét vào giữa đám đánh nhau hỗn loạn trước mặt, cố không chạm vào ông Kertun, Capri và tụi bạn cũng đồng loạt ra tay. Và cũng như Nguyên, đứa nào đứa nấy cố lái câu thần chú của mình ra xa khỏi ông Kertun càng xa càng tốt. Thằng Kertun lúc này đã hồi tỉnh, lệt bệt chạy theo tụi bạn, miệng không ngừng miếu máu. Ba ơi ba! Tiếng gào của Kertun thảm thiết đến mức bà Emo phải dừng lại, bế sốc nó lên, mặc cho thằng oắt rú rít và dãy đùng đùng như thể kiếp trước nó là sư tử. Trong bọn Nguyên, đứa lãnh trách nhiệm giúp đỡ bọn người của cục an ninh đương đầu với Balibia dĩ nhiên là đam bao. Chỉ có thần chú cầu vồng của nó mới đủ sức chống chọi lại thần chú kim cương của Balibia. Mặc dù ai cũng thấy rõ là nếu Amamoto và đám thuộc hạ không liên tiếp tung đòn áo ạt, thì đảm bảo không thể nào cầm cự được quá 10 phút. Trong khi Nguyên và Kirby giữ chân Balikem, thì bà Kalen cùng bọn nhóc còn lại xúm vào đối phó với Buriak. Ngay bên cạnh, ba người đến từ Hồ Ma ra sức chặn tay ông Cthul với sự trợ giúp đắc lực của bốn con vật của tứ bất tử. Bà Emo đứng ngoài, hai tay ôm cứng thằng Cthul. Mắt lo lắng nhìn vào trận đánh mù mịt những khói và các vệt sáng chớp loằng ngoằng, chốc chốc lại lạc giọng kêu lên. Cẩn thận, Emo! Anh Cthul, coi chừng! Cứ như thể bà cùng lúc đứng về hai phe. Ở mé rừng bên trái, chùm Basto cũng không còn giữ được vẻ dung khi cả mã sát tinh lẫn hồ sát tinh cùng lúc đâm bổ xuống từ trên cao. Nhưng Basto không có vẻ gì là hốt hoảng. Hắn chỉ lùi ra sau mấy bước, tay giữ chặt vật áo chùm, có ý đợi cho con ngựa trắng và con cọp vàng đến gần. Chẳng ai thấy hắn có cử chỉ nào đặc biệt, nhưng khi mã sát tinh và hồ sát tinh sắp chạm tới người hắn, đột nhiên có 8 con rồng đen xuất hiện và bay lượn chung quanh hắn. Sau một tiếng két chói tai như thể có 2 miếng sắt chạm vào nhau, con ngựa trắng và con cọp vàng lộn nhào ra sau như vừa va phải vách núi. Nhưng vừa bị đánh bật ra, mã sát tinh và hổ sát tinh chồm dậy rất nhanh, lại điên cuồng lao vào lũ rồng đen. Lần này trong đấu trường lại có thêm tấm lưới màu ngân nhũ bắn ra từ tay Ca Minh, khiến cuộc tử chiến giữa thủ lĩnh của ba phe phái trở nên hung hiểm khôn lường. Không khí chung quanh lúc này vừa mong manh lại vừa nặng nề. Bầu trời đột nhiên tối sầm như một tấm mền dày và mọi người có cảm giác mình đang rơi vào một thế giới cực kỳ u ám. Nguyên vừa niệm chú vừa hồi hộp liếc mắt qua trận đánh bên cạnh, khiếp hãi khi thấy chùm Bastu một mình chống chọi với Amaiban và vợ chồng Klahalan Kaming mà không hề tỏ ra nao núng, thậm chí hắn còn đủ thì giờ để cười nhạo. Thần chú Kim Cương do đích thân chủ nhân núi Lưng Chừng ra tay, còn chưa chắc làm gì được ta, huống hồ thứ thần chú lõm bõm của người. Nguyên run sợ khi biết chùm hắc ám không nói ngoa, cứ mỗi lần tấm lưới ngân nhũ của Ca Minh chụp xuống trúng một con rồng, nó lại nhanh nhẹn thoát ra. Hiện tượng chưa bao giờ xảy ra với thần chú Kim Cương. Đến nỗi sau vài lần tấn công trong vô vọng, bà Ca Minh phải bật ra tiếng la hoảng. Thần chú của ngươi? Cực Lạc Tiêu Diêu, ta đã nói rồi, hôm nay ta muốn cho bọn người sáng mắt ra. Bastu cất giọng ngạo mạn. Thiệt sự ta cũng chỉ mới sử dụng Cực Lạc Tiêu Diêu ở tầng thứ nhất thôi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, như thể không phải hỏi Ca Minh, mà muốn gửi thông điệp chết chóc đến tất cả những ai có mặt. Nếu ta sử dụng tầng thứ hai và tầng thứ ba, các ngươi có hình dung chuyện gì sẽ xảy ra cho xứ Lang Biang không? Chuyện gì ư? Bà Ca Minh lắp bắp. Hỏi và nghe trái tim mình trùng xuống. Hồng lẽ ngươi muốn nói tới việc chim ruồi và chim kền kền mấy hôm nay bỗng kéo hết về đây? Ngươi thông minh đó, Ca Minh. Bastu mỉm cười đằng sau tấm mạng màu xanh ngọc. Lúc đó, xứ Lang Biang chắc chắn sẽ biến thành một nghĩa trang khổng lồ. Ngay cả Makeno, Bằng Sớt và Bì Nằng Súp cũng không thoát khỏi tai ương. Huống gì? À! Amaiban thình lình ré lên, cắt ngang lời đe dọa của chùm hắc ám. Những con rồng của hắn chỉ có một mắt. Tất cả đều chột mắt, lạ chưa? Phát hiện của Amaiban chỉ khiến mọi người ngạc nhiên. Cái giọng run run tiếp theo ngay sau đó của thằng nhóc Suku mới khiến ai nấy rụng rời. Nếu vậy thì bác... Chương 26. Hiệu ứng huỳnh đệ. Krahalan điều khiển mã sát tinh vọt qua bên tránh cú chộp của một con rồng, vừa ngoác miệng la lớn. Không đúng, Bastu không thể là Bobalai tàn phế được. Kabri cũng gầm gừ. Bobalai đã chết cách đây 300 năm rồi, Suku. Trước đây Bobalai vẫn thường cưỡi con rồng đen chột mắt. Bây giờ Bastu lại sử dụng những con rồng đen chột mắt. Suku không trả lời thẳng, nhưng câu nói của nó còn hơn một sự khẳng định. Nó vẫn rụt cổ nấp sau lưng băng tinh, tay không ngừng giữ chặt chéo áo của nhỏ bạn. Dĩ nhiên từ nãy đến giờ nó không dám tung ra một câu thần chú nào. Ha ha ha ha! Một chàng cười vọng ra từ đằng sau tấm mạng che mặt của chùm hắc ám. Khá lắm nhóc, ngươi chắc là cháu bảo bối của Bì Nằng Súp. Ngươi không phải là Bobalai! Krahalan rít lên tức giận và sợ hãi. Ánh mắt đầy uy lực của Bastu bắn về phía thủ lĩnh ánh sáng. Krahalan, ta dù sao cũng là cậu của ngươi. Ông cậu Makeno ngươi mong cho sống lâu. Còn ông cậu này thì ngươi chủ cho chết quách là sao? Đôi mày rậm và sách của Krahalan nhướn lên. Ta không tin ngươi là Maketa. Krahalan, hắn chính là Maketa. Thầy Nơ Trang Long cất giọng rầu rầu. Chắc chắn không ai chờ đợi một lời xác nhận như thế. nên khi thầy lên tiếng, mọi người có cảm giác thầy vừa cho nổ một quả mìn phá núi. Bọn Kirby bắn mình lên ngay tại chỗ đứng, như thể thầy vừa cho nổ một quả mìn thật. Còn bà Emo, bà Kalen và đám phù thủy cục an ninh, mặt mày tái ngắt như vừa trông thấy quỷ hiện giữa ban ngày. Phù thủy các phe phái lập tức dừng tay. Như thể cái tin Boba Lai còn sống đáng quan tâm hơn bất cứ chuyện gì trên đời. Không, không thể như thế được. Cục trưởng cục an ninh Amamoto hớt hải kêu lên. Kirby trông thấy các thớ thịt trên gò má ông co giật dữ dội. Nhưng đó là sự thật, ông cục trưởng. Thầy nói trong lòng mấp máy môi. Vẻ mặt thầy đột ngột khắc khổ và buồn bã đến mức tưởng như nếu biến mất được khỏi cõi đời trong lúc này thì thầy sẽ biến ngay. Nhưng cũng sự thật là cách đây 300 năm, trong vai trò chiến binh giữ đền đời thứ hai, ông đã trừ khử Boba Lai tàn phế rồi kia mà. Amamoto ném cho thầy nơi trong lòng một cái nhìn nghi hoặc, thậm chí khi câu nói buột ra khỏi môi, mọi người vẫn còn nghe ông gừ gừ trong cổ họng. Chỗ này thì ông nói đúng, ông cục trưởng, thầy nơi trong lòng mệt mỏi đáp, đúng là Boba Lai đã chết rồi. Thế sao ông còn bảo Bastu chính là Boba Lai? Giọng ông Amamoto tươi lên được một chút, dù không giấu vẻ bất bình. Hay là ông muốn nói rằng ông có thể khôi hài mọi nơi mọi lúc? Lúc này tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt phiền muộn của thầy nơi trong lòng. Capri vô cùng đau khổ khi nhận thấy dường như thầy hiệu trưởng của nó đã đánh rơi mất vẻ ung dung thư thái ở chỗ nào đó trong rừng. Dĩ nhiên là cách đây 300 năm, Boba Lai đã chết. Thầy nơi trong lòng nói mà không nhìn ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ hắn không còn sống. Carby bắt đầu nghĩ thầy hiệu trưởng đã không còn tỉnh táo, và ý nghĩ đó khiến nó nghe đau nhói nơi dạ dày. Ông nơi trang long. Amamoto ré to, gân cổ, nổi vằn như những con giun. Chẳng việc gì để ngươi phải kêu réo om sòm như thế. Giáo chủ Amaiban lích xéo ông cục trưởng cục an ninh hừ mũi. Nếu như Boba Lai là bậc thầy về phép phân thân thì tất nhiên hắn hoàn toàn có thể sống lại. Khi Boba Lai sắp ra tay san bằng lâu đài Seropok, tôi đã dùng lửa đốt rụi hắn. Phép phân thân không có tác dụng gì trong trường hợp này đâu, ông Amaiban. Suku vọt miệng, có vẻ nó đang hết sức khoái chí vì không phải nấp sau lưng băng tinh như khi nãy. Chắc chắn Boba Lai đã sử dụng một loại pháp thuật tương tự bí thuật nhiếp hồn của vợ chồng Krajan Kim. Chà! Trong khi Jandan ợ ra một tiếng gì giống như tiếng nấc, hoàn toàn không tự chủ, thì chùm Bastu bật kêu khẽ. Và khi hắn nói tiếp, mọi người mới tin rằng thằng Watt không hề đoán mò. Một lần nữa ta không thể không thán phục ngươi, nhóc con. Quay về phía thầy nơi trong lòng, chùm Bastu nhếch mép. Makeno, chắc ngươi không ngờ trước khi tan thành tro bụi, ta đã kịp gửi linh hồn vào cây chắc bá bên đường. Chùm hắc ám mới nói một câu, khiến toàn thể những người có mặt đều rùng mình ớn lạnh. Các bì nghe rõ tiếng thằng Suku cà lăm bên tai. Gửi linh hồn vào một vật vô tri. Ghê, ghê quá. Em chưa từng đọc được một điều gì như thế trong sách. Đằng trước mặt, thầy nơi trong lòng cau mày lẩm bẩm. Chuyện đó quả thật là khó tin. Hừm, và ta chắc ngươi cũng không thể nào tin được sẽ có một ngày ngươi lại đối diện với ta. Chùm Bastu nói tiếp bằng giọng đắc ý. Có thể thấy tấm sa mỏng trên mặt hắn không ngớt rung rinh vì kích động. À, riêng điều này thì ta tin, Maketa. Ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, thầy nơi trong lòng lại ngúc ngoắc đầu. Lần này đôi mắt to cổ cộ của thầy dọi thẳng vào tấm mạng che mặt của chùm hắc ám. Ngươi lặn ngục quá lâu trong nghệ thuật hắc ám nên đã mất hết cảm xúc về những tình cảm thiêng liêng. Còn ta thì khác. Khi ngươi sống lại vào 100 năm trước, ta đã tức khắc cảm nhận được, tâm linh ta đã mách bảo cho ta biết người anh em máu mủ của ta vẫn còn ở trên đời. Đến khi chùm Bastu nổi lên và gây ra nhiều vụ chấn động, ta cảm thấy hết sức nghi ngờ. Sau khi kiểm tra cẩn thận, ta phát hiện trong danh sách học sinh trường Namri qua các thời kỳ, không có ai mang tên Bastu như nhiều người vẫn đồn đoán, chỉ có một chàng trai tên Bastu, về sau bí mật đổi tên thành Bát. Giọng thầy nơi trang long chợt trầm xuống, nghe như tâm sự. Lúc đó ta vội vàng xin thôi chức hiệu trưởng trường Namri, bỏ một thời gian dài đi tìm ngươi, ngươi... Biết ta dọt tìm ngươi bằng cách nào không? Chùm Bastu bây giờ là Maketa, lạnh lùng. Ta nghe đây. Ngươi nhìn đi, vừa rồi thầy nơi trang long vừa cúi đầu nhìn xuống chân, chính bằng đôi chân trần khốn khổ này đây. Chắc ngươi không ngờ khi cơ thể ta tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, lập tức ta nhận được tín hiệu của ngươi. Năng lực đó gọi là hiệu ứng huỳnh đệ. Một lãnh vực khác của thần giao cách cảm, Kirby bật kêu, tảng thốt. Trời đất, vậy là thầy đi chân trần từ 100 năm... 10 năm nay hả thầy? Sau khi tiếng kêu của Kirby là một tiếng cốc này nghe còn lớn hơn tiếng kêu của chính Kirby. Đó là bà Kalen đã kịp gõ lên đầu thằng nhóc. Hiệu ứng huynh đệ, Makita cúi đầu lẩm bẩm, có một năng lực như thế ư? Dĩ nhiên hiệu ứng huynh đệ cũng có những giới hạn của nó. Thầy nơi trong lòng tiếp tục bằng giọng đều đều. Nó không cung cấp chính xác vị trí của người được. Ta chỉ có thể biết người đang ở xa hay gần hoặc đang di chuyển về hướng nào. Nhưng đối với ta, vậy là quá đủ. Điều quan trọng là ta biết người hãy còn sống trên thế gian này. Thầy nơi trong lòng ngưng lại một chút như lấy hơi rồi chép miệng tiếp. Cách đây một tuần, trực giác cho ta biết người sắp đến vùng này. Để cho chắc ăn, ta đã nhờ giáo sư Akono quay về núi lưng trường kiểm tra lại cây đời. Quả nhiên giáo sư xác nhận chiếc lá bản mệnh của ngươi vẫn rất tươi xanh. Hóa ra ngươi đã biết về sự phục sinh của ta từ lâu. Đang rì rầm như nói với chính mình, đôi mắt Makita chợt quắc lên, hắn nhìn thầy nơi trăng long. Mà Kirby có cảm giác hắn đang dùng ánh mắt sắc như dao để xuyên thủng người thầy. Như vậy ngươi là 13 năm trước, chính ngươi đã bí mật cứu thoát vợ chồng Krahalan và Kamin. Chuyện vợ chồng thủ lĩnh ánh sáng thoát chết dưới sự tấn công của toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất của phe Hắc Ám cho đến nay vẫn còn là một câu hỏi lớn. Chính chùm Hắc Ám cũng không thể tin được một ai có thể sống sót trước sự liên thủ giữa hắn và tả hữu hộ pháp Balibia Balikem với sự trợ giúp của năm đại sát thủ khét tiếng Bát Basin Bantalong và anh em Buriam Buriak. Một lần nữa mọi ánh mắt lại bám cứng lấy chòm râu rậm của thầy Nơ Trang Long. Như thể đó là một cái cửa hang và ai nấy thắc thỏm rình xem con thú bí mật nào sẽ từ trong đó phóng ra. Không rõ có phải vì mọi người đang ngắm nghía chòm râu của mình hay không mà thầy Nơ Trang Long thong thả xoắn lấy một cọng, quấn nó vào đầu ngón tay. Thầy giữ sợi râu trong tư thế đó lâu thật lâu, như vịn vào đó để nhớ lại những gì đã xảy ra 13 năm về trước. Thiệt sự mà nói, cuối cùng nhận ra mọi người không thể kiên nhẫn hơn được nữa, thầy buông cọng râu ra và tặc lưỡi. Trong cái đêm bão bùng đó, một mình ta thì không đủ khả năng giải cứu vợ chồng Krahalan. Còn ai nữa hả thầy? Lại thằng Capri láo táo vật miệng, lần này không nghe vang tiếng cốc quen thuộc vì thằng nhóc đã nhanh chóng chạy tuốt ra xa khiến bà ca mình loạn trạng vì đánh hụt. Dĩ nhiên là cả bọn ta, thầy nơi trong lòng chép miệng. Đêm đó, ta băng sớt và bi năng súp đứng trên đồi và ba người cùng nhau ra tay một lúc mới bốc được vợ chồng Krahalan ra khỏi đống lửa mịt mù do phe hắc ám gây ra. Hai cái xác còng keo và khét nẹt nằm giữa hiện trường thiệt ra là do hai con nai hóa ra. Makeno, bà đi kèm cất cao giọng nhạo báng. Vậy mà tôi từng nghe nói tam tiên thầy sẽ không nhúng tay vào chuyện thế sự. Thì ra các ngài biết giữ lời gớm. Ngươi đừng có ở đó mà múa mép. Bọn ta chưa bao giờ thề cái con khỉ gì hết. Nếu như ta không can thiệp vào chuyện thiên hạ, chẳng qua do lòng ta nguội lạnh sau khi tự tay mình sát hại Makita. Capri nãy giờ vảnh tai nghe không sót một lời, càng nghe nó càng muốn đưa tay lên véo tai mình kinh khủng. Trong tụi bạn, nó là đứa cứ nghe nhắc đến tam tiên là mở mồm chế nhạo. Hóa ra trước nay những gì nó nghĩ về tam tiên đều sai bét. Balikem, Capri lại ngoác miệng la to, tin rằng không có dịp nào tốt hơn để nó sửa chữa sai lầm. Hồng lẽ người kém thông minh đến mức không hiểu rằng tam tiên có quyền hành động một khi Makita vẫn còn sống và âm mưu quay lại thôn tính xứ Langbiang. Lần đầu tiên Capri làm một cái chuyện không ai nghĩ nó dám làm là mắng người khác kém thông minh. Nhưng lúc này tụi bạn không còn bụng dạ đâu để phì cười. Cậu Makita, mắt đỏ hoe bà ca minh run run lên tiếng. Tôi thật không ngờ người sát hại vợ chồng tôi lại là cậu. Cậu Makeno nói đúng, cậu đã mất hết nhân tính rồi. Nhân tính là cái gì kìa chứ? Makita cười khẩy. Nó chỉ là thứ trang trí dành cho những lão già hủ lậu như Makeno hay bi năng súp thôi. Muốn làm nên đại sự mà còn để ý những thứ tiểu tiết lặt vặt đó thì làm sao thành công hả cả mình? Cả một máu mủ ruột già cũng là tiểu tiết hả cậu? Krahalan nghiến răng ken két, đôi mắt trợn ngược muốn rách cả khóe. Makita khẽ nhún vai, giọng giáo hoạch. Máu mủ ruột già cũng thế thôi. Bất kỳ ai dám đứng chắn giữa ta và chiếc ghế cai quản xứ Langbiang mà ta sắp sửa ngồi vào, kẻ đó sẽ trở thành cát bụi dưới chân ta. Cục trưởng Amamoto phẫn nộ hét. Tất cả súng vô tiêu diệt hắn đi, còn lằng nhằng với hắn làm gì nữa? Vừa hét, Amamoto vừa tung thần chú về phía Makita. Ngay sau lưng ông, những luồng sáng từ đầu gậy phép của đám thuộc hạ cũng nhanh chóng phụt ra có vòi. Giáo chủ Amaeban lập tức hưởng ứng, gói vàng vọt ra khỏi tay áo và hồ sát tinh từ trên cao nhanh nhẹn đâm bổ xuống. Ở phía bên này, con ngựa trắng của Krahalan cũng xông vào trận. Và một lần nữa, thần chú kim cương của Cam Minh xuất hiện trong hình dáng một tấm lưới mỗi lúc tỏa rộng và không ngừng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong nháy mắt, cuộc quyết đấu giữa thủ lĩnh các phe phái lại tái hiện, lần này có thêm sự tham gia của các siêu phù thủy cục an ninh. Nguyên và Capi đang phân vân không biết có nên ra tay hay không, đã thấy bọn thủ hạ của chùm hắc ám hầm hè lao ra định chặn bọn người của Amamoto lại. Nhưng bàn tay máu của Balibia vừa bay vụt lên đã phải hạ ngay xuống. Để đó cho ta, Maketa quát giật, bọn người lùi hết ra, lùi càng xa càng tốt. Cùng với tiếng quát, 8 con rồng đen không biết từ đâu hiện ra quanh người Maketa. Khác với lần trước, vừa xuất hiện, bầy rồng nhanh chóng tách ra làm hai. 4 con bay lượn quanh người Maketa tạo thành một tấm lá chắn di động. 4 con còn lại lao lên không trung, và từ trên cao những lằn chớp sáng ngoằn ngoèo, ló mắt thi nhau giáng xuống như điện xẹt, kèm theo những tiếng nổ rung rinh tận màng tai mọi người. Thần chú sấm sét. A, Suku rú lên, có lẽ nó định nói thêm câu gì nữa, nhưng tiếng nói vừa thoát ra khỏi môi, nó lập tức bị những âm thanh đinh tai nhức óc nhấn chìm. Bọn trẻ như muốn rụng người xuống cỏ khi nhớ Suku từng có lần nhắc tới thứ thần chú bã đạo này của bộ ba lai tàn phế. Suku bảo hồi trước, bộ ba lai thường cưỡi một con rồng đen chột mắt, vung tay giáng sấm sét xuống bất cứ ai đối địch với hắn. Kinh khủng hơn nữa, đây là loại thần chú giết người hàng loạt, có tầm sát thương rất rộng. Khi phát ra, bao giờ cũng thiêu rụi cả một ngôi làng hay một khu phố. Lời nguyền tan xác của Buriak so với thần chú sấm sét chỉ đơn thuần như đom đóm so với mặt trời. Nhìn cỏ cháy xém một vùng rộng lớn, những thân cây hai bên con đường đổ dạp xuống trước cơn bão thịnh lộ của sấm sét, bọn Kirby khiếp đảm, hiểu ra tại sao Maketa quát bọn thuộc hạ lùi tuốt ra xa. Nhưng có điều lạ là tụi nó vẫn chẳng thấy hề hấn gì, máu vẫn chưa dồn lên hai bên thái dương, và ngực cũng không cảm thấy tức nghẹn như tụi nó lo sợ. Ở bên cạnh, người của phe tụi nó cũng chưa ai ngã lăn ra. Thần chú cầu vồng. Nguyên mừng rỡ kêu lên khi nhắc thấy đám mây bảy màu từ tay thầy Nơ Trang Long không biết bay ra tới lúc nào. Bây giờ đang không ngừng tỏa rộng như một bức màn trên đầu mọi người. Đúng rồi, Capri nói như reo. 300 năm trước, bộ bà này đã nhiều lần bại trận trước đại tiên ông Makeno. Makeno, chùm hắc ám hư giọng cắt ngang tiếng reo của Kirby. Ngươi nên biết điều này, ngay cả khi có sự giúp sức bí mật của băng sớt, ngươi cũng chỉ có thể duy trì tình trạng này trong vòng 10 phút là cùng. Có lẽ ngươi cũng biết, thần chú sấm sét chỉ là bước sơ đẳng của siêu thần chú cực lạc tiêu diêu. Thầy Nơ Trang Long vẫn không hề hé môi, cứ lẳng lặng điều khiển bức màn bảy màu một cách hết sức êm ái, nhẹ nhàng hứng lấy sấm sét liên tục giáng xuống từ trên cao. Sao thầy không đánh thẳng vào mấy con rồng hả thầy? Capri sốt ruột la lớn, nhưng thầy Nơ Trang Long làm như không nghe thấy. Đám mây sặc sỡ vẫn giữ một độ cao nhất định bên trên mọi người, uốn éo uyển chuyển như một tấm lụa mỏng. Thằng nhóc nói hay đó, Amaeban và Amamoto thốt ra gần như cùng một lúc. Lúc này không phải bận rộn đối phó với Maketa. Vừa hô xong, Amamoto chĩa tay lên cao, mím môi niệm chú, còn hổ sát tinh của giáo chủ Madagui lập tức tách khỏi bức màn của thầy Nơ Trang Long, co chân nhảy bổ vào bầy rồng đang nhe răng múa vuốt. Không được chạm vào chúng, thầy Nơ Trang Long hấp tấp gầm lên. Capri chưa bao giờ nghe thấy thầy hét lớn như vậy. Tai nó kêu u u như có một con chuột bự chảng đang quậy tưng bừng ở trống. Nhưng tất cả đều đã muộn, thầy Nơ Trang Long vừa hét xong, trên bầu trời đã vang lên mấy tiếng uỳnh uỳnh nhức óc do hổ sát tinh và thần chú của Amamoto đánh trúng mình rồng. Đang ngơ ngác không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng không cho mọi người tấn công bầy rồng của Maketa, bọn Kirby bỗng trợn ngược mắt lên. Sau khi bị trúng đòn, bầy rồng đang từ màu đen bất ngờ chuyển sang màu đỏ tía. Ha ha, trễ rồi, tiếng Maketa vang lên lồng lộng và khoái trá. Bọn người đã vô tình kích hoạt tầng thứ hai của cực lạc tiêu diêu. Mặt xám như tràm đổ, thầy Nơ Trang Long sững ra một chút rồi quính cứu quay đầu ra bốn phía. Thầy kinh hãi quá to, chạy đi, chạy lẹ lên. Đang thô lỗ mắt nhìn những con rồng đổi màu, nghe tiếng quát, bọn Capri giật bắn người, vội vã co giò chạy thục mạng. Vợ chồng Krahalan, giáo chủ Amaeban, cục trưởng an ninh Amamoto và tất cả những người còn lại, kể cả bọn hộ pháp và sứ giả hắc ám cũng cắm cổ thi nhau chạy. hình như không người nào còn tỉnh táo để nhớ tới phép độn thổ. Một khi người đứng đầu tam tiên mà còn hốt hoảng đến vậy, dĩ nhiên những người khác không ai giữ được một gam can đảm nào trong người. Tất cả nhanh chóng tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn như thể những con thú đang cố chạy thoát một trận cháy rừng. Ở phía sau lưng, từ trên độ cao gấp 3 lần thân cây cổ thụ, những con rồng đỏ bắt đầu phun ra một thứ bột gì đó màu vàng, có mùi khét lẹt như lưu huỳnh. Trong tích tắc, thứ bột đó tỏa ra trong không khí, dày đặc đến mức Capy có cảm tưởng nó đang nhìn cảnh vật qua một đôi kính màu vàng. Bọn nhóc đang chạy vắt giò lên cổ, bỗng nghe một tiếng bịch. Giật mình ngoảnh lại, thấy người đàn ông râu quai nón vừa trở về từ hồ ma thình lình ngã lăn ra. Ông già mặt đỏ và người phụ nữ xinh đẹp định dừng lại đỡ bạn dậy, đã nghe thấy nơi trong lòng hét giật. Hắn chết rồi, bọn người chạy mau đi. Capy liếc vội qua vai, ngạc nhiên thấy trong bọn người đang tháo chạy của phe hắc ám, hữu hộ pháp Balikem cũng bất thần té rụi xuống cổ. Ngươi quả là độc ác, Makita, văng vẳng trong gió tiếng băng sớt tức giận. Không ngờ ngươi vô lương tâm đến mức dùng nhựa độc của quả hiến sinh để luyện thần chú cực lạc tiêu diêu. Ba chữ quả hiến sinh vừa đập vô tai, ai nấy đều điếng người, cố guồng chân nhanh hơn. Nguyên vừa chạy vừa thở hồng hộc, lo lắng thấy hai chân mỏi nhừ. Đúng vào lúc nó có cảm tưởng cặp giò sắp sửa không thèm nghe lời nó, giọng nói quen thuộc của thầy nơi trong lòng bất thần dội lên trong đầu. Con mau dẫn các bạn quẹo sang bên trái, con sẽ gặp Steng và nhớ nhất nhất làm theo lời nó. Thần giao cách cảm, Nguyên thầm nhủ và bàng hoàng nhớ ra từ nãy đến giờ nó không thấy tụi Steng mua Canto, Bolobala và Tam đâu hết. Khi nãy tụi Steng rõ ràng đi ra từ trong rừng, nhưng dường như từ lúc Makita xông vào cuộc hỗn chiến với bọn người của phe ánh sáng và giáo phái Madagui, năm đứa tụi nó len lén chuồn mất. Không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu hơn, Nguyên quay ra sau, khẽ hô, theo tôi, rồi hấp tấp ngoặt trái, băng băng chạy vô rừng. Bọn trẻ vọt qua những bụi cỏ rậm, luồn lách giữa những thân cây to, té xuống rồi đứng lên, chạy như mê man, đầu óc mệt mỏi và căng thẳng ghê gớm. Đến khi tiếng thằng Steng thình lình đập vô tai, ê, Cabrac, tụi nó mới giật mình đứng lại. Steng ló đầu ra sau một lùm cỏ rậm cao lút đầu người, đưa tay ngoắt lìa. Mau lại đây! Đằng sau bụi cỏ, không chỉ có Steng, Mua, Tam, Bolobala và Canto đang súng xít ở đó. Nhưng bất ngờ nhất với tụi Capy là sự có mặt của Mustafa bên cạnh bọn nhóc. Gã tài xế đang quỳ trên đất để vuốt phẳng tấm thảm cũ xì. Các cô cậu lẹ lẹ dùm đi, giọng gã có vẻ ca cẩm hơn là thúc giục. Mặc dù không biết gã Mustafa sẽ đưa mình đi đâu, bọn Capy vẫn xô nhau leo lên thảm. Tụi thằng Steng cũng vội vã chen vô. Steng đưa chiếc hộp kim loại trên tay cho Nguyên. Mày giữ đi. Nguyên cầm lấy chiếc hộp, mắt trố lên. Bây giờ tụi mình đi đâu? Steng gọn lỏn. Tới nghĩa trang của bà tao. Cái gì? Capy ré lên. Mày không đùa đó chớ. Nguyên đập tay lên vai Capy nghiêm giọng. Những gì thầy nơi trang long vừa dặn dò vẫn còn ngân nga trong óc nó. Cứ nghe theo Steng. Mấy cậu đừng có mà quàng quắc lên như thế. Gã Mustafa điều khiển cho tấm thảm bay lên, nhăn mặt càm ràm. Chúm hắc ám không có điếc đâu đấy. Tôi ngạc nhiên về chú thật đấy, chú Mustafa. Suku nói trong khi cựa quậy để chọn thế ngồi thích hợp. Mọi người đang đánh nhau loạn lên như thế mà chú dám thò đầu ra khỏi hang. Nếu không phải đại tiên ông Makeno đứng ra đảm bảo thì dẫu có 10 cái mạng tôi cũng không tới chỗ hung hiểm này đâu. Tấm thảm lướt đi rất nhanh, trái với bản tính thận trọng của gã tài xế. Căn cứ vào hướng mặt trời, Nguyên biết tụi nó đang bay về hướng nam. Chắc nghĩa trang của bà Steng ở hướng này. Nguyên nhủ bụng, vẫn không đoán ra được thầy nơi trong lòng kêu tụi nó tới đó làm gì. Nguyên tặc lưỡi, nhích sang Capy, thấy thằng này đang chằm chằm nhìn nhỏ Mua bằng ánh mắt như thể hai đứa nó đang ngồi trong rạp hát, chứ không phải đang bị Makita truy đuổi. Nghĩ đến Makita, Nguyên chột dạ ngoái đầu nhìn quanh, và nó chợt điếng người khi nhắc thấy một vệt màu vàng từ phía sau đang bay tới như xào xẹt. Bay lẹ lên chú Mustafa, Nguyên rú lên như còi báo động. Chùm hắc ám đuổi tới nơi rồi. 11 đứa trẻ còn lại trên tấm thảm đều đồng loạt ngoảnh phắt ra sau, và 11 cái miệng cùng hét to. À! Đầy kích động khiến tấm thảm suýt chút nữa lật nhào. Ngồi yên, chết cả lũ bây giờ. Mustafa giống lên đầy hoảng sợ. Không biết gã tài xế sợ bọn nhóc chết vì chúng thần chú cực lạc tiêu diêu của chùm hắc ám, hay chết vì rớt xuống từ trên mây, nhưng tiếng thét to ơi là to của gã khiến bọn Capy lập tức co người ngồi im. Gã Mustafa không hề quay đầu lại phía sau. Có thể gã không đủ thì giờ, cũng có thể gã không đủ can đảm. Gã đập tay bình bịch xuống chỗ ngồi, liên tục niệm chú. Như thể gã có thể điều khiển tấm thảm bay bằng cả tay lẫn miệng. Hắn cưỡi chổi bay hả anh Cabrac? Đàm Bào lắp bắp hỏi. Anh không thấy rõ. Nguyên ngập ngừng đáp, mắt vẫn nhìn chân trối về sáng phía sau lưng. Không thể là chổi bay được. Không có loại chổi bay nào trên đời bay nhanh như thế, kể cả loại Win XP mới nhất. Cờ Túc gân cổ cãi. Có vẻ đã bắt đầu nhấc được trái tim mình ra khỏi nỗi đau về ông Cờ Tùn. Theo anh là có đấy. Capri vặc lại thằng oắt. Câu chuyện về Balibia và khu rừng tiên tri gã Mustafa kể hôm trước hiện về trong trí nó. Nếu được Maketa phù phép, bất cứ cây chổi nào cũng có thể tăng tốc độ lên gấp 10 lần. Nhưng hiện nay thì Maketa không hề cưỡi chổi anh Carbet, tiếng Suku run rẩy. Cái mà hắn đang cưỡi hình như là một con rồng. Cậu nói gì, cậu Suku? Gã Mustafa lo lắng hỏi. Tới lượt gã run rẩy. Chùm hắc ám, đang cưỡi rồng rượt theo à? Tôi nhìn kỹ lại rồi, hình như không phải rồng. Không muốn gã tài xế lăn ra xỉu trước khi tấm thảm kịp đáp xuống đất, Suku lập tức chống lại chính mình. Theo tôi, hắn vẫn đang cưỡi chổi. Thế thì sao nãy cậu bảo hắn cưỡi rồng? Mustafa không giấu vẻ nghi hoặc. Đơn giản thôi, chú Mustafa, rất đơn giản. Và nói chung là vô cùng đơn giản. Suku cố kéo dài thời gian bằng cách nói lăng nhăng, đầu xoay như trong chóng để nghĩ kế. Sở dĩ tôi nhầm chẳng qua do cây chổi Maketa đang cưỡi có hình dáng như một con rồng. Theo tôi biết thì vẫn có một loại cây cong queo và uốn lượn và... Nếu lúc đó Stan không lên tiếng, chẳng biết thằng Suku còn cà lăm đến bao lâu nữa. Stan gieo ẩm vô tình chấm dứt nỗi khổ của nhà thông thái. Nghĩa trang kia rồi, ở bên phải, đáp xuống đi chú Mustafa. Không cần Stan nhắc đến lần thứ hai, tấm thảm lao xuống địa điểm nó vừa chỉ với tốc độ của một quả bom. Và cái cảnh tấm thảm đập binh xuống đất và 12 hành khách cộng với gã tài xế văng tung tóe mỗi người một nơi cũng gợi nhớ kinh khủng đến hình ảnh những miếng bom bay tứ. Chương 27. Căn phòng màu tím. Nguyên bò dậy trước tiên, nó nén đau, của tay tìm chữ hộp, nhét vô túi áo và đảo mắt kiếm thằng Stan. Làm gì nữa hả Stan? Stan nhoài mình ngồi lên và cà nhắc chạy về phía nghĩa trang. Đi theo tao. Đứng lại, khôn hồn thì đưa chiếc hộp ra đây. Tiếng Maketa hét lồng lộng bên tai. Bọn trẻ ngoảnh lại, thấy con rồng chở hắn đã xà gần tới đất. Lần này thì gã Mustafa đã thấy đích thị đó là con rồng, nhưng gã chẳng còn tâm trí đâu để vặc lại thằng Suku bà xạo. Gã lúp xúp chạy theo bọn trẻ, bỏ mặc tấm thảm nằm tênh hênh giữa trời, vừa chạy vừa rên rỉ. Chờ tôi với các cậu ơi. Nghĩa trang do Bastien xây dựng là một nghĩa trang khổng lồ và đẹp như một công trình kiến trúc hiện đại. Cổng rào là một mái vòm cong cong như lối vào nhà hát, với rất nhiều bậc tam cấp lát bằng đá trắng. Stan dẫn đầu bọn trẻ chạy thẳng tới đó. Vô đây chi vậy? Nhỏ Mua biến sắc, ngần ngừ hỏi. Cứ vô đi, không sao đâu Mua. Copy cất giọng trấn an nhỏ bạn và trấn an cả chính mình. Nó không biết tất cả những gì mà tụi nó đang làm có ý nghĩa gì, nhưng nó tin một khi thằng bạn đại ca của nó không phản đối mệnh lệnh của Stan, có nghĩa là thằng Stan xứng đáng để ra lệnh cho tụi nó. Theo chân Stan, bọn trẻ men theo lối đi giống như một hành lang quanh quẹo và càng lúc càng dốc xuống như thể cả bọn đang chuẩn bị thám hiểm ruột trái đất. Nhìn thằng Stan lầm rầm niệm chú để mở từng cánh cửa trong lòng đất, Nguyên nhớ đến những ngóc ngách bí hiểm trong lâu đài Seropok. Chợt có cảm giác gây gây lạnh sống lưng. Sao mày biết những câu thần chú này hả Stan? Nó tìm cách gợi chuyện để đánh tan sự im lặng đáng sợ. Bà tao nói cho tao biết. Gã Mustafa nhíu mày, tay xoay xoay chiếc khăn bịt đầu như một cách để giữ cho mình khỏi run. Tại sao ba cậu lại phù phép những cánh cửa này hả cậu? Tôi không nghĩ có người nào lại bỏ thì giờ đi ếm từng cánh cửa trong nghĩa trang. Cái đó thì tôi không biết, chú Mustafa. Stan vừa đáp vừa sờ tay lên chóp mũi. Nguyên làm thinh một lát, tự nhiên thấy căng thẳng, lại hỏi. Đúng cái câu nhỏ Mua vừa nãy. Tụi mình vô đây chi vậy? Vụ này tao cũng không biết luôn, Cabrac. Stan bối rối đáp. Câu trả lời của thằng nhóc khiến tụi bạn nó tưởng ai vừa liệng đá trúng đầu. Lúc này mà anh còn giỡn hả anh Stan? Và tôi rít lên, Trần đã muốn nhảy tưng tưng lắm rồi. Anh không biết thật mà, Stealth nuốt nước bọt, anh chỉ làm theo lời dặn của thầy Nứa Trăng Long. Eme len tới trước, cầm tay Nguyên lay lay. Anh Karabak, có lẽ thầy muốn tụi mình chui vô này để Maketa không tìm ra được. Nguyên ngạc nhiên thấy mình không tìm cách tránh xa Eme như mọi lần. Trong không khí lạnh lẽo dưới lòng đất, nó chợt nhận ra bàn tay nhỏ bạn thiệt ấm áp và cảm giác đó làm nó thấy dễ chịu hết sức. Nó lúng túng đáp, nghe giọng mình lạ lẫm đến mức không nhận ra. Hắn sẽ lần tới đây ngay bây giờ đó, anh Karabak. Suku vùng nói. Em đừng làm mọi người sợ, Suku. Mua nạt thằng Oát bằng giọng khào khào như thể hết hơi, mặc dù nó không hề muốn tỏ ra nó là người sợ đầu tiên. Làm sao Maketa có thể vào đây được khi mà hắn không hề biết gì về những câu thần chú của Basteng? Chị mua, với những đại phù thủy như Maketa, chủ nhân núi lưng chừng hay tam tiên, việc mở những cánh cửa này chẳng có gì khó khăn hết. Cùng lắm thì họ chỉ tốn thời gian hơn chúng ta chút xíu thôi. Suku đáp với cái miệng méo sạch, không phải vì mua quát nó, mà vì chính những điều nó vừa nói ra. Lúc này bọn trẻ đang đứng trước một cánh cửa không biết là thứ bao nhiêu. Cánh cửa này cũng giống hệt những cánh cửa tụi nó đi qua, chỉ khác về chất liệu. Cánh cửa này làm từ loại đá màu tím, Stang nhăn nhó. Thôi đừng cãi nhau nữa, quay bộ mặt đầy mụn sang phía Nguyên, nó hất đầu. Tới phiên mày đó, sao? Cánh cửa này không mở được bằng thần chú. Theo như thầy Nơ Trăng Long nói thì không ai trên đời này mở được nó. Nguyên há hốc miệng, ngay cả ba mày cũng không mở được à? Ngay cả ba tao cũng không mở được. Thế, chỉ người nào sở hữu báu vật của lâu đài Grahalan mới mở được cánh cửa này. Stang liếc chiếc hộp kim loại đang phồng lên trong túi áo Nguyên, nôn nóng giục. Mày lấy chiếc hộp trong túi ra đi. Nguyên gật cù ra vẻ hiểu biết. Như vậy, chỉ có câu thần chú kim cương số 7 mới mở được. Anh Carbet, Suku kêu lên. Anh Stang vừa bảo cánh cửa này không thể mở được bằng thần chú. Như để phụ họa với Suku, thằng Stang nhún vai. Chẳng có câu thần chú nào trong chiếc hộp này hết. Đây là chiếc hộp đặc ruột, Karabak. Bây giờ mày đặt chiếc hộp vào cái hốc kia. Theo tay chỉ của Stang, bọn trẻ nhìn thấy một cái hốc hình chữ nhật khoét lõm ở góc dưới cánh cửa. Nếu không chú ý, không ai có thể phát hiện. Hóa ra chiếc hộp này chỉ là chiếc chìa khóa để mở cửa vào nghĩa trang. Nguyên lẩm bẩm và thận trọng làm theo lời Stang. Chiếc hộp đi vào khe hở một cách vừa vặn, chót lọt, y như chìa khóa ăn vào ổ khóa. Thế đằng sau cánh cửa này là một kho tàng hả Stang? Thằng Cơ Túp không nén được hiếu kỳ, lại ngoác miệng hỏi. Stang chưa kịp thốt hai từ quen thuộc không biết, cánh cửa đã cuốn lên như loại rèm nhường lối cho bọn trẻ đi qua. Carby đi theo Stang, vừa ngoái đầu nhìn, ngạc nhiên thấy cửa vẫn mở toang. Nó không tự động đóng lại như những cánh cửa kia sao? Khi nào có người rút chiếc hộp ra khỏi hốc thì nó mới đóng lại. Carby đang định hỏi tiếp. Thế nhớ Maketa mò tới đây thì sao? Hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc đã đồng loạt dội vào tai khiến nó ngoảnh phắt lại. Tím, chỉ có tím và tím. Một thế giới màu tím đập vào mắt khiến Carby phải nhắm mắt lại một lúc mới dám từ từ hé ra. Trước mặt nó lúc này là một căn phòng rộng mênh mông như một tòa đại sảnh có thể chứa được cả ngàn người. Đặc biệt bốn phía, cả nền nhà lẫn trần nhà đều gắn một loại đá màu tím. Đến nhức mắt, chắc chắn loại đá đặc biệt này cùng loại với cánh cửa dẫn vào đây. Corby nghĩ bụng và bất giác ồ lên khi phát hiện tòa đại sảnh mà tụi nó vừa đặt chân vào hoàn toàn trống rỗng. Không hề có kho tàng hay báu vật nào trong này hết, thậm chí ngay cả chiếc ghế ngồi cũng không. Stang, Tam la lớn, mày có dẫn tụi tao đi nhầm chỗ không đấy? Vào đây để làm gì? Vào đây để làm gì? Tụi tao đâu có cần chỗ ngủ. Scanto cắn 10 ngón tay vào mái tóc bù xù như đấm rơm, ngoác miệng hùa theo. Có vẻ hai thằng này từ đầu đến giờ không có cơ hội hé môi được tiếng nào, đã ấm ức lắm rồi. Stang, bạn nói đi, bây giờ chúng ta phải làm gì với căn phòng này? Băng Tinh nhìn Stang, cố lấy giọng nhẹ nhàng, nhưng với thằng Stang tụi bạn tấn công nó dồn dập như vậy đã là quá lắm rồi. Thực ra thì ngay cả nó cũng đâu có biết thầy Nơ Trăng Long bảo nó dẫn các bạn vô đây để làm gì. Đã vậy Bồ Lô Bà La lại bồi thêm một câu. Hay bạn cho rằng tụi này sắp banh ta lông cả đám và có ý giới thiệu cho tụi này một ngôi mộ đẹp đẽ và đủ rộng để... Tới đây thì Stang không chịu đựng nổi nữa, Bồ Lô Bà La chưa nói hết câu. Nó hấp tấp đưa hai tay lên bịt tai và giống lên tức tối. Im đi! Đứa nào kêu gì ta đó? Một giọng nói lanh lảnh từ bên ngoài thình lình hắt vào khiến bọn trẻ suýt chút nữa bắn người lên không. Cả bọn lại đặt lia mắt trông ra, trông 4-5 người đang lao vào như gió. Lão quản gia Imli chạy trước, tiếp theo là họa sĩ Jandan, bà Emo, cuối cùng là giáo chủ Amaeban, chễm chệ trên lưng cọp. Lão Imli chạy nhanh nhất, lão đâm bổ tới trước mặt bọn trẻ, tay hùa hùa cây gậy trắng như ống xương, bộ tịch hí hà hí hửng. Đứa nào vừa gọi ta vậy hứ? Cần ta giúp một tay không? Trong khi tụi bạn nghiến chặt răng để không phá ra cười thì Sten mặt mày méo xẹo, nó bỏ tay ra khỏi tai ấp úng. Dạ không ạ. Bà Emo đảo mắt một vòng kêu lên xúc động. Thì ra tụi con ở trong này hết. Amaeban thúc cọp lên trước, giọng nhẹ nhõm. Maketa chưa tìm tới chỗ này à? Giáo chủ Madagui vừa thở ra ngay lập tức lại phải hít hơi vào. Bọn Corby chưa kịp đáp, câu trả lời đã vọng từ ngoài cửa. Ta tới rồi, cảm ơn người đã quan tâm, Amaeban. Cùng với câu nói, một bóng người tầm thước có dáng dấp thanh nhã sải bước tiến vào. Hắn hất nhẹ vạt áo trùng màu mỡ gà như để rũ bụi hử mũi. Nếu Makeno và băng sớt không làm phiền ta ở bên ngoài thì chắc chắn ta đã vào đây trước người rồi. Như để chứng minh cho lời nói của trùm hắc ám, hiệu trưởng nơi trong lòng hắng giọng từ ngoài cửa. Thần chú cực lạc tiêu diêu quả là ghê gớm. Y chang một tảng thiên thạch, vóc dáng cao lớn của thầy bít chặt cánh cửa ngay khi vừa hiện ra và chiếc áo trùm tím lọt xòa của thầy hòa vào màu tím của căn phòng ăn khớp đến nỗi nhìn thoáng qua tưởng như thầy đang mặc áo tàng hình, chỉ có mỗi cái đầu để lộ ra ngoài. Băng tinh ghé tai Nguyên hớn hở thì thầm, bà của em cũng đã tới rồi. Nguyên biết ngay đại phù thủy băng sớt đã bí mật thông báo sự có mặt của mình cho cô cháu gái. Nó tươi mặt lên một chút hồi hộp hỏi, bà em có bảo tụi mình hành động như thế nào không? Không, bà em không nói gì hết. Nguyên lại nhìn ra cửa, vô số những tiếng lục đục vang lên cho biết thầy nơi trong lòng và băng sớt không phải là những người cuối cùng tới đây. Quả như Nguyên suy đoán, đám thuộc hạ của chùa mắt ám do tả hộ pháp Balibia dẫn đầu đang lũ lượt kéo vào, và thằng tư túp tưởng như đã nguôi rồi, bây giờ lại sụt sịt nấc lên. Ba ơi! Khi nhìn thấy ông Cơ Tun đi lẫn trong đám người đó. Ba đi kèm đâu? Sao không thấy cô ả đâu hết? Emê quay sang Nguyên, ngạc nhiên hỏi. Anh không biết, Emê. Mặt Nguyên sệ xuống thất vọng vì không trả lời được câu hỏi của Emê, thì ít mà thất vọng vì lần này nhỏ bạn không cầm tay nó thì nhiều. Ba đi kèm chết rồi, Copy vọt miệng đáp. Chết? Lần này thì không chỉ Emê mà cả đống cái miệng cùng há ra. Copy chép miệng, giống như người đàn ông râu quai nón. Ba đi kèm chết vì chúng phải nhựa độc của quả hiến sinh. Khi nãy chính mắt mình lại thêm một đoàn người kéo vào cắt đứt câu nói của Copy. Lần này là đám người của cục an ninh, bắt đầu bằng bộ mặt khó đăm đăm và không ngớt co giật của cục trưởng Amamoto. Theo sau đám người này là bà Kalen và hai người bạn đồng hành từ Hùng Ma. Sau rốt là đám lố nhố, những khuôn mặt cả quen lẫn lạ. Trong đó bọn Copy chỉ nhận ra các phóng viên Y Riêng, Lola và Cho của hai tờ Lang Biang hàng ngày và tin nhanh NSD, những người thỉnh thoảng vẫn tạt qua trường Damri để săn tin. Nhưng điều khiến bọn trẻ lấy làm lạ nhất là cả lão Serarion miệng móm cũng chen chúc trong đám đó. Sao lão không ở cửa hiệu thất tình mà lại mò đến chỗ nguy hiểm này chi? Hổng lẽ lão già ngô nghê này dám đánh đổi cả sinh mạng chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ? Nguyên ngẩn ngơ nghĩ, nhưng rồi nó sực nhận ra lão Serarion chỉ làm nó ngạc nhiên. Chính sự xuất hiện của con khỉ cha cha mới làm nó sửng sốt. Từ sau lưng lão Serarion, con cha cha phóng vèo một cái đã bắn tới chỗ bọn trẻ, miệng kêu chí chóe. Trong khi bà ca lên nhào tới, thằng Capri ôm cứng nó vào lòng như thể bung ra thằng nhóc sẽ biến mất, thì Suku cũng tóm lấy con khỉ, miệng không ngừng quát tháo. Trời ơi, mày điên rồi hả cha cha? Như muốn chứng tỏ Suku nói đúng, cha cha vùng mạnh một cái, thoát khỏi tay cậu chủ. Và trước vẻ mặt đờ ra vì sợ hãi của bọn trẻ, nó lao thẳng vào người trùm hắc ám như một hòn đạn. Lùi lại cha cha! Suku giống lên bằng cái giọng chưa bao giờ thảm thiết đến thế, nhưng đạp phóng của con khỉ còn mạnh đến mức có muốn hãm lại cũng không được. Maketa hất tay một cái, ngó nhẹ hều nhưng cú phản kích vẫn kêu đánh đùng một tiếng như tiếng súng nổ. Đầu tiên mọi người thấy cha cha bị ném tung lên trên cao, thiếu vài phân là chạm trần nhà, sau đó nó ngúc ngoắc gượng gạo vài cái rồi rơi thẳng xuống đất như bị một tay thợ săn bắn rụng. Cha cha! Suku gào lên, nghĩ rằng cha cha đã ngoẻo rồi. Nhưng khi thầy nơi trong lòng giơ tay tóm lấy con khỉ, vỗ vào người nó vài cái và đặt nó ngồi lên vai mình, thì ai nấy trợn tròn mắt khi thấy nó vẫn tỉnh bơ, đôi mắt đảo lia lịa, thậm chí còn nhìn về phía Suku, kêu khọt khẹt như muốn trêu cậu chủ của mình. Con khỉ của đại tiên ông Bi Năng Súp quả là khác thường, Bulubala trầm trồ. Lần trước trúng đòn của Buriak, lần này trúng đòn của Makita mà vẫn sống nhăn. Đúng lúc đó một tiếng rầm cha chúa bất thần vang lên. Mọi người nhớ nhác nhìn ra cửa, điếng hồn thấy tấm cửa rèm đã rơi xuống, bít chặt lối ra vào duy nhất của tòa đại sảnh. Hừm. Makita thốt ra tiếng cười gằn, ánh mắt sắc bén của hắn lóe lên thứ ánh sáng rờn rợn. Hay lắm, sắp xếp thiệt là hay. Nhưng nếu hy vọng ta cùng bọn ngươi tất cả đều bị chôn vùi trong nghĩa trang này thì ngươi lầm to rồi, Makeno. Không, không, tôi không muốn chết. Có một giọng rên rỉ yếu ớt vọng lên từ đâu đó. Phải quét mắt khắp nơi một lúc, bọn Capri mới nhìn thấy gã Mustafa đang bò toài dưới sàn nhà. Và cái giọng chết nhát đó chắc chắn là do cái miệng méo mó của gã phát ra. Thầy nói trang long e hè một tiếng và đưa tay xoa xoa vầng trán rộng, như để đánh thức câu trả lời đang ngủ trong bộ não thông thái của thầy. Ta nghĩ một âm mưu kinh khủng như thế không phù hợp với quan niệm của ta, Makita. Thầy đưa mắt nhìn quanh, tặc tặc lưỡi. Hy sinh chừng này người để trừ khử một người như ngươi, ta đâu có nhẫn tâm đến thế. Gã Mustafa không biết thầy hiệu trưởng nói thiệt hay là nói để trấn an gã, nhưng dù sao lời xác nhận của thầy cũng giúp gã vững tâm được một chút, và có vẻ gã đã ngồi dậy được, như không nghe thấy thầy nơi trong lòng. Makita cười khẩy, Makeno, có một cách hết sức đơn giản để cứu thoát tất cả những người có mặt ở đây. So với sự hy sinh tập thể thì cái này rẻ hơn nhiều. Cách gì vậy? Thầy nơi trong lòng hỏi lại bằng giọng hờ hững. Makita chiếu tia nhìn nóng bỏng vào mặt Nguyên, giọng nói đột nhiên khô khốc. Bảo thằng bé kia giao chiếc hộp ra đây. Thầy nơi trong lòng nhún vai, ta không nghĩ ngươi cần thứ đó. Thần chú Cực Lạc Tiêu Diêu cho đến nay đã là thần chú vô địch. Một kẻ nghèo tham vọng như ngươi làm sao hiểu được ta? Makita hờ mũi sau tấm mạng che. Ta muốn thần chú Cực Lạc Tiêu Diêu mãi mãi được xưng tụng là thần chú vô địch, chứ không phải là cho đến nay. Ta muốn lịch sử pháp thuật xứ Lambiang ghi nhận nó là thần chú vô tiền khoáng hậu. Câu cuối cùng, giọng Makita rít lên như một quả đạn đang bay trong phòng, khiến nhiều người nghe tim mình đập thình thịch. Thầy Nơ Trương Long vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Thế ngươi cần chiếc hộp đó lắm sao? Trông như thầy đang hỏi Makita cần uống cà phê hay uống trà trong bữa điểm tâm, và điều đó giúp mọi người bình tĩnh được một chút. Ta cần câu thần chú kim cương số 7, Makita nói huỵch tẹt. Ta tin nếu có câu thần chú quan trọng này, Cực Lạc Tiêu Diêu sẽ trở nên hoàn thiện và vĩnh viễn bất khả chiến bại. Nếu đúng vậy thì ta thành thật chia buồn với ngươi. Thầy Nơ Trang Năm thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ. Chiếc hộp đó không chứa câu thần chú nào hết. Nó là một chiếc hộp đặc ruột. Trừ bọn Kirby tiết lộ động trời của thầy Nơ Trang Long, khiến tất cả những người có mặt trưng hừng. Giáo chủ Amai Ban đưa mắt nhìn họa sĩ Janan và bà Emo, có vẻ như muốn bằng ánh mắt chia sẻ với hai người thuộc hạ niềm hy vọng rằng đây chỉ là trò đùa cợt của thầy Nơ Trang Long, nhằm đẩy chúng hắc ám vào chỗ hoang mang. Makita hoang mang thật. Hắn hơi sững người một chút thôi, rồi ánh mắt của hắn bắt đầu dọi quanh gương mặt bình thản của thầy Nơi Trăng Long, như muốn tìm một dấu hiệu nào đó tố cáo là thầy nói dối. Makita nhìn như vậy lâu thật lâu, như thú giữ quan sát con mồi ngoài trong mắt đang chuyển động. Trước sau hắn hoàn toàn câm nín, và những người có mặt cũng không ai đủ sức nói tiếng nào. Mọi cầm môi đều khô rang và mọi ánh mắt đều chăm chú dán vào tấm sa mỏng trên mặt Makita, hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Trong căn phòng lúc nhúc người, lúc này không khí như vón cục lại, khắc khoải và nặng nề như bầu trời trước cơn dông. Thế câu thần chú kim cương số 7 hiện đang được cất giấu ở đâu? Mãi một lúc Makita mới mấp máy môi giọng trầm trầm. Câu hỏi Makita ném ra có sức hút lớn đến mức những tia nhìn lập tức rời từ Makita qua thầy Nơ Trang Long. Giáo chủ Amaiban kẹp chặt hai chân vào hông con cọp vàng, lưng thẳng lên và đau đáu xoáy mắt vào chòm râu rậm của vị hiệu trưởng trường Damri. Nếu lắng tai kỹ sẽ thấy ông dường như không hề thở. Thần chú kim cương số 7 ư? Thầy Nơ Trang Long khẽ khàng hỏi lại, tay tóm lấy một lọn râu cằm, làm như thể bí mật giấu trong mớ râu, và thầy đang cố moi ra. Giữ tay như thế, thầy ngừng một thoáng rồi lắc đầu nói tiếp. Trên đời này không hề có câu thần chú kim cương số 7. Sao lại thế được? Ngươi nói vậy là sao? Cả Amaiban và Makita ré lên gần như cùng lúc. Có thể thấy rõ trùm hắc ám đã không còn giữ nổi vẻ dung như lúc đầu. Là sao ư? Thầy Nữ Trang Long chậm rãi. Có nghĩa là thần chú kim cương của chủ nhân núi Lưng Chừng xưa nay vẫn chỉ có 6 câu. Căn phòng giống như bị pháo kích sau câu nói của vị hiệu trưởng. Mọi người cùng kêu lên bằng đủ thứ giọng khác nhau để bày tỏ một thứ cảm xúc giống nhau, sửng sốt và ngờ vực. Balibia thét bè bè. Không đúng, thế còn chiếc hộp tìm thấy ở khu rừng Thao Long? Ông Cơ Tùn cũng gào lên. Rồi những câu thơ về tấm gương? Bọn Cabri có cảm giác đang lọt vào giữa một bầy bò điên. Nhưng thầy Nơi Trang Năm có vẻ không cảm thấy thế. Thầy khoa tay một vòng, như bằng động tác đó, vỗ về cơn kích động của mọi người và cất cao giọng. Maketa, 150 năm trước, khi biết người vẫn còn sống và chuẩn bị quay lại, chính tay ta đã đặt chiếc hộp kim loại đó vào cái hốc cây đó theo đề nghị của hội đồng tối cao xứ Lambiang. Còn những trò chơi mật mã đó là do Bi Năng Súp và Băng Sớt nghĩ ra. Căn cứ vào một đoạn văn trong cuốn 100 vụ án oan trong lịch sử của Đam San, thầy nheo đôi mắt lục lạc nhìn chùm hắc ám lúc này đang trơ ra vì bất ngờ, thong thả nói tiếp. Chiếc hộp đó thì ra chẳng có chứa cái con khỉ gì hết. Nó chỉ là chiếc chìa khóa để mở cửa căn phòng này. Như vậy câu thần chú kim cương số 7 không có trên cõi đời thật ư? Vai rũ xuống, Maketa lẩm bẩm như tự nói với mình. Trông hắn thất vọng như vừa bị ai đánh cắp một món đồ quý giá. Ta nghĩ thần chú cực lạc tiêu diêu của người đã đáng sợ đến mức không cần thêm một câu thần chú hỗ trợ nào nữa. Thầy Nơ Trang Lâm nói như an ủi. Người biết thế là tốt, Makeno, trùm hắc ám gật gù. Rất nhanh sự ngạo mạn đã quay lại với hắn. Cho nên ta muốn nói là người đã phí tâm cơ một cách vô ích, thậm chí ngu xuẩn. Mặc dù ta không thể không thán phục chuyện người dụng công giăng bẫy từ rất lâu để cuối cùng lừa được ta vào đây. Maketa lướt mắt qua những khuôn mặt đang hồi hộp nhìn hắn nhếch mép. Nhưng để làm gì kia chứ? Khi mà hiện nay tất cả bọn người hợp sức lại cũng không làm gì được ta. Trừ phi ngươi cho nổ tung căn phòng này để tất cả đều chịu chung số phận vùi trong lòng đất. Maketa ngửa mặt lên trần nhà, cười hằng hắc. Nhưng ngay cả như vậy thì ta cũng không chết được đâu. Ha ha ha ha. Maketa vừa dứt tràng cười, 8 con rồng đen không biết từ đâu hiện ra, bay quanh người hắn. Thầy Nơ Trang Long vừa nhắc thấy mấy con rồng chột mắt. Ai nấy đều hoảng hốt chạy tuốt ra xa, kể cả bọn người của Balibia. Ngươi chọn cái nghĩa trang này là hợp lý lắm đó, Makeno. Đứng khoanh tay giữa bầy rồng uốn lượn, Maketa tiếp tục thốt ra lời đe dọa. Như vậy ta khỏi phải mất công chôn cất bọn người. Giọng hắn chợt trở nên mơ màng và những gì hắn làm nhảm khiến mọi người đều nổi gai ốc. Tội nghiệp đám chim ruồi và chim kền kền. Chúng đã linh cảm được tai họa của xứ sở này, đã tụ tập về đây cả tuần lễ nay. Nhưng nếu bọn ngươi đều vùi thây trong lòng đất thì bữa tiệc của lũ chim sẽ hỏng mất. Hoàn toàn không báo trước, trong khi Maketa vẫn còn chìm đắm trong lời điếu văn của mình, 4 con rồng đột ngột tách nhóm, cất mình bay lên cao. Thầy Nơ Trang Long khẽ nhíu mày và lại đặt đưa hai tay ra trước mặt. Từ ống tay áo rộng thùng thình của thầy, đám mây 7 màu quen thuộc bay ra. Vừa kịp đỡ lấy một cơn bão sấm sét ầm ầm giáng xuống. Makeno, lẽ ra ngươi nên gọi thêm Bi Năng Súp tới đây. Ngươi và Băng Sớt không chống nổi cực lạc tiêu diêu đâu. Không ai nhìn thấy Băng Sớt đã ra tay như thế nào. Nhưng qua câu nói kiêu ngạo của Makeno, mọi người đều biết Băng Sớt đã vào cuộc rồi. Tụi mình làm gì đây, Suku? Eme nhìn thằng Oát lo lắng. Theo em tốt nhất là tụi mình nên chạy cho xa trước khi bầy rồng chuyển sang màu đỏ. Câu trả lời của Suku khiến Capri ngứa miệng kinh khủng. Nó xè xẹ gỡ tay bà ca lên, chạy đến nấp sau lưng thằng Tam và ngoác miệng kêu lớn. Thầy ơi, thầy nhớ đừng đánh trúng mấy con rồng nha thầy. Ha ha ha ha, Maketa cười sằng sặc. Thằng nhóc lo xa quá, hổng lẽ chính ta không tự kích hoạt được thần chú của mình mà phải nhờ đến tay người khác sao? Maketa vừa nói vừa nhúc nhích vai, nhưng mới khẽ hất tay lên, hắn liền kêu a một tiếng và ném về phía thầy Nơ Trang Long một cái nhìn giận dữ. Ngươi là ai? Thầy Nơ Trang Long mỉm cười. Ngươi cũng biết rồi mà, ta là Makeno. Ta không hỏi ngươi, Maketa gầm gừ. Ta hỏi con khỉ trên vai ngươi kìa. Có chuyện gì thế? Thầy Nơ Trang Long làm ra vẻ ngơ ngác. Cú đánh lén của hắn làm ta tiêu hao mất 1/10 năng lượng. Maketa cười gằn. Nhưng ta không tin với năng lượng hiện có, ta không thể giết sạch bọn người được. Con khỉ của ta không hề đánh lén, Suku gân cổ. Nó xông tới trước mặt, người mà ngươi gọi là đánh lén hả? Không thèm đáp lời Suku, Maketa lại giơ tay lên. Lại thêm hai con rồng bay vọt lên, khiến mọi người xanh mặt. Biết Maketa quyết tâm giết người lắm rồi. Và khi sáu con rồng trên cao dần chuyển sang màu đỏ tía, thì ai nấy quính quáng xô nhau chạy nép vào các bức vách. Ngay cả cục trưởng an ninh Amamoto và đám thuộc hạ cũng giạt ra xa tít. Còn gã Mustafa thì bò xuống sàn nhà, nằm thiêm thiếp sau con cọp vàng của Amaiban. Trông rất giống một tên lính nhát gan đang chết giấc sau. Chương 28: Khỉ và chim. Có vẻ như mọi người đang nhắm mắt lại, theo cái kiểu của những người nghe tiếng chân thần chết đang tới gần, mà không có cách nào ngăn chặn hay trì hoãn. Nguyên biết điều khổ tâm nhất với những siêu phù thủy đang có mặt là không thể thẳng tay đối phó với Maketa. Ai cũng sợ đòn công kích của mình sẽ kích động đến các tầng cao hơn của cực lạc tiêu diêu, và như vậy chẳng khác nào chọc cho bầy rồng đỏ của Maketa nhanh chóng phun ra nhựa độc của quả hiến sinh. Nếu thứ bột đó bay mù mịt trong căn phòng bít bùm như thế này, chắc chắn không ai có thể thoát chết. Chỉ có thần chú cầu vồng của thầy Nơi Trăng Long và một loại pháp thuật vô hình, vô ảnh của băng sớt mới có thể cầm cự với thần chú cực lạc tiêu diêu. Nhưng rõ ràng là ngay cả nhị tiên cũng không dám liều lĩnh tấn công trực tiếp vào bầy rồng chột mắt. Cho đến lúc này, Nguyên vẫn không hiểu tại sao thầy Nơi Trăng Long lại dụ chùm hắc ám vào đây, nơi hắn dễ dàng giết sạch mọi người hơn là lúc còn ở ngoài trời. Đang hoang mang nghĩ ngợi, Nguyên chợt có cảm giác ai đó đặt vào tay mình. Nó mở choàng mắt ra, tim đập binh binh khi thấy Eme đứng sát bên cạnh, tay cô nàng đang ở trong tay nó. Nguyên nhìn sang Eme, thấy Eme đang nhìn nó và mỉm cười. Bất giác, Nguyên mỉm cười theo, ngạc nhiên thấy sự can đảm quay lại với mình. Có một lúc, Nguyên bắt gặp mình bóp tay nhẹ Eme và khi làm cái chuyện mà nó nghĩ mình sẽ không bao giờ làm đó, tự nhiên Nguyên cảm thấy cái chết dường như đã lùi xa. Mà cái chết có vẻ đang lùi xa thật. Thời gian đã trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bầy rồng của Maketa chuẩn bị phun chất bột màu vàng. Maketa đã nói rồi, nếu muốn hắn có thể tự ra lệnh cho bầy rồng phun nhựa độc. Nguyên ngẩng đầu nhìn lên và nói như không tin vào mắt mình, bầy rồng của Maketa không còn quấy lộn hung hăng như lúc nãy. Đột nhiên chúng lượn lờ chậm chạp, y như thể vừa chúng phải nọc độc của con Makorana. Gì thế nhỉ? Nguyên lẩm bẩm và đưa tay dụi mắt thật mạnh. Lúc bỏ tay ra, nó vẫn thấy những con rồng đó giống như đang say rượu. Cả hai con rồng đen bay quanh người Maketa nữa, cũng giống như hai con rắn nước đang bơi lừ đừ trong bể kiếng. Makeno! Maketa đột ngột giống lên, tấm da mỏng bay phần phật vì tức giận. Ngươi đang giở trò gì thế? Lúc này không chỉ có Nguyên mà tất cả những người có mặt trong tòa đại sảnh đều đã ngước mắt nhìn lên bầy rồng trên cao, và có vẻ sắc hồng đã dần quay lại với từng gương mặt vừa rồi còn sẫm xanh. Ngươi không đoán ra tại sao những con rồng của ngươi không thể phun độc ư? Thầy Nơi Trăng Long ôn tồn hỏi lại. Có vẻ thầy cố kiềm chế để không xoắn lấy một lọn dâu cằm. Thầy không muốn tỏ ra khoái trá quá mức trước một đối thủ dù sao cũng là em trai của mình. Tại sao thế, Suku? Cơ tú quay sang bạn thì thầm. Hồng lẽ nhị tiên có một loại thần chú bí mật chuyên trị rồng. Suku khẽ lắc món tóc trước trán. Tao không nghĩ thế. Cho đến hiện tại có lẽ chưa có loại thần chú nào trên đời chống lại được thần chú cực lạc tiêu diêu. Cơ túp trà tay lên chóp mũi. Thế thì tại sao những con rồng? Dĩ nhiên Suku không có khả năng giải đáp thắc mắc của bạn. Cho dù nó vẫn được xưng tụng là nhà thông thái, nhưng bữa nay thằng nhóc thiệt là hên, nó chưa kịp buồn bã thú nhận sự mù tịt của mình thì Maketa đã lập tức giải đáp dùm nó. À, ta hiểu rồi. Chùm hắc ám nghiến răng ken két, một lần nữa tấm sa che mặt lay động dữ dội. Những bức vách màu tím. Thì ra người dụ ta vô căn phòng màu tím là có lý do. Thầy Nơi Trăng Long lim dim mắt. Người đã đoán chúng phóc rồi đó. Ở xứ Lang Biang này, xưa nay các loài rồng rắn vẫn kỵ màu tím. Thông minh tuyệt đỉnh như ngươi, ta biết sớm muộn gì người cũng khám phá ra nguyên nhân. Thầy bỗng chép miệng và thở ra một hơi dài. Chỉ tiếc là người đã khám phá quá muộn. Nguyên thình lình quay sang Eme. Em biết lớp sơ cấp 1 ở trường mình không, Eme? Biết chứ. Đó là lớp học duy nhất trong trường lắp cửa kính tím. Thì sao ở anh Ca Black? Eme ngạc nhiên chĩa cái mũi hách vào mặt Nguyên. Tụi Tam Bolobala cũng nhích sát lại tò mò giỏng tai nghe. Nguyên khụt khịt mũi để nén xúc động. Anh em Boko Boka có lần kể với anh rằng hễ tụi nó bước vô lớp là y như rằng hai con thanh xà bạch xà lập tức đờ ra như hai con rắn bằng gỗ. Đúng rồi đó, Copy nhanh nhở hùa theo. Bữa đó chính anh cũng nghe. Tụi nó bảo chỉ khi nào ra khỏi lớp hai con rắn mới trở lại trạng thái bình thường. Em biết tại sao rồi, Suku rèo khẽ, đôi mắt vụt long lanh. Trong lá bài bí mật thứ 9 của cỗ bài Talama có vẽ hình phúc thần Kalam. Hai tay cầm hai chiếc bình, một chứa nước màu đỏ, một chứa nước màu xanh lá cây. Ở giữa hai bình có chất lỏng màu tím chảy qua. Nghĩa là sao? Cô Túp tròn xoe mắt. Màu đỏ tượng trưng cho cái chết, màu xanh tượng trưng cho sự tái sinh. Màu tím pha trộn giữa hai màu này dĩ nhiên tượng trưng cho sự luân hồi. Hống hiểu luôn. Cơ Túp sốt ruột hừ mũi, trong nó đã muốn đá cho Suku một cái. Suku liếc Cơ Túp, cảnh giác nhích xa thằng này một bước, nhăn nhó nói tiếp. Luân hồi nghĩa là phải hy sinh, chấp nhận cái chết rồi sau đó đi đầu thai kiếp khác. Nhưng rồng và rắn là loài muốn vượt qua quy luật tự nhiên đó, chúng bí mật lột xác để muốn vươn đến sự trường sinh. Chị hiểu rồi, Suku. Băng Tinh gục gặc mái tóc hồng, ai biết uốn theo kiểu gì. Vì vậy mà khi nhìn thấy màu tím, bọn chúng đâm ra sợ hãi. Hơn nữa màu tím còn là màu làm dịu, là sắc độ của màu đỏ được thu giảm. Rồng đỏ mà gặp phải màu tím thì đúng là quá tệ. Chúng sẽ lập tức chuyển từ dương sang âm, từ động sang tĩnh, giống như bị thôi miên. Một tiếng hét lồng lộng bất thần vang lên cắt ngang lời giải thích của Suku. Bọn trẻ giật mình nhìn ra, choáng váng khi thấy Maketa đang làm một động tác gì đó giống như là lên đồng. Hắn ngồi xếp bằng xuống nền đá, hai tay bắt chéo trên đầu. Chiếc áo trùng màu mỡ gà bỗng phồng to ra như một quả bóng được bơm căng. Căn cứ vào bộ dạng kỳ quái của Maketa, bọn trẻ đoán tiếng hét khủng khiếp vừa rồi là do hắn phát ra. Nhưng điều khiến lục phủ ngũ tạng của bọn Capri quặn lại không phải là động tác của Maketa. Chính những con rồng đỏ dường như đã tỉnh dậy và bắt đầu chuyển động nhanh hơn trên trần nhà, khiến tụi nó muốn rụng rời chân tay. Capri lo lắng kêu lớn. Đánh vào mấy con rồng đi thầy, đánh ngay khi chúng chưa kịp phục hồi. Không được đâu, đồ ngốc. Thầy Nhà Trang Long đáp trả thằng nhóc, vẫn lối thần giao cách cảm quen thuộc. Đánh vào lũ rồng chính là cách tốt nhất để kích hoạt sự nguy hiểm của thần chú cực lạc tiêu diêu. Lũ rồng sắp tỉnh lại phải không thầy? Copy ré lên bằng giọng méo mó. Chúng sắp tỉnh lại. Trước giờ ta chưa thấy phù thủy nào mạnh như Maketa. Căn phòng đặc biệt này chỉ khống chế được lũ rồng của hắn tối đa là 30 phút. Trời ơi, thầy phải mau chóng nghĩ ra cách gì đi chứ? Chỉ có một cách duy nhất, thầy Nê Trăng Long trả lời. Cách gì hả thầy? Dĩ nhiên, mọi người chỉ nghe một mình tiếng Capri lên tiếng. Nó vừa hỏi vừa chạy vòng quanh đám bạn, và bà ca lên rượt đuổi phía sau và liên tục tóm hụt thằng con, tạo lên một hình ảnh cực kỳ buồn cười hết sức. Cách duy nhất đó là con phải lập tức chết đi, giọng thầy Nê Trăng Long nghiêm nghị. Trời! Capri ré lên một tiếng và rụng người xuống đất. Bà ca lên chộp được tay thằng con bướng bỉnh, chưa kịp cất tiếng mắng, Nguyên đã bước lại. Hoàn toàn bất ngờ, nó chĩa tay vô người Capri, hô to, bất tỉnh nè. Capri đã muốn xỉu khi nghe câu trả lời của thầy hiệu trưởng, chúng phải đòn đánh quá mạng của Nguyên. Nó lập tức ngã lăn ra luôn. Cabrắc, anh điên hả, anh Cabrắc? Cả đống cái miệng rên lên trước hành động bất thường của Nguyên. Bà ca lên trừng trừng nhìn Nguyên, không thốt được lời nào. Có lẽ đầu óc bà chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra. Hoàn toàn mụ mị, bà thẫn thờ cúi xuống định bế Capri lên. Nhưng Nguyên đã hấp tấp ngăn lại. Đừng, dì ca lên, đừng đụng vào Capri. Trong khi tụi bạn bắt đầu ngờ ngợ là Nguyên đã thực sự không còn lý trí, thì ở đằng kia, họa sĩ Jean Dran đã vung cây gươm ngắn cũn của ông lên. Ông khoáng mũi gươm một cái vào khoảng không, một con chim vàng to lớn không biết từ đâu hiện ra vỗ cánh rào rào. Bọn trẻ mừng rỡ nhận ngay ra đó là con chim tụi nó đã từng trông thấy lúc bọn người của giáo phái Madagui đánh nhau với Bạch Kỳ Lân và Hắc Tinh Tinh ở bên bờ suối hôm nọ. Dĩ nhiên, tụi nó cũng lập tức nhớ ngay đến con chim vàng kỳ lạ bay ra từ xác Capri. Vì vậy mà khi bà ca lên lại khom người xuống lần nữa để cố ẵm thằng Capri lên, 4-5 đứa đã nhào tới ôm chặt lấy bà, không được đâu gì. Lần này tới lượt bà ca lên muốn lăn ra xỉu, bà ngơ ngác nhìn bọn trẻ lắp bắp. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao hết thằng Cabrắc lại đến tụi con? Con chim vàng từ người Capri bất thần vọt ra khiến bà ca lên không có cơ hội nói hết câu trách móc. Mắt trợn ngược, đôi môi lệch qua một bên, bà lảo đảo túm lấy vai Eme để cho khỏi ngã. Trông bà hoang mang còn hơn là nhìn thấy ác mộng giữa ban ngày. Như một mũi tên màu vàng, con chim vừa rời khỏi người Capri đã bay vút tới phía con chim kia. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai con chim cất lên những tiếng kêu lảnh lót, vui mừng như đã hẹn từ trước đó. Cả hai cùng đập cánh lao thẳng vào lũ rồng của Maketa, tấn công dữ dội bằng cả vuốt lẫn mỏ. Những con rồng đỏ cũng chống cự kịch liệt, chúng quẫy lộn nhanh nhẹn, phản kích bằng những cú chụp và những cú táp ghê hồn. Đám mây sặc sỡ của thầy Nơ Trang Long vẫn bay là là phía dưới, để đề phòng bất trắc, khiến cuộc quyết đấu giống như xảy ra giữa lưng chừng trời chứ không phải ở dưới lòng đất. Từ lúc hai con chim vàng xuất hiện, Maketa không hề hé môi, cũng không ngước nhìn lên, nhưng chiếc áo của hắn càng lúc càng phồng to như sắp phát nổ. Biết đây là cuộc chiến sinh tử, sự thắng bại giữa hai con chim vàng và bầy rồng đỏ sẽ quyết định số phận của tất cả những người có mặt, nên ai nấy đều nín thở căng mắt theo dõi. Gã Mustafa lúc này đã ngóc đầu lên khỏi sàn nhà, đang lầm rầm cầu nguyện. Bên nào sẽ thắng là Suku? Steng khều vai thằng nhóc, thắc thỏm hỏi. Nhưng Suku chưa kịp đáp, mọi người đã nghe một tiếng bụp. Con chim vàng của họa sĩ Jandan bị một trong những con rồng táp trúng, rơi thẳng xuống nền đá, khiến trái tim người nào người nấy nảy tưng lên, máu trong người như đột ngột đông lại. May mà không ai nghe được tiết lộ của thầy Nơ Trang Long với Capri rằng lũ rồng của Mekta chỉ bị vô hiệu hóa trong vòng 30 phút. Sau thời gian đó, chúng sẽ phục hồi khả năng phun độc. Nếu không, chắc đã có nhiều người khuỵu chân xuống. Còn lại một mình, con chim vàng của Capri vẫn không tỏ vẻ gì nao núng. Nó tả xung hữu đột giữa lũ rồng, đôi cánh lớn như hai cánh phản lực, lúc xòe ra lúc cụp vào, luồn lách như chớp giữa những móng vuốt, tránh né tài tình những cú táp sát giạt của lũ rồng say máu. Thời gian sắp hết rồi, anh Bi năng xúc, anh còn chần chờ gì nữa mà không giúp một tay? Giọng nói êm ái của băng sớt bất thần vang lên trong không trung, khiến tất cả cả mắt đều trố lên sửng sốt. Rõ ràng không ai nghĩ đại tiên ông Bi năng xúc đang có mặt trong tòa đại sảnh, kể cả Suku. Trong khi mọi người hồi hộp đảo mắt nhìn quanh tìm xem Bi Năng Súp đang ở đâu, thì con khỉ cha cha trên vai thầy Nơ Trang Long bỗng kêu lên khọt khẹt và hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của mọi người. Cha cha vươn một vai một cái đã thấy nó nắm chiếc sáo bạch ngọc trong tay. Cha cha đưa ống sáo lên miệng, ngay lập tức một âm điệu du dương cất lên trước hàng đống cặp mắt đang bị sự bất ngờ làm cho lé xẹ. Maketa khẽ rung người một cái lẩm bẩm, giá là hắn. Nguyên đấm mạnh vào vai Suku, em giữ bí mật giỏi quá hả? Em không biết thật mà anh Karbak. Suku ôm vai, kêu lên oan ức. Em không nghĩ ông em lại hóa ra con cha cha. Bằng tình nhún vai, thế con cha cha thật đang ở đâu? Chắc ông em đang nhốt nó ở nhà. Nguyên thở hắt ra, giở cười giở mếu. Như vậy con cha cha đi với tụi anh đến núi lưng chừng có lẽ là ông em rồi. Nó dứt một sợi tóc, nhăn nhó nói thêm. Đại tiên ông Bi Năng Súp, hóa thú đã tài, mà đóng kịch còn tài hơn nữa. Nhìn kìa. Thằng Ganto hét lên khiến bọn trẻ ngưng ngay cuộc đấu khẩu. Vừa quét mắt trông ra, Nguyên đã thấy một con rồng đỏ bị con chim vàng mổ trúng, rơi loằng ngoằng từ trên cao như một khúc cao su màu đỏ, cuối cùng đập binh một tiếng khiến căn phòng rung rinh như động đất. Mọi người chưa kịp reo lên, lại một con rồng thứ hai rơi xuống. Rõ ràng trước tác động của tiếng sáo véo von, bầy rồng của Maketa chuyển động càng lúc càng chậm chạp và có vẻ đã không đối phó nổi với sự linh hoạt của con chim vàng. Tả hộ pháp Balibia và sứ giả Buriak bắt đầu mất bình tĩnh. Cả hai lao ra đồng loạt nhấc tay lên, nhưng chưa ai kịp niệm chú, Maketa đã nạt. Lui ra! Đừng làm ta phân tâm! Trình độ của bọn ngươi không thể xoay chuyển được tình thế đâu. Maketa vừa quát xong, hai con rồng đen còn lại lập tức biến thành đỏ tía và cất mình vọt lên. Hai cánh tay của chùm hắc ám vẫn bắt chéo trên đầu, nhưng lần này mọi người trông rõ những ngón tay hắn đang duỗi ra co vào gấp gáp. Tấm mạng che mặt không ngừng bay phần phật như có gió. Có lẽ Maketa đã huy động đến những năng lượng cuối cùng. Nguyên nhủ thầm và phấp phỏm nhìn bầy rồng trên cao, bụng giật thon thót khi thấy chúng có vẻ nhanh nhẹn hơn một chút. Nhưng dù sao thì lũ rồng vẫn chưa thể phun nhựa độc. Nguyên tự trấn an mình và suýt chút nữa nó nhảy cẫng lên khi thêm một con rồng nữa bị con chim vàng mổ trúng. Liền sau tới lượt con rồng thứ tư bị loại khỏi vòng chiến. Đầu hàng đi Maketa, bầy rồng của ngươi sắp banh ta lông hết rồi. Cục trưởng cục Amamoto không kềm được phấn khích, hét lên khoái chí. Trông ông lúc này giống như một đứa trẻ, nhưng thoát một cái mặt ông bỗng tối sầm như có ai vừa chụp lên mặt ông một chiếc mặt nạ màu lông chuột. Nguyên liếc Amamoto đoán xem điều gì đã làm ông xuôi xị, nhưng không tài nào đoán ra được. Trước đó vài phút thầy Nơ Trang Long đã dùng thần giao cách cảm nói chuyện với nó. Thầy bảo nó phải lập tức sử dụng thần chú bất tỉnh làm cho Capri ngất đi, và tuy không nghe được, nó đã nhanh chóng đoán ra chính thầy cũng bằng cách đó bảo họa sĩ Jandan làm xuất hiện một con chim vàng nhằm đánh thức con chim vàng trong người Capri. Nhưng lần này thì Nguyên không hề nghĩ tới thầy Nơ Trăng Long, đơn giản vì không biết chính xác về sự lợi hại của thần chú Cực Lạc Tiêu Diêu. Đừng phỡn lên như thế, ông cục trưởng. Tình hình đang còn nguy ngập lắm. Chừng 5 phút nữa thần chú Cực Lạc Tiêu Diêu sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn ta. Lúc đó chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Đó là câu nói của thầy Nơ Trăng Long nhét vô đầu ông cục trưởng và làm ông này sụp mắt xuống. Nhưng Amamoto không phải là loại người dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Ông mím môi cãi lại, và sở dĩ ông cãi lại mà vẫn mím môi là vì ông cũng dùng phép thần giáo cách cảm. Tôi nghĩ sau 5 phút nữa, lũ rồng của Maketa chỉ còn sót lại 1-2 con là cùng. Ông nói hoàn toàn chính xác, ông cục trưởng. Amamoto nghe tiếng cười khẩy của vị hiệu trưởng trong đầu. Nhưng ông lại quên một điều. Chỉ còn một con rồng duy nhất thôi, Maketa cũng đủ sức giết toàn bộ những người đang có mặt trong căn phòng này. Khi nghe câu nói này thì ông Amamoto không những không ngước mắt lên nổi mà khuôn mặt của ông cũng chảy dài ra luôn. Ông đứng đó mặt nghệt ra, miệng liên tục lảm nhảm như đang mê man độc thoại với chính mình. Nguyên kín đáo liếc ông cục trưởng cục an ninh, lòng tràn ngập lo lắng, thiệt tình mà nói. Nếu bây giờ có vài lá bùa giống vào tai để nghe được những lời thì thầm của ông Amamoto, có thể Nguyên sẽ càng lo lắng hơn. Vì chắc chắn nó không hiểu ông đang nói gì, những lời thì thầm của ông rất gần với cách nói của người mất trí. Còn 4 phút, còn 3 phút, còn 3 con, còn 3 phút, còn 2 phút rưỡi, còn 2 con, còn 2 phút, trời ơi, còn 1 phút rưỡi. Những con rồng tiếp tục rơi và ông Amamoto tiếp tục đếm, mặt chuyển đủ bởi sắc cầu vồng như thể đang phản chiếu một cách trung thành. Đám mây 7 màu của thầy Nơ Trăng Long đang lơ lửng bên trên. Trái tim ông Amamoto như thắt lại khi thấy thời gian đang cạn dần. Con chim vàng vẫn đang chiến đấu một cách dũng mãnh và hiệu quả, nhưng lũ rồng thì quá đông. Vẫn còn 2 con rồng đang quần đảo trên kia, và nếu đúng như những gì ông nghe được từ vị hiệu trưởng trường Damri, thì có nghĩa chỗ mà mọi người đang đứng sắp trở thành một cái nghĩa trang theo nghĩa đen, chứ không phải là một thứ cạm bẫy trá hình. Ở phía đối diện, Maketa có lẽ cũng đang chờ đợi giây phút quyết định. Đúng là hắn chỉ cần giữ được một con rồng. Trong tích tắc nữa thôi, thần chú Cực Lạc Tiêu Diêu sẽ phát huy hiệu lực và cuộc chiến đấu sẽ lập tức phân định kẻ thắng người thua. Lần đầu tiên kể từ khi con chim vàng của Capri xuất hiện, Maketa nôn nóng ngước mắt nhìn lên, có vẻ hắn cũng không đủ kiên nhẫn. Thoáng thấy chùm hắc ám mất tập trung, con khỉ cha cha lấy hơi thổi thật mạnh vào ống sáo, âm thanh bỗng vút lên cao vòi vọi khiến mọi người giật bắn, cảm giác như có hàng trăm mũi dùi khoan thẳng vào tai. Ngay cả Maketa cũng dao động, những ngón tay đang co duỗi của hắn đột ngột chậm lại khiến hai con rồng lao đảo theo. Ngay lúc đó một thứ âm nhạc chát chúa và sặc mùi khủng bố đột ngột vang lên sau lưng chùm hắc ám. Tát vô mặt nó, bốp bốp bốp, đá vô mông nó, bộp bộp bộp, thụi vô hông nó, binh binh binh, rộng vô lưng nó, binh binh binh. Bọn Carby không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, ánh mắt không giấu vẻ kinh dị. Ban nhạc củ cải, cờ túp khẽ kêu lên. Đang chống chọi lại tiếng sáo của bi năng xúc, bất thần bị ban nhạc của lão Seradion quấy rối ngay bên tai. Chiếc áo của chùm hắc ám đang phồng to thình lình xẹp xuống như quả bóng bị xì van. Những ngón tay trơ ra bất động, hai cánh tay run rẩy từ từ hạ xuống, và có vẻ như Maketa cố dồn mọi nỗ lực cuối cùng vô cú đấm ngược ra phía sau cùng với tiếng quát đầy phẫn nộ: "Câm họng!" Cú đấm thù hận của Maketa mạnh đến mức nền đá bị thủng một lỗ toang hoác, lửa xẹt tứ tung, còn ban nhạc củ cải của lão Serarium trong nháy mắt chỉ còn là một đống cải vụn. Ở trên cao, hai con rồng cuối cùng của Maketa kém linh hoạt hẳn sau khi đầu óc của chùm hắc ám bị lãng đi, cũng đã liên tiếp trúng đòn của con chim vàng và thi nhau rơi xuống. Đột nhiên, lửa bùng lên, Nguyên đang ngẩn ngơ nhìn con chim vàng hạ xuống và từ từ chui vào người Capri, bỗng cảm giác căn phòng như đang bốc cháy, nó giật thót một cái và ngoảnh phát lại. Không phải lửa, đó là những luồng chớp sáng chói mắt phát ra từ đầu những cây gậy phép của đám phù thủy cục an ninh và từ đủ thứ thần chú của cả đống người đang hè nhau chút ảo ạt lên đầu Maketa lúc này, đang ngồi sẹp như miếng rẻ ướt dưới nền nhà sau khi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Có lẽ Maketa không thể thoát chết. Trước những đòn tập kích bất ngờ như thế này, bọn Balibia có muốn giải cứu cho thủ lĩnh cũng không thể nào trở tay kịp. Nguyên bần thần nhủ bụng và nhắm mắt lại, ngạc nhiên thấy mình không muốn chứng kiến số phận thê thảm của Maketa chút nào. Thầy Nơ Trăng Long vẫn đứng yên, thần chú cầu vồng đã thu lại từ lâu. Cũng như Nguyên, thầy khẽ nhắm mắt lại, chỉ mở ra khi chung quanh vang lên những tiếng ồ kinh ngạc. Như bị một tấm lưới vô hình chắn ngang, những luồng sáng lao đi mãnh liệt bỗng dội ngược trở lại khi sắp chạm vào người Maketa. Các phù thủy nhìn nhau, hoang mang và sợ hãi. Trời, thần chú hộ thân! Không phải thần chú hộ thân, Tiến Băng Sớt nghiêm khắc cất lên. Chính ta đã chặn các người lại đó. Quản lý và xét xử Maketa là thẩm quyền của hội đồng Lambiang. Bọn ngươi đâu có được tùy tiện sát hại hắn. Thầy Nê Trang Lam bước lại gần Maketa và nhẹ nhàng đưa tay ra. Không ai thấy rõ thầy làm gì, chỉ thấy Maketa la lên một tiếng và đảo người dữ dội. Trước vẻ mặt hồi hộp của mọi người, từ đỉnh đầu của Maketa bỗng vọt ra vô số những luồng khói màu trắng. Những luồng khói ngập ngừng uốn éo càng lúc càng đặc lại như những sợi chỉ bằng xương. Bí thuật nhiếp hồn, Emmy kêu lên bằng giọng kích động. Hình ảnh cuộc chiến đấu đầy máu và nước mắt giữa vợ chồng Krajan Kim với chùm Bastu hiện về tâm trí, khiến nó cảm thấy ngực tức nghẹn. Bình tĩnh đi chị Emmy, Suku vọt miệng, đây không phải là thuật nhiếp hồn. Đằng trước mặt, những sợi khói luẩn quẩn trên đầu Maketa, thêm một lát rồi hoàn toàn không một dấu hiệu báo trước. Tất cả đột ngột tách ra và xẹt đi tứ phía như những ngôi sao băng. Một trong những ngôi sao đó bắn thẳng vào chỗ người của bọn Balibia làm phát ra một tiếng rú chói tai. À! Ông Kertun lao vụt ra giữa khoảng trống, hai tay ôm cứng lấy đầu, hét lên man dại, trông như thể đang có một bầy rắn vừa chui vào bộ não của ông. Anh Kertun! Bà Eme rên lên, miệng mếu sạch, chiếc quạt trên tay rớt xuống nền nhà. Ba ơi! Thằng Cơ Túc cũng thét lên bài hãi trong bộ tịch đã muốn lao ra. Nhưng nó vừa rậm chân, thầy nơi trong lòng đã quát. Đứng im, Cơ Túc! Rồi sợ thằng nhóc không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân, thầy nói nhanh. Cơ Tún đã bán linh hồn cho chùm hắc ám. Ta đang trả lại sự lương thiện cho ba con. Quả nhiên đang gầm rú, ông Cơ Tún thình lình ngưng bặt. Hệt như trong cổ họng ông có một cái volume và ai đó vừa bất thần vặn, tắt nó đi. Ông buông tay khỏi đầu, ngơ ngác nhìn quanh. Con ta đâu? Ông quen mắt một vòng và lao nhanh về phía Cơ Túc, đúng vào lúc thằng nhóc cũng đang thục mạng lao ra. Hai cha con va nhau một cái kình và ngã lăn ra. Nhưng cả hai vội bật ngay dậy và dĩ nhiên, chuyện đầu tiên mà họ làm là ôm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Rất nhanh, họa sĩ Jordan giả bước lại gần hai cha con ông Cơ Túc, vung tay một cái. Từ đỉnh đầu, thanh gươm ngắn như đồ chơi trẻ con, một ngọn lửa phật lên sáng loá. Chưa ai biết họa sĩ Jordan làm thế để làm gì thì Eme đã reo to. Cậu Cơ Tun, hay quá, cậu đã có bóng lại rồi. Mọi người lật đật quét mắt xuống sàn nhà và tất cả cái miệng cùng thở phào khi trông thấy một. Hai chiếc bóng đang ôm chầm lấy nhau trên nền đá tím, dưới ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ thanh gươm quái chiêu của họa sĩ Jordan. Thằng Copy đã được bà ca lên cứu tỉnh khi nãy. Bây giờ lén lén gỡ tay bà và đánh một vòng rộng sang mé bên kia, ngoác miệng la lớn. Linh hồn của cậu Cơ Tun đã trở về. Còn những linh hồn kia bay đi đâu vậy hả thầy? Chúng đang bay về với chủ nhân của chúng con à? Thầy Nơ Trang Lâm thong thả đáp, khẽ đưa mắt về phía Maketa đang ngồi ủ rũ. Thầy tặc lưỡi nói thêm, cứ mỗi lần nạp một linh hồn, năng lượng của Maketa lại tăng lên một bậc. Bây giờ buộc phải trả lại hết, chắc chắn sức mạnh của hắn đã giảm đi nhiều. Chùm hắc ám dường như không nghe thấy thầy Nơ Trăng Long, hoặc những lời của thầy không ngấm được vào tai hắn. Hắn cúi đầu xuống, cầm tì lên ngực, mải mê thốt thành lời những ý nghĩ trong đầu. Makeno, Băng Sớt, Bị Năng Súp, thực ra cả ba người hợp lại cũng chưa phải là đối thủ của ta. Thầy Nơ Trăng Long lặng lẽ nhìn Maketa, không nói một tiếng nào. Con khỉ cha cha trên vai thầy khẽ ngọ nguậy cái ống sáo, nhưng vẫn làm thinh. Băng Sớt tiếp tục tan trong không khí, có nghĩa là Maketa nói đúng. Nguyên bâng khuâng nghĩ, có lẽ hắn mới là đại phù thủy kiệt xuất nhất xứ Lambiang qua mọi thời đại, tiếc là hắn đã đi lầm đường. Chung quanh vẫn lặng ngắt và những lời lẩm bẩm của Maketa vẫn vang lên rành rọt trong bầu không khí ngột ngạt. Ngay cả căn phòng màu tím chết tiệt này nữa, nó cũng không thể làm ta bại trận. Giọng Maketa đột ngột giống như tâm sự, bất giác Nguyên cảm thấy khó thở. Nó đưa tay kéo rộng cổ áo và đưa mắt nhìn quanh. Thấy mọi người đang chân chối nhìn Maketa, nó đoán là tất cả cũng đang ở trong tâm trạng giống như mình. Chung quy lại, ta chỉ thua mỗi con chim vàng. Tới đây Maketa từ từ ngẩng mặt lên và đưa mắt nhìn Kirby. Thằng nhóc cảm thấy trái tim muốn văng ra ngoài khi Maketa trừng trừng nhìn nó. Nó cố thử không tránh ánh mắt của Maketa, nhưng bắt gặp nỗi sợ hãi của mình đang phản chiếu trong đó. Nó đành hấp tấp quay mặt đi. Ta chưa hề biết, cũng chưa từng nghe nói tới một con chim nào như thế tồn tại ở xứ Lambiang. Maketa thở hắt ra. Nếu ta không lầm, đó là một loại thần điểu. Maketa rời ánh mắt từ Carby qua thầy nơi trong lòng, nhếch mép. Ta nói đúng không, Makeno? Ta nghĩ là người nói đúng, thầy nơi trong lòng đáp lại bằng giọng rầu rầu. Vậy ngươi nói đi, Maketa bất thần gầm lên. Con chim đó ở đâu ra, cả thằng bé này nữa, nó ở đâu ra? Cả nguyên lẫn Capri có cảm giác ai đang đút tụi nó vào hầm nước đá. Tay chân đột nhiên lạnh ngắt, tim đập binh binh, hai đứa thấp thỏm, liếc mắt nhìn quanh, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo. Nó là con ta, bà ca lên hờ mũi tức giận, và nó cũng là cháu của ngươi. Ngươi thì biết cái quái gì? Maketa cười nhạt. Nó không phải là cháu ta mà cũng không phải là con người nốt. Maketa lại nhìn thầy nơi trong lòng, giọng cam chịu. Makeno, đằng nào ta cũng chấp nhận thất bại rồi. Kết cục ngày hôm nay đã không thể thay đổi được nữa. Nhưng nếu không biết rõ xuất xứ của con chim vàng kia, ta chết cũng không cam tâm. Maketa, từ sau tròm râu rậm của thầy nơi trong lòng bay ra một tiếng thở dài. Thiệt tình thì có những điều chính ta cũng không rõ. Và giả như biết rõ ta cũng không thể tùy tiện nói ra. Nếu còn vương víu điều gì ở trong lòng, theo ta, ngươi hỏi thẳng hội đồng Lambiang là tốt nhất. Không cần biết Maketa có đồng ý hay không, thầy vỗ vào lưng con khỉ cha cha. Anh Bi năng xúc, phiền anh đưa Maketa đi. Năng lượng pháp thuật của hắn tôi đã tạm thời phát tán hết rồi. Thầy nơi trang lâm vừa nói xong, mọi người nghe vang lên bên tai những tiếng lạch cạch. Thứ âm thanh không thể nhầm được của một chiếc cửa rèm đang từ từ cuốn lên. Con khỉ cha cha, bây giờ là đại tiên ông Bi năng xúc, kêu khọt khẹt và muốn phóng khỏi vai thầy nơi trang lâm. Rồi vẫn ở trong hình dạng một con khỉ, Bi năng xúc tiến tới chỗ Maketa ngồi, đưa tay kéo hắn đứng lên. Con khỉ cha cha nhỏ thó trong khi chùm hắc ám thì cao lớn, nhưng khi Bi năng xúc giật khẽ một cái, Maketa đã bay lơ lửng trong không trung như một con người không trọng lượng. Ngươi cố gắng ngủ một chút nhé. Tiếng băng sơ nói, và đôi mắt Maketa từ từ nhắm lại. Ê! Tại sao không mở tấm mạng che mặt của hắn ra để mọi người ở đây xem qua một chút? Amamoto bất thần la lớn và lời đề nghị của ông lập tức được cả đống cái miệng nhao nhao đồng tình. Đúng rồi đó ngài Makeno. Mở ra coi đi thầy ơi. Biết đâu chùm hắc ám lại là một người rất quen thuộc với chúng ta. Thầy nơi trong lòng khẽ nhún vai và sau những tiếng ồn ào lắng xuống. Ta đã nói rồi, hắn là Maketa, nghĩa là trừ Bi năng súp, bằng sớt và ta ra. Ở đây không ai biết mặt hắn hết. Dù sao thì ông cũng nên chiều ý mọi người một chút, ông Nơi Trăng Long, cục trưởng Amamoto cao giọng. Cho đến bây giờ, vẫn gọi người đứng đầu Tam Tiên bằng cái tên Nơi Trăng Long. Có lẽ ông cho rằng với lối xưng hô này, ông cảm thấy tự tin hơn khi đối thoại. Tôi và có lẽ tất cả những người có mặt ở đây đang rất muốn biết tại sao Maketa không muốn để lộ mặt thật của mình. Nghe đây, ông cục trưởng, thấy Nơi Trăng Long giống như đang nổi quọng. Tôi dám cá với ông rằng bây giờ nếu lột tấm khăn trên mặt Maketa ra, cũng không ai nhìn thấy được mặt thật của hắn đâu. Vì vậy tôi nhất là ông nên bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Thầy Nơi Trăng Long nói xong lập tức chặn họng Amamoto bằng một câu nói tiếp theo. Lần này là nói với Balibia và Buriak. Bọn ngươi cũng đi theo Bi năng súp và băng sớt đi. Nãy giờ tả hộ pháp và sứ giả thứ 5 của phe hắc ám. Thấy Bi năng súp dòm mình long dòm, ra dấu hiệu theo kiểu khỉ và làm một tràng khọt khẹt. Cả hai không hiểu gì hết nên đưa mắt nhìn thầy Nơi Trăng Long ra ý hỏi. Nghe vị hiệu trưởng trường Namri nói vậy, Balibia và Burak thoạt lộ vẻ chần chừ, nhưng rồi có lẽ tự hiểu mình không phải là đối thủ của Tam Tiên. Cả hai người trước kẻ sau lẽo đẽo lê bước theo con khỉ tiến ra phía cửa, mắt vẫn không rời khỏi thân hình của Maketa đang trôi bồng bềnh trên đầu như một xác chết biết bay. Những người còn lại cũng rục rịch nối gót theo Balibia và Buriak. Capri lên lại gần lão Serarion, nói giọng chia sẻ. Ông Serarion, ôi, bản nhạc của ông. Chủ nhân cửa hiệu thất tình quay nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt cảm kích và chành cái miệng móm, cười hề hề. Mày đừng lo, tao sẽ dựng lại bản nhạc khác. Hổm dày, tao đã chọn được 12 củ cà rốt. Một giọng nói ngọt lịm như đường chợt xen vô. Nè! Nói không phải những ông chứ ban nhạc khi nãy nghe thiệt là hay đó ông Serarion. Như có một làn gió lạnh thổi ngang qua căn phòng, bọn Capri nếu không nhanh tay bụ miệng lại. chắc cả đống đứa đều nhảy mũi tưng bừng rồi. Tại lời khen quá trắng trợn một phần, phần khác kinh dị hơn. Người vừa thốt lên. Chương 29. Ôi tình yêu. Đứng ngay trước cổng nghĩa trang là vợ chồng Krahalan Kaming. Trên tay Krahalan vẫn còn cầm chiếc hộp kim loại. Như vậy, chính Krahalan là người vừa mở cánh cửa rèm của căn phòng màu tím trong kia. Chắc là theo hiệu lệnh bí mật của thầy Nơ Trang Long. Nguyên nghĩ, đưa tay dứt một sợi tóc và đưa mắt nhìn quanh. Sau lưng vợ chồng Krahalan là tam phù thủy Bạch Kỳ Lân với những chiếc áo trùng đỏ quen thuộc. Anh Masari đang say sưa trò chuyện với vợ chồng thủ lĩnh ánh sáng. Như những người bạn cũ, tay không ngừng ve vẩy cây gậy sặc sỡ như đánh nhịp cho câu nói. Đằng sau họ đứng xa xa là các giáo viên và đội bảo vệ trường Damri. Dĩ nhiên thiếu mất giáo sư Akono. Và một người lúc nào cũng thiếu, giáo sư lãng quên. Trên tay lão Chu, mụ Jan, gã Isai và cô Hermali lăm lăm những đũa, muỗng, chày, dao, cứ như thể họ sắp lao vào một trận chiến sinh tử. Hai cái xác của Balikem và người đàn ông quai nón đang nằm trên cỏ, ngay trước mặt đội bảo vệ. Không biết do ai khiêng tới, những cái xác trông tươi tắn hồng hào như thể đang nằm ngủ. Canh chừng hai cái xác là bốn con vật kỳ dị của tứ bất tử. Nguyên đảo mắt nhìn quanh các đám lá dày, cố tìm xem tổng quản lâu đài Serbok nấp ở đâu, nhưng không tài nào biết được. Trừ vợ chồng Krahalan và tam phù thủy Bạch Kỳ Lân, mặt mày những người còn lại đều hết sức căng thẳng. Chỉ đến khi đoàn người từ bên trong lục đục kéo ra, tươi tỉnh, bình yên, nét mặt của các giáo viên và đội bảo vệ trường Damri mới bắt đầu giãn ra. Tất cả ánh mắt lúc này đều tò mò dán chặt vào nhóm người kỳ quặc do con khỉ cha cha dẫn đầu, với Maketa lơ lửng bên trên và Balibia, Buriak lách thách bên dưới. Tất cả đã êm đẹp, thầy Nơ Trang Long nhấp nháy đôi mắt lục lạc vui vẻ nói. Bà Ca Minh phải rất vất vả mới không chạy ào lại tới chỗ Nguyên đang đứng. Bà nhìn Nguyên, nhìn theo bọn người của Balibia đang xa dần, rồi quay lại nhìn thầy Nơ Trang Long, môi run run. Chumbastu, hắn đã bị bắt, cả bọn tay chân cũng vậy. Các thành viên của trường Damri nhúc nhích chân và tay, cựa quậy vai và hông, cả đầu cổ nữa. Có vẻ họ đã rất muốn gieo hò, nhưng họ cố kềm lại. Họ biết vị hiệu trưởng của họ không thích ồn ào. Thưa ngài, thầy Dibri sờ tay lên mái tóc bóng mượt, tính hỏi gì đó nhưng vừa mấp máy môi đã bị thầy Nơ Trang Long cắt ngang. Những gì liên quan đến sự việc ngày hôm nay sẽ có thông báo chính thức của Hội đồng Lang Biang và Cục An ninh anh Dibri. Ánh mắt của thầy di chuyển qua phía Bạch Kỳ Lân. Này các chàng trai, thầy của các người đang đợi các người ở núi Lưng Chừng, mau mà trở về hầu hạ sư phụ đi thôi. Masari, Karam và Bila cùng hất những lọn tóc xanh thẫm phủ dài xuống vai. Cảm ơn. Trước khi biến mất, cả ba đưa mắt tìm bọn trẻ, mỉm cười như muốn nói lời từ biệt khiến Eme, Băng Tinh, Mua và Bolo Bala như bị một lực hút vô hình. Tự động nhích tới một bước và nhoẻn miệng cười, mặt lập tức đỏ lên. Bạch Kỳ Lân đã đi rồi, thầy Nơ Trang Long nhìn đăm đăm chỗ tam phù thủy vừa đứng, tặc lưỡi như nói với chính mình. Ta nghĩ lúc này cũng không thể nói là quá sớm nếu mọi người ở đây bỗng nhiên cao hứng noi theo tấm gương tốt của Bạch Kỳ Lân. Cái lối tống khứ người khác của vị hiệu trưởng bây giờ đã trở nên quá quen thuộc. Đến mức con người khó chịu như ông cục trưởng cục an ninh cũng hổng thèm bực mình. Hay lắm, bọn tôi đi đây, ông Nơ Trang Long. Amamoto sốt sáng nói, vừa vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. Tôi e rằng Hội đồng Lam Biang sẽ gọi đến bọn tôi bất cứ lúc nào. Tứ bất tử, giáo chủ Amaiban thúc cọp vào bìa rừng kêu lớn. Người cũng theo bọn ta đi về. Đợi cho bốn con vật trên cỏ biến mất, ông quay sang ông Cơ Tùn, giọng cảm thông. Còn ngươi nghỉ ngơi đi, đầu tuần sau hãy quay về lâu đài Seropok. Thấy bọn người của Cục An ninh và giáo phái Madagui bỏ đi, những kẻ còn lại cũng rùng rình kéo nhau đi hết. Họ không muốn cãi lời đại tiên ông Makeno. Và thiệt sự mà nói, sau khi Binangsup đem thầy trò Maketa đi, ở đây cũng chẳng còn gì đánh động tính hiếu kỳ của mọi người nữa. Ông già mặt đỏ và người phụ nữ xinh đẹp buồn bã cúi xuống đỡ cái xác của người đàn ông râu quai nón lên, rồi bắt chước cái cách mà Binangsup đã làm với Maketa. Họ chậm chạp di chuyển người bạn đường xấu số trên không. Cả hai lặng lẽ lê bước trong bóng cây rừng, đi mãi về phía hoàng hôn. Anh Krajan, anh khoan về đã. Thầy Hi-Fi vừa quay gót, nghe tiếng thầy Nơ Trang Long gọi giật, liền quay lại, nhưng thầy Nê Trang Long đã nhìn về phía bọn trẻ. Trừ Cabrac và Carbet, hai chiến binh giữ đền, còn các con cũng về nhà đi. Thầy ngước mắt nhìn lên cao, bàn tay mỏ mẫm nơi cằm để tìm kiếm một lọn dâu ưa thích. Thiệt tình là ta chưa thấy buổi chiều nào đẹp như buổi chiều này. Ta nghĩ gã Mustafa bữa nay có thể đưa tụi con lên tuốt trên mây nếu tụi con tin rằng không có gì thú vị cho bằng ngắm cảnh tịch dương từ trên cao. Lời quảng cáo của thầy hiệu trưởng rất hấp dẫn, nhưng dĩ nhiên trong chuyến quay về, Eme và Cơ Túc không được hưởng thụ cái thú vui đó, vì hai đứa nó phải lẽo đẽo đi theo bà Emo và ông Cơ Tun. Lúc này mỗi người đang nắm chặt tay một đứa như thể sợ nới lỏng ra tụi nó sẽ tót theo đám bạn đang hò hét chen nhau leo lên tấm thảm cũ mềm của gã Mustafa. Cả thằng Đam Bao cũng không được ngồi thảm bay, bà Kalen và vợ chồng Krahalan sánh bước bên cạnh Emo, mặt buồn thiu vì không có Nguyên và Cabi về cùng. Ba người đành giành nhau lắm tay thằng Đam Bao, nhưng vì thằng nhóc chỉ có hai cánh tay nên ông Krahalan sau khi bị hai người phụ nữ giành mất chỗ buộc phải thò tay nắm cổ Đam Bao, làm thằng nhóc mặt mày méo xẹo vì chốc chốc nó lại nhận ra mình không thở được. Anh Cabrac, Cabret. Nguyên và Cabri giật mình ngó lên, thấy tấm thảm của gã Mustafa vọt đi như cánh chim khổng lồ, và mặc dù những bóng người thoát đã biến thành bé xíu, hai đứa vẫn nhận ra Eme và Mua đang chồm người lên giữa đám đầu cổ. Hai bàn tay hướng về phía tụi nó đứng vẫy mãi không thôi. Cuối cùng trước khu nghĩa trang đang nhộn nhịp, bỗng chốc lặng ngắt, bây giờ chỉ còn lại bốn người và một xác chết. Khuôn mặt vui vẻ của thầy Nơ Trang Long đột nhiên trở nên xa vắng. Anh Krajan, thầy khẽ nói gần như thì thầm, thần chú cực lạc tiêu diêu của Maketa thiệt là dễ sợ. Thầy hai phai khụt khịt trước mũi gãy, ông đã nói tôi nghe rồi, ông Nơ Trang Long. Nhưng lúc đó tôi chỉ đoán Maketa đang luyện một loại thần chú siêu phàm với bầy rồng chột mắt. Tôi chưa biết thần chú cực lạc tiêu diêu luyện bằng quả hiến sinh. Ông nói gì? Thầy hai phai dùng mình một cái, thẳng thốt hỏi lại. Nguyên và Capri thấy rõ đôi môi đỏ như son của thầy dần giật. Ờ, hắn dùng quả hiến sinh. Thầy Nơ Trang Long chép miệng, giọng gần như tỉ tê, nghe buồn rười rượi. Mà nhựa độc của quả hiến sinh như thế nào thì anh cũng biết rồi đó. Hoàn toàn không có thuốc giải. Thầy đưa đôi mắt u buồn nhìn xuống chỗ Balikem đang nằm, thở ra một hơi dài. May mà chỉ có hai người bỏ mạng. Ánh mắt của thầy Hai Phai đáp xuống gương mặt xinh đẹp của hữu hộ pháp Hắc Ám, gần như cùng lúc với thầy Nơ Trang Long. Maketa giết cả người của hắn ư? Lúc đó, nhìn thoáng qua cái chết của Balikem có vẻ là do vô tình, đôi mày rậm của thầy Nơ Trang Long cau lại. Nhưng tôi vẫn có cảm giác Maketa giết Balikem là có chủ định. Còn tại sao hắn lại làm thế thì thú thiệt là tôi cũng không rõ. Balikem đã có sẵn mầm mống chống đối chùm Hắc Ám, thưa thầy. Nguyên buột miệng. Nó nhớ lại lúc nó dùng thần chú chói gô tấn công Balikem khiến cô ả nổi giận định giết chết nó. Nếu không có hạt táo hộ mạng lận trong người, chắc nó đã tiêu tùng dưới thần chú la sát của ả rồi. Lúc đó nó nằm bẹp dưới cỏ, nghe Balikem tức giận nói: trong đời ta, ta rất ghét những ai định chói chân chói tay ta. Và bị Burek cảnh cáo liền sau đó: nếu ngươi cứ ăn nói hồ đồ, có ngày ngươi sẽ lãnh đủ hậu quả đó, Balikem. Ta nghĩ ngài sẽ không hài lòng khi nghe ngươi ám chỉ. Dĩ nhiên lúc nghe những câu đối đáp đó, Nguyên không thật hiểu rõ Burek muốn nói tới chuyện gì. Ra thế, thầy Nơ Trang Long gục gạc vầng trán rộng và đột ngột đổi giọng êm ái, mắt vẫn không rời Balikem. Anh Krajan này, nhựa độc của quả hiến sinh hiển nhiên là loại độc bất trị, nhưng nó cũng có cái hay là khiến cho người trúng độc trông tươi tắn như vẫn còn sống. Trông như vẫn còn sống khác với vẫn còn sống, thưa ông. Thầy hai phai thở ớ đáp, lần này bằng giọng nữ. Chị nói đúng quá, chị Kim. Thầy Nơ Trang Long nhanh nhẩu tán thành. Rồi hoàn toàn bất ngờ, thầy lái câu chuyện sang một đề tài mà ai cũng thấy là hết sức vu vơ. Nếu không muốn nói là lãng xẹt trong lúc này. Nhưng chị Kim này, chị có thấy Balikem xinh đẹp không? Mặc dù hơi ngạc nhiên, thầy Hai Phai vẫn nghiêm trang trả lời. Không những xinh đẹp mà còn rất xinh đẹp, thưa ông. Dĩ nhiên người nói câu vừa rồi vẫn là cô Hai Phai. Thầy Hai Phai chỉ có thể nói được một câu tương tự khi nào thầy thực sự muốn tóc trên đầu mình bị nhổ sạch trơn. Thế chị có muốn cứu sống Balikem không? Câu hỏi kỳ cục của thầy Nơ Trang Long khiến thầy Hai Phai mặc dù muốn nhường quyền phát ngôn cho vợ cũng không thể không giành nói. Ông nói gì thế, ông Nơ Trang Long? Chẳng phải nhựa độc của quả hiến sinh cùng với nọc độc của con Basilic và của rồng Ouroboros là ba chất độc không thể giải được? Thầy nơi trong lòng tiếp lời thầy Hai Phai một cách trơn tru, như thể câu nói đang từ miệng thầy Hai Phai đột ngột nhảy qua miệng thầy. Và khi thầy nói tiếp thì bàn tay to bè của thầy đã ở trên vầng trán, xoa xoa ngay chỗ đó như muốn đánh thức những ý tưởng độc đáo đang cựa quậy trong bộ não. Nhưng tôi vừa nghĩ ra một cách, anh Krajeng à. Với cách này tôi nghĩ là Balikem có thể thức dậy, cười nói và đi lại được. Nhưng bằng linh hồn của tôi, có phải vậy không ông nơi trăng lắm? Lần này thì tới lượt cô Hai Phai nói tiếp những gì vị hiệu trưởng chưa kịp nói. Chị Kim, thầy nơi trăng lắm bối rối kêu lên. Cô Hai Phai chớp mắt. Thú thật là tôi, chính xác là cả hai vợ chồng tôi, không thể không cảm kích trước thiện ý của ông nơi trăng lắm. Chị Kim này, thầy nơi trăng lắm dè dặt nói, có vẻ như thầy cố cân nhắc từng từ. Tôi thành thật xin lỗi anh chị nếu như tôi vẫn nghĩ rằng hai linh hồn tiếp tục sống chung trong một thể xác sẽ đem đến vô số điều bất tiện cho cả anh lẫn chị. Tôi hiểu, ông nơi trăng lắm. Cô Hai Phai lên tiếng. Đây là một thời cơ có 102 để tôi có thể tách ra khỏi anh Krajeng. Chỉ có nhựa của quả hiến sinh mới tạo ra một thi thể hoàn hảo đến thế. Không chảy máu, không bầm dập, không một vết chảy xước, nói chung là hồng hào, xinh tươi, nguyên vẹn. Tôi hy vọng là chị vẫn không có ý giễu cợt những ý định của tôi, thầy nơi trong lòng nhìn thầy Hai Phai vẻ thăm dò. Nhưng những gì chị vừa nói đúng là sự thật, và bí thuật nhiếp hồn có thể giúp anh chị tự giải phóng mình khỏi tình trạng hai trong một. Điều quan trọng là thái độ của anh chị. Tôi thì thế nào cũng được, tôi đã quá quen với hoàn cảnh hiện nay. Đến nước tách ra hay không tách ra cũng không thành vấn đề nữa rồi, ăn thua là do nơi anh Krajeng. Kim này. Vẫn cái miệng của thầy Hai Phai tiếp tục nói, nhưng lần này bằng giọng của chính thầy. Anh cũng như em, anh thấy cuộc sống như hiện nay thật là dễ chịu. Nếu như em thực sự không hề phàn nàn gì, thì chúng ta tiếp tục sống trong nhau. Anh Krajeng, thầy nơi trong lòng kêu khẽ. Cảm ơn ông rất nhiều, ông nơi trong lòng. Thầy Hai Phai run run nói, bàn tay với những chiếc móng cong dài và xanh xanh đỏ đỏ nắm chặt lấy nhau, giọng tự nhiên khàn đi. Nhưng ông cũng biết rồi đó, Balikem dù xinh đẹp đến mấy vẫn không phải là Kim. Tôi không thể hình dung nổi làm sao tôi có thể chăm sóc, chiều chuộng hay trò chuyện thân mật với một người phụ nữ không phải là vợ mình. Vẫn là vợ anh đó thôi, Kim chỉ mượn thân xác của Balikem để trú ẩn. Thầy Nơi Trăng Long gượng gạo nói. Ôi, ông Nơi Trăng Long, thầy Hai Phai rên lên. Tôi nghĩ yêu một người là yêu cả tâm hồn lẫn thể xác của người đó. Nếu tôi yêu Kim qua hình hài của Balikem, không chừng tôi là kẻ phản bội lại chính tình yêu của mình. Anh không cần phải nói nữa, anh Krajeng. Thầy Nơi Trăng Long thở hắt ra, trông thầy thật buồn phiền. Tôi hiểu tâm trạng của anh, tôi hiểu tình yêu của anh dành cho chị Kim sâu sắc như thế nào, và dĩ nhiên là tôi tôn trọng điều đó. Ông Lê Trăng Long, ông đã làm hết sức của ông rồi. Cô Hai Phai nói bằng giọng dịu dàng hiếm có. Nhưng rất tiếc là tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của anh Krajeng. Chắc chắn là Kim đã ôm lấy, hoặc ít nhất là đã khoát tay Krajeng khi nói câu đó. Nếu cô không muốn mắc kẹt ngay trong người chồng mình. Từ đầu đến cuối, Nguyên và Kirby không dám xem một lời nào vào cuộc đối thoại giữa thầy Nơi Trong Lòng và vợ chồng thầy Hai Phai. Hai đứa im lặng nhìn thầy Hai Phai lững thững bỏ đi, lòng đầy cảm xúc. Không biết do không bị cong đi trong nắng chiều hay vì thực sự là như thế mà tụi nó thấy bóng thầy đột ngột siêu đi ở cuối đường. Đúng vào lúc tụi nó có cảm giác thầy sắp sửa khuỵu chân xuống, một bóng người từ sau gốc cây nhanh nhẹn lao ra đỡ lấy thầy. Thầy Hai Phai khẽ liếc người kia một cái, không hé môi cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Người vừa xuất hiện cũng chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng vòng tay sau lưng thầy. Thầy cũng ngập ngừng quàng tay qua vai người kia, rồi cứ thế để tay hai người chậm chạp dìu nhau đi. Nguyên và Kirby bất giác đưa mắt ngó nhau. Tuy không nhìn rõ mặt người đó vì khoảng cách quá xa, nhưng qua mái tóc rối bù như tổ quạ, tụi nó ngạc nhiên nhận ra đó chính là họa sĩ Jean Dran. Nhưng họa sĩ Jean Dran không phải là người duy nhất xuất hiện trong khoảnh khắc có vẻ đã bắt đầu nhuốm u buồn đó. Thầy Hai Phai và họa sĩ Jean Dran vừa đi khỏi chừng 5 phút, tức là vào lúc thầy Nơi Trong Lòng chậm rãi quay sang hai đứa học trò. E hèm một tiếng định bắt đầu cuộc trò chuyện, lại thêm một bóng người từ xa đi lại. Lần này Nguyên và Copy nhìn ngay ra là thám tử EAK với thân hình mảnh khảnh và chòm râu dê quen thuộc. Hé hé! Thám tử EAK đi chưa tới nơi, tiếng cười đã tới trước, trông ông rất giống một con dê vui vẻ. Nhưng khi nhà thám tử tới gần, tụi nó gần như sửng sốt nhận ra mặt ông đầy nước mắt. EAK không nhìn ai, ông lập cập đi thẳng tới chỗ Balikem đang nằm, nhìn chằm chằm vào mặt Balikem. Một hồi rồi cúi xuống run rẩy ẵm lấy cô ta lên. Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Yêu thật nhiều, thấy ghét thật nhiều. Hai đứa nhóc há hốc miệng khi nghe thám tử Eka cân giọng ngân nga đoạn nhạc nhảm nhí của lão Sierra Leone. Rồi cũng không buồn nhìn ai, ông nặng nề bước đi với cái xác Balikem chịu nặng trên tay. Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Thám tử Eka đi càng lúc càng xa, miệng không ngừng lặp đi lặp lại bài hát được học từ cửa hiệu thất tình. Khi nhà thám tử đi khuất sau tàng cây rậm, Nguyên và Corby vẫn nghe giọng hát của ông văng vẳng trong gió. Lúc này đã thấp xuống và chuyển qua sùi sụt. Eka đến và đi như gió thoảng, nhưng nỗi đau đớn gần như mất trí của ông khiến Nguyên và Corby thấy mắt mình đỏ hoe, và hai đứa phải cố hết sức để đừng nấc lên trước mặt thầy nơi trong lòng. Khi chợt nghĩ đến Eme và Mua, hai cô bạn gái thân thiết mà tụi nó biết chắc rằng mình sắp sửa rời xa. Nguyên nhìn thầy nơi trong lòng đang ngồi trầm ngâm trong chỗ quen thuộc đằng sau chiếc bàn giấy bề bộn trong văn phòng hiệu trưởng, rụt rè hỏi: "Tại sao phải về đây hả thầy?" "Ở ngoài rừng gió lạnh quá tụi con," thầy nơi trong lòng suýt xoa sau chòm râu rậm. "Hơn nữa sau khi nhìn thấy bộ dạng như chết rồi của thám tử Eka, thú thiệt là ta chẳng còn bụng dạ nào nấn ná ở chỗ đó nữa. Buồn gì đâu." Cappy nuốt nước bọt. "Eka ấm Bodycam đi đâu vậy hả thầy? Làm sao ta biết được?" Thầy nơi trong lòng lúng túng đưa tay gãi cằm. "Chắc ổng kiếm chỗ mai táng, cũng có thể buồn quá thì ấm đi lòng vòng vậy thôi. Hy vọng là đi chừng một tháng ổng sẽ nguôi ngoai, khổ thân ổng. Lần đầu tiên biết yêu mà." Nguyên đưa mắt nhìn quanh phòng và thình lình đứng bật dậy chạy lại chỗ chiếc báo động kế. "Ồ, nó đang ở không độ, thầy ơi, hoàn toàn trong veo." Nguyên hớn hở reo lên. Capri nhấp nhổm trên chỗ ngồi. "Vậy là chừng mình an toàn tuyệt đối rồi hả thầy?" "Ờ," thầy nơi trong lòng nhịp những ngón tay trên mặt bàn. "Lâu lắm rồi ta mới thấy cái báo động kế hỏng báo động cái con khỉ gì hết." Capri phân vân nhìn thầy hiệu trưởng định hỏi gì đó mà không dám. Thấy thằng nhóc mấp máy môi hai ba cái nhưng chẳng có tiếng nào phát ra, thầy nơi trong lòng hờ mũi. "Ta nghĩ là con đang ngứa miệng lắm rồi đó, Cabret. Con định moi móc thông tin gì từ não già này vậy hứ?" Như vòi nước được tháo van, Capri hứng chí phun ào ào. "Con thắc mắc nhiều thứ lắm thầy ơi, chẳng hạn như cái nghĩa trang của ba thằng Stan." Nhưng Capri mới phun được nửa chừng, Nguyên đã cắt ngang. Lúc này nó quay lại và ngồi xuống cạnh bạn mình. "Dĩ nhiên là cái nghĩa trang đó được xây dựng theo mệnh lệnh của thầy hiệu trưởng. Nó chính xác là theo mệnh lệnh của hội đồng Lambiang con à," thầy nơi trong lòng đính chính. Nguyên liếm môi. "Và đó cũng không phải là cái nghĩa trang theo nghĩa dùng để chôn cất người chết. Buồn cười là ngay cả thằng Stan cũng không biết đó là một cái bẫy dành cho trùm hắc ám. Tất nhiên là tụi mình cũng chỉ biết điều đó ngày hôm nay thôi." Đang đáp lời, Capri bỗng đập tay lên đầu một cái bốp. "À, mày nhớ hôm trước ở trong trường thằng Đam Crom nói gì với Stan về cái nghĩa trang này không?" Mặt Nguyên sáng lên. "Đúng rồi, hôm đó thằng Đam Crom bảo một phù thủy xây dựng chọn kinh doanh nghĩa trang trong thời buổi này là một phù thủy không có đầu óc. Thằng nhóc đó bảo như vậy hả tụi con?" Thầy nơi trong lòng à lên một tiếng, hai bàn tay xoa vào nhau, giọng không rõ là thật hay đùa. "Chà, nếu thằng nhóc tinh quái đó làm quân sư cho trùm hắc ám thì bọn ta mệt rồi. Nó mà gieo cái nhận xét đó vào đầu Maketa, thế nào Maketa cũng nghi ngờ. May thiệt là may." Copy gieo ầm khi nghe đến tên Maketa. "À, còn chuyện tấm khăn che mặt của Maketa nữa thầy. Tại sao thầy không muốn mọi người xem mặt hắn?" Nguyên nhanh nhẩu phụ họa, nhìn mặt cũng biết là đề tài này làm nó háo hức thế nào. "Thầy còn bảo nếu bỏ tấm khăn đó ra cũng không ai nhìn thấy được mặt thật của Maketa. Vậy là sao hả thầy? Hổng lẽ ngoài tấm khăn ra Maketa còn đeo mặt nạ bên trong?" Cơ mặt thầy nơi trong lòng chợt tối đi trước thắc mắc của Nguyên và Corby. Ánh mắt thầy lang thang đâu đó bên trên trần nhà một lúc lâu rồi từ từ hạ xuống, mắc lại trên mặt bọn trẻ. Thầy nhìn hai đứa nhóc thêm một hồi rồi rầu rầu cất tiếng. "Thầy làm vậy chẳng qua vì lý do nhân đạo tụi con à." Thấy hai đứa học trò nghệt mặt ra, thầy khẽ hắng giọng một cái rồi tặc lưỡi nói tiếp. "Chắc tụi con còn nhớ biệt danh của Maketa hồi 3 năm về trước." "Nhớ, thưa thầy," Capri láo táo. "Lúc đó hắn là Bobalay tàn phế." "Hay lắm, thế tụi con biết nguồn gốc của hai chữ tàn phế." "Chuyện đó con cũng biết luôn, thầy." Capri hí hửng như thí sinh gặp phải đề thi trúng tủ. "Thằng Suku bảo Bobalay nguyên là kẻ lành lặn, nhưng hắn tự đánh gãy đôi chân để luyện tà thuật. Vấn đề là chỗ đó tụi con à." Thầy nơi trong lòng nở một nụ cười méo mó. "Maketa là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tham vọng quá lớn làm hắn trở nên mê muội." Nguyên và Corby tròn mắt nhìn thầy, hồi hộp chờ nghe tiếp. vì thật sự thì tụi nó cũng chưa rõ Makita mê muội chỗ nào. Nghệ thuật hắc ám nếu kết hợp với phép hủy thân sẽ giúp cho các phù thủy tăng tiến trình độ đến chóng mặt. Tuy biết rõ như vậy nhưng không phải phù thủy hắc ám nào cũng dám làm, và kẻ dám làm thì không có đủ năng lực để làm. Chưa Makita thấy, Nguyên hỏi cảm thấy đôi môi tự nhiên khô ràng. Thầy Nechonom khép mắt lại như không muốn nhìn vô sự thật nghiệt ngã. Ừ, trừ Makita. 300 năm trước Makita hủy đôi chân, bây giờ. Con hiểu rồi thưa thầy, cặp bì ré lên, bụng đột ngột quặn lại như bị ai xoắn lấy. Hắn đã phá hủy gương mặt của mình. Một sự yên lặng khắc khoải theo sau tiếng thét của cặp bì, giữa bầu không khí xúc động chạy khắp căn phòng, gần như không ai dám nhìn ai. Có đến một lúc lâu, không người nào nói gì. Cuối cùng thầy Nữ Trang Long là người đầu tiên cố phá tan sự nặng nề. Tụi con biết không, so với gương mặt hiện nay của Makita, thì gương mặt của thầy Hi-Fi hoàn toàn có thể gọi là đẹp trai. Trái với ý định của thầy, Nguyên và Carby nhận thấy câu nói đó chỉ làm cho ngực tụi nó nặng hơn. Có lẽ thầy Nữ Trang Long cũng kịp nhận ra điều đó nên thầy không buồn hé môi thêm lần nào nữa. Kinh khủng quá, Carby thình lình rên lên. Hy vọng làm như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là ngồi im. Điều kinh khủng nhất trong chuyện này thực ra không nằm ở chỗ gương mặt bị tàn phá. Thầy Nơ Trang Long từ từ mở mắt ra. Mà đáng sợ ở chỗ, đến gương mặt của mình mà Makita cũng sẵn sàng hy sinh, thì hắn chẳng ngần ngại gì mà không dám hy sinh toàn thể cư dân xứ Lambiang để đạt được mục đích điên rồ của hắn. Makita chắc là rất đẹp trai. Nguyên và Carby bất giác nghĩ, và hai đứa tự nhiên muốn dùng mình một cái quá sức. Thầy Nơ Trang Long nhìn hai đứa ông trò thở một hơi thật mạnh, như có một hạt táo chẹn ngang họng. Một kẻ đã không yêu quý bản thân mình thì sẽ không bao giờ biết thương yêu người khác, tụi con à. Thầy cúi xuống hai bàn tay của mình đang đặt trên bàn lẩm bẩm. Cũng may là cuối cùng hắn đã bị bắt. Nguyên và Cappy ngồi im theo dõi từng cử chỉ của thầy, thấp thỏm không biết thầy có sắp nhớ tới thói quen bất ngờ đuổi khách hay chưa. Cappy cố lục lọi đầu óc để xem có những gì mà nó chưa kịp hỏi. À thầy ơi, có phải khi lắp cửa kính tím cho lớp sơ cấp 1 thầy đã đoán trước có một ngày hai anh em Boka, Boko sẽ tha hai con rắn đến trường mình? Không đâu con à, thầy Nơ Trang Long ngước lên, và Copy thấy lòng mình ấm lên một chút khi nhận ra thầy đang mỉm cười. Việc họa sĩ Jan Đoan đến xin dạy học ở lớp hướng nghiệp là điều ta không hình dung ra. Vì vậy mà ta đoán Jan Đoan đến trường Damri là có mục đích khác. Mục đích gì hả thầy? Tìm cơ hội tranh đoạt báu vật ở lâu đài Krahalan. Chắc chắn Amaiban đã bảo Jan Đoan làm thế. Nhưng Jan Đoan đã làm ngược lại thưa thầy, Nguyên vùng kêu. Ông và Zimo đã giúp con lấy lại chiếc hộp kim loại và đem ra khỏi lâu đài Seropok. Ta không ngạc nhiên gì về chuyện đó hết cả Black. Thầy Nơ Trang Long gật gù. Nguyên cảm giác có một thứ ánh sáng vui vẻ lấp lánh trên mặt thầy. Jan Đoan là con người sống có nguyên tắc. Việc dù nhỏ nhưng nếu đã biết là sai thì ông ta không bao giờ làm. Thầy Nơ Trang Long bắt đầu mò tay lên chòm râu. Sau vụ này ta vẫn muốn giữ Jan Đoan ở lại trường. Đến lúc ông ta có thể phổ biến bí quyết về nghệ thuật vẽ truyền thần được rồi. Hơn nữa ta cũng muốn nhốt thằng nhóc Janjik và hai con ma sinh đôi kia trong trường Damri cho đến chừng nào tụi nó tốt nghiệp. Hồng học hành gì giáo, nói thiệt, tụi nó quậy ghê quá. Còn vụ cửa kính tím thưa thầy? Gabby nôn nóng quay lại đề tài lúc nãy. À, cửa kính tím vốn được dành cho giáo sư Lãng Quên. Chắc tụi con biết giáo sư Lãng Quên là ai rồi. Là đại phù thủy băng sớt phải không thầy? Đúng rồi, chà, thầy Nơ Trang Long lại nhịp tay lên mặt bàn. Có vẻ tụi con biết màu tím là màu của những bí mật. Ngoài ý nghĩa về sự luân hồi, màu tím còn có khả năng nuốt chửng và làm tắt ánh sáng. Do đó màu tím xưa nay vẫn được xem là màu của không màu. Khi băng sớt ở trong căn phòng có lắp cửa kính tím thì cô ta trở nên vô hình tuyệt đối. Là sao hả thầy? Là cô ta sẽ không hiện ra trong bất cứ một tấm gương nào. Mọi tấm gương pháp thuật đều bị vô hiệu hóa trong lớp học này. Cả trí nhớ về cô ta nữa cũng sẽ bị vô hiệu hóa nốt. Capri tuét miệng cười. Trừ hai con ma bô cô bô ca phải không thầy? Ờ. Thầy Nơ Trang Long gật đầu. Và khi thầy nói tiếp thì Capri không thể nào cười nổi. Và trừ cả tụi con nữa. Chương 30. Capri. Nguyên và Capri cảm thấy giống như mình đang rơi. Rơi từ chỗ nào đó cao lắm. Rơi thẳng xuống một cái vực đen tối và sâu hun hút. Ruột gan đảo lộn và tan chảy ra, còn đầu óc thì mụ đi, y như vừa đập một cú quá mạnh vào tường. Nếu trước đây tụi nó đã từng gặp những chuyện kinh hãi và thực tế đã gặp rất nhiều rồi, thì tất cả cũng chẳng ăn nhầm gì so với lúc thầy Nơ Trang Long đột ngột gọi hai đứa nó bằng cái tên cúng cơm của tụi nó ở làng Ke. Capri nhìn chân chối vào mặt thầy Nơ Trang Long. Hà họng tính kêu lên nhưng cái lưỡi hình như bị thụt đi đầu mất. Ngồi điếng người bên cạnh, Nguyên cũng đang trợn mắt lên nhìn thầy. Nó có cảm giác nó đang nhìn vào một tấm gương, thấy nó đang chết khiếp trong đó. Bình tĩnh lại đi tụi con, thầy nó trong lòng trìu mến nhìn hai đứa nhóc. Cho dù tụi con là Cabrac và Cabret hay là Nguyên và Cabri, ta tưởng tình cảm ta dành cho tụi con cũng hổng có gì khác. Thậm chí nếu tụi con là những đứa trẻ đến từ thế giới khác, ta còn phải cảm ơn tụi con nữa đó. Thầy, thầy, Cabri cả lăm như đang ngậm một con cóc trong miệng. Mà, làm sao thầy biết tụi con là Nguyên và Cabri? Chẳng phải chính tụi con đã từng thú nhận với ta hay sao? Thầy nói trong lòng nói. Hàng ria sâu gióm trên môi thầy cựa quậy như để che giấu một nụ cười phía sau. Nếu đầu óc ta chưa lẩm cẩm đến mức lộn tùng phèo thì ta nhớ lần đầu tiên gặp ta tại căn phòng này. Chính Nguyên đã khăng khăng bảo tụi con không phải là Cabrac và Cabret nhà Krahalan. Thầy không nhớ sai đâu thầy, Cabri bộp chộp vọt miệng. Chính bạn Nguyên đã nói thế. Người chồm tới trước, Cabri hăng hái tuôn một tràng. Bữa đó thầy còn nói tụi con là Cabrac và Cabret cũng được, mà không phải là Cabrac và Cabret cũng được. Vấn đề là số phận đã định đoạt rồi. Sự tình cờ đã chọn tụi con và lịch sử đã trao vào tay tụi con cái sứ mạng cao cả là đương đầu và đánh bại phe hắc ám. Con nhớ hay lắm Cabri. Thầy nói trong lòng gục gạc đầu. Đúng là ta đã nói như thế. Nguyên khụt khịt mũi. Nhưng lúc đó tụi con chỉ nghĩ là thầy nói bâng quơ thế thôi. Vì có lẽ chuyện vớ vẩn và khó tin đó không đáng để thầy quan tâm. Thầy nói trong lòng thu lụ cười lại. Và điều đó khiến thầy đột nhiên nghiêm nghị. Ta đang quan tâm từ khi tụi con đặt chân đến xứ Lambiang, Nguyên à. Thầy vừa nói gì hả thầy? Nguyên bật ra tiếng la hoảng. Hổng lẽ ngay vào cái hôm Cabrac và Carbet cố tình lừa tụi con về đây thế mạng cho hai đứa nó, thầy đã biết? Ừ, nhưng con chỉ nói đúng một nửa thôi. Đúng là hội đồng Lambiang có một hệ thống báo động siêu nhạy. Bất cứ sinh vật nào từ thế giới khác đột nhập vào Lambiang, bọn ta đều biết, thậm chí biết đến tận chân tờ kẽ tóc. Nhưng kẻ lừa hai đứa con tới xứ này không phải là Cabrac và Carbet. Ủa, có bị trưng hửng? Không phải hai đứa nó hả thầy? Dĩ nhiên là không phải. Kẻ chủ mưu trong vụ này là Cotun. Ông ta không muốn Cabrac và Cabrét chết dưới tay của phe hắc ám, nên tìm cách dụ hai thằng nhóc đi du lịch sang thế giới khác và đưa hai đứa con về đây. Tiết lộ của thầy nơi trong lòng khiến Nguyên và Cabri bất giác nghe rờn rợn sau gáy, gai ốc nổi khắp người. Hóa ra ông Cotun đã biết sự thật về tụi nó ngay từ đầu. Chắc chắn cái tin tụi nó bị mất trí nhớ vì chúng phải lời nguyền tan xác của Budiak cũng do chính ông tung ra. Nghĩ đến những ngày sống bên cạnh con người nguy hiểm đó, Nguyên tự nhiên thấy lạnh toát sống lưng, giống hệt cái cảm giác của người vừa chết hụt. Phải cố hết sức nó mới thốt được những lời ý nghĩ trong đầu. Nhưng chính Cabrac và Cabrét đã phù phép tụi con. Hai thằng nhóc đó thì biết cái cóc gì. Thầy nơi trong lòng hừ khẽ, bàn tay đã rất muốn nhảy lên cằm. Tụi nó chỉ làm theo lời dặn dò của ông Cotun thôi. Rằng phải làm như thế thì sự vắng mặt của tụi nó mới qua mắt được mọi người. Nguyên nhíu mày, nếu không có thầy hiệu trưởng ngồi trước mặt thì nó đã dứt cả đống tóc rồi. Nhưng tại sao ông Cotun lại muốn bảo vệ Cabrac và Cabret hả thầy? Chẳng phải ông đã bán linh hồn cho chùm hắc ám và là tổng hộ pháp của hắn rồi sao? Cotun là con người phức tạp, thầy nói cho năm dùn vai. Dĩ nhiên bây giờ thì ông ta đã trở lại con người thật của mình. Nhưng lúc còn làm việc cho Maketa, ta nghĩ ông ta cũng không toàn tâm toàn ý phục vụ cho hắn. Ông ta giữ Cabrac và Cabret lại là có mưu đồ riêng. Nếu ta đoán không lầm thì Cotun định sau này sẽ dùng hai thằng nhóc để mặc cả với Krahalan và Kaming về báu vật trong lâu đài. Nhưng ai cũng nghĩ vợ chồng Krahalan đã chết rồi thưa thầy. Một người đa nghi như Cotun không bao giờ suy nghĩ giống người khác con à. Thầy nói trong lòng khép hờ mắt, thong thả nói tiếp. Thực ra tối hôm qua khi cướp được chiếc hộp kim loại từ tay giáo sư Akono, Cotun đã muốn đào tẩu lắm rồi. Nhưng trước các đại phù thủy cỡ như ta và băng sớt, hắn không dám manh động nữa thôi. Thầy ơi, Cabri bỗng nhiên cảm thấy ấm ức. Thầy đã biết tụi con không phải là Cabrac và Cabret. Tụi con đến từ thế giới khác, không biết chút gì về pháp thuật. Thế mà thầy nữa nào bắt tụi con làm chiến binh giữ đền. Bây giờ, trình độ pháp thuật của tụi con đã ngang với các siêu phù thủy rồi Cabri. Thầy nói trong lòng thản nhiên đáp. Nhưng tụi con đã gặp rất nhiều nguy hiểm. Giọng Cabri vẫn không nguôi giận. Riêng lúc con ở thung lũng Braymore còn đã chết đi sống lại. Rốt cuộc còn nó chết đâu, thầy nói trong lòng nhúc nhích hàng ria mép như cố nín cười. Thế nhỡ? Không thế nhỡ gì cả con à, thầy nói trong lòng giơ bàn tay to bè lên như thể thốt. Lúc nào bị lăng súp bằng sớt cũng ở cạnh tụi con, cả giáo sư Akono nữa. Mặt Cabri vẫn quào quạo. Và nếu hôm nay thằng Nguyên cứ để mặc cho bạn mình nói rằng thì có nghĩa là lòng nó cũng oán trách thầy hiệu trưởng ghê lắm. Thầy cô nói gì thì con cũng không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ở trường Nam Ri có cả lô cả lốc đứa tài giỏi, ngay cả đứa chưa đến trường ngày nào như Suku cũng giỏi hơn tụi con. Sao thầy không chọn tụi nó gánh lấy sứ mạng tiêu diệt phe hắc ám? Ta có cảm tưởng con vừa trúng phải bùa nóng sôi rồi đó. Capri, con phải uống một chút nước để cái đầu nguội bớt đi con. Thầy Nơ Trang Long mở bừng mắt ra, vừa nói thầy vừa chộp đại một cái vào không khí, tóm ngay lấy một chiếc bình pha lê màu lam. Không buồn hóa ra thêm hai chiếc ly như mọi lần, thầy khẽ lắc tay một cái. Một vòi nước màu cam vọt ra khỏi miệng bình, bắn thẳng tới trước mặt hai đứa học trò. Phản xạ tự nhiên của Nguyên và Corbin là né người qua một bên để nước khỏi tung tóe đầy mặt. Nhưng khi sắp phun tới mặt tụi nó, vòi nước thình lình chậm lại và tự động tách ra làm hai. Một vòi vòng qua bên trái, một vòi vòng qua bên phải, nhắm miệng hai đứa nhóc từ từ bay tới. Trông như hai giải lụa màu cam, uống đi tụi con. Thầy Nơ Trang Long hào hứng quảng cáo, thứ rượu này khiến con người ta thư thái sảng khoái cực kỳ, đặc biệt nó có thể giúp tăng năng lượng pháp thuật, vì vậy mà nó rất quý hiếm, cỡ như Kankuru và Amamoto đừng hòng được ta chiều đãi thứ rượu này. Nghe vậy Nguyên và Corby yên tâm há miệng ra, quả nhiên thứ nước màu cam này vừa chạm vào môi, tụi nó đã thấy ngọt lịm, thơm phức và mát rượi như vừa lấy ra từ tủ lạnh. Nguyên và Corby nghe hương thơm và mùi vị của thứ chất lỏng này rất quen. Nhưng dù bới tung ký ức tụi nó vẫn không nhớ ra mình đã nếm qua lúc nào. Tuyệt không tụi con? Đợi hai đứa trẻ uống xong, thầy Nơ Trang Long đặt chiếc bình xuống, nheo mắt hỏi. Nguyên đưa tay quẹt mép suýt xoa. Tuyệt lắm thầy. So sánh với bia Say Đi Mi và bia con cọp, loại rượu này nhẹ và ngon hơn nhiều. Nghe quen quen, thầy ơi, Capri chun mũi hít hít. Nhưng con chẳng nhận ra thứ rượu này làm từ loại trái cây nào. Tụi con nghe quen quen là phải rồi. Thầy Nơ Trang Long mân mê chòm râu xuân. Nó được làm từ những quả táo vàng trên núi lưng chừng chính giáo sư Akuno tặng ta đó. Ừ. Nhưng ông chỉ có tặng có 3 bình, đúng là kèo kiệt hết sức. Capri khoái chí. Ủa, thầy Akuno biết nấu rượu hả thầy? Ông mà biết nấu rượu thì ta đi đầu xuống đất. Loại rượu này do bọn khỉ Maniboom trưng cất, ông chỉ có tài mò tới lấy trộm của bọn chúng thôi. Trong khi Nguyên và Capri liếm mép một cách thèm thuồng như cố tận hưởng vị ngọt còn đọng trên môi, thầy Nơ Trang Long thận trọng dựa tấm lưng to đùng vào lưng ghế, đưa mắt ngắm hai đứa học trò, đắn đo một lúc như lựa lời rồi trầm ngâm cất tiếng. Thì là oan cho ta nếu con cứ luôn miệng trách ta một cách quá hăng hái như con đã làm nãy giờ Capri à? Capri tròn xoe mắt nhìn thầy hiệu trưởng, tia nhìn như muốn nói, vậy mà oan à thầy? Oan quá đi chứ, như đọc được ý nghĩ trong đầu thằng nhóc, thầy Nơ Trang Long khẽ gật đầu. Vì trên thực tế chỉ có Nguyên và con là xứng đáng với vai trò chiến binh giữ đền đời thứ ba của xứ Lambiang hơn bất cứ ai khác, đặc biệt là con Capri. Nhưng con không phải là cư dân Lambiang thực sự, Capri gãi gáy, con không biết pháp thuật. Nhưng con có bản năng pháp thuật, thầy Nơ Trang Long ngắt lời. Ngay từ đầu ta đã nhận ra phẩm chất đó nơi con. Trước vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa học trò, thầy Nơ Trang Long điềm tĩnh hỏi. Có phải ở thế giới tụi con, Nguyên và con có nguồn gốc giống nhau không? Sao thầy biết hả thầy? Capri kinh ngạc. Một lần nữa nó lại dựng mắt lên, thầy nói đúng, con là người Champa. Nếu ta không lầm thì người Champa thờ thần Sinva và nhiều vị thần khác, có đúng vậy không? Thầy Nơ Trang Long hỏi cho có hỏi, không cần đợi Capri xác nhận, có vẻ như thầy cho rằng cả thế giới phải biết câu trả lời rồi. Thầy từ tốn giải thích, tuy vương quốc Champa đã không còn tồn tại nhưng sức mạnh vô hình của các đấng thần linh vẫn chảy trong người con như một mạch ngầm. Ta tạm gọi nó là bản năng siêu nhiên. Khi ở thế giới tụi con, bản năng đó sẽ đời đời thiếp ngủ. Nhưng khi đặt chân đến Lambiang, xứ sở của pháp thuật, tức là khi con gặp một môi trường thuận lợi, bản năng đó nơi con tự động thức dậy Capri à? Nguyên trước mắt, giọng méo đi vì xúc động, ý thầy muốn nói, đến khả năng nghe được lời nguyền rủa thầm của quái nhân và các khả năng kỳ lạ khác của Capri như làm hiện ra. Chính ta đang muốn nói đến chuyện đó, Nguyên à. Nhưng làm hiện ra con chim vàng mới là điều quan trọng nhất. Ta chắc đó là chim thần Garuda. Dĩ nhiên người Champa còn có những linh vật khác như bò thần Nandin, rắn thần Naga, nhưng có lẽ vật hộ mệnh của Capri là con chim này. Nguyên gật gù. Hèn gì chim Garuda luôn bay ra để bảo vệ mỗi khi Capri bị ngất xỉu. Nhưng phải có một con chim khác kích thích nó. Capri nhăn nhó tiếp lời bạn. Và nếu lúc đó không có một con chim nào quanh đó thì con sẽ tiêu tùng hả thầy? Bản năng này của con đã bị đóng băng quá lâu rồi Capri. Nên để chim Garuda nhớ tới nhiệm vụ, cần phải có một con chim mồi. Ta tin tới lần thứ ba hoặc thứ tư, chim thần Garuda sẽ tự động xuất hiện mà không cần kêu gọi hay dụ dỗ. Thầy Nê Trong Nam đập lên bàn bằng cả hai tay, một động tác thay cho câu nói, chú ý. Và khi Nguyên và Copy háo hức trong mắt vào chòm râu rậm của thầy, thì thầy mới giơ một cánh tay lên cao rộng. Bây giờ thì các con cứ tưởng tượng đi, nếu hai đứa không ngẫu nhiên xuất hiện ở xứ sở này thì toàn bộ cư dân ở đây sẽ ra sao? Copy liếm mép, chắc là chết sạch hết à thầy, chứ còn gì nữa. Chim thần Garuda chính là khắc tinh của thần chú cực lạc Tiêu Diêu. Nếu chim thần Garuda không xuất hiện, chỉ cần một tuần Makino đủ làm cỏ hết cái xứ này. Thầy Nơi Trong Lòng từ từ hạ tay xuống và mỉm cười tinh quái. Thấy chưa con, ta đâu có mất trí đến mức tự nhiên chọn hai đứa nhóc đi lạc làm chiến binh giữ đền. Con hiểu rồi thưa thầy, Copy áy náy nói. Đôi mắt thầy Nơi Trong Lòng dịu đi và giọng nói của thầy trở nên ấm áp. Cho nên ta mới nói số phận đã chọn tụi con và lịch sử đã trao vào tay tụi con cái sứ mạng cao cả đó. Ta nghĩ không chỉ ta mà tất cả cư dân xứ Lambiang đều phải cảm ơn tụi con. Không chỉ về những gì tụi con đã làm được mà cả về thái độ hào hiệp của tụi con. Tụi con đã hành động như tụi con chính là Cabrac và Cabret. Mặc dù tụi con biết tụi con không phải là Cabrac và Cabret. Thầy ơi, Copy kêu lên khi thầy hiệu trưởng nói những câu cuối. Gì đó con? Copy chưa kịp đáp, Nguyên đã nói thay. Đã đến lúc tụi con phải về làng Ke thầy ạ. Tụi con đi đã quá lâu rồi. Copy ngập ngừng hỏi. Công việc ở đây vậy là đã xong hết rồi phải không thầy? Xong hết rồi tụi con. Thầy Nơi Trang Lâm khẽ đáp, giọng phảng phất nỗi buồn. Thầy nhìn hai đứa nhóc bằng ánh mắt khó mà nói chính xác chứa đựng cảm xúc gì, ngậm ngùi, vấn vương hay mất mát, hay là tất cả. Dù rất lưu luyến hai đứa con, nhưng ta nghĩ hoài vẫn không tìm ra lý do gì để giữ tụi con ở lại. Mà ngẫm cho cùng ta cũng không có quyền làm thế. Thầy cắn một sợi ria, nhưng người ta vẫn cắn môi để không cho tình cảm trào ra theo cái cách không kiểm soát được. Và vừa nhai sợi ria của mình, thầy vừa rầu rĩ nói. Trưa mai ta đợi tụi con ở thung lũng phía sau lâu đài Krahalan để đưa tụi con về lại làng Ke. Thầy ơi, tụi con muốn đi ngay tối nay, Gabri nôn nao nói. Đúng lúc đó, hình ảnh hai chiếc bím tóc của Mua chợt hiện lên trong tâm trí, khiến nó luống cuống. À, không phải ngay tối nay, con nói lộn, trưa mai. Tụi con cũng không dám phiền đến thầy, Nguyên Sandler, tụi con sẽ tự quay về. Tự quay về, thầy Nơi Trong Lòng trợn mắt như thể Nguyên vừa làm một chuyện gì hết sức cổ quái. Tụi con định quay về bằng cách nào vậy hứ? Những chiếc ghế ngựa vằn thưa thầy, Nguyên lễ phép. Tụi con đã tìm thấy chúng trong bí thất của ông Cơ Tùn. Thú thiệt là ta không hiểu con nói gì. Đôi mắt thầy Nơi Trong Lòng càng mở to hơn. Những chiếc ghế ngựa vằn nữa. Ta biết những chiếc ghế này, chúng thì liên quan gì vào đây? Sao thầy lại nói thế? Tới lượt Nguyên tròn mắt, tụi con đã đến xứ Lambiang trên những chiếc ghế như này mà. Chẳng phải đó là phương tiện đi lại giữa các thế giới sao? Dĩ nhiên là không phải. Thầy Nơi Trong Lòng cựa quậy hàng ria mép. Có vẻ khó khăn lắm thầy mới khỏi bật cười. Tụi con bị hai thằng nhóc kia đánh lừa rồi. Ghế ngựa vằn thì nhà nào mà chẳng có. Thầy hô tay một cái nhẹ hều về bên trái, Nguyên và Copy lật đật đảo mắt nhìn theo. Mặt đờ ra khi thấy cả chục chiếc ghế ngựa vằn không biết ở đâu hiện ra, xếp một dãy dài sát tường. Đây là thứ đồ chơi ưa thích của trẻ con Lambiang. Lừa bạn bè ngồi vào ghế rồi trói lại, hoặc cho chiếc ghế lao đi giật cục. Khi trò này đã không còn bất ngờ, lũ tiểu yêu đó nghĩ ra cái trò thách đấu nhau ngồi vào ghế để xem đứa nào đủ trình độ thoát ra. Thầy Nơi Trong Lòng nói tới đâu, bộ mặt của Nguyên và Copy chảy dài ra tới đó. Trời đất, vậy mà mấy tháng nay mặt đỏ nhừ, Copy vừa nói vừa bụng miệng như thể nó chỉ dám rên lên với những ngón tay. Nguyên rứt vội một sợi tóc, cố nói thiệt nhanh trước khi bị sự xấu hổ nhấn chìm. Vậy tụi con tới đây và quay về bằng cách nào hả thầy? Có một lối đi con à? Thầy Nơi Trong Lòng nghiêm trang đáp, rồi dường như không muốn bọn trẻ có thì giờ thắc mắc về lối đi chắc là vô cùng bí mật đó. Thầy nhỏm người lên khỏi ghế để chuẩn bị thốt ra cái câu mà chỉ trong bộ điệu của thầy, thằng Copy đã rành mà nói trước. Thầy định nói là cũng không còn quá sớm để tụi con xéo ra khỏi đây à thầy? Ha, con hiểu ta thiệt đó Copy. Thằng nhóc làm hiệu trưởng phì cười. Con nói sai một chữ thôi, ta khoái tụi con chết được, nỡ lòng nào ta dùng chữ xéo để đưa tiễn tụi con, nhất là trong một ngày đặc biệt như thế này. Lâu đài Krahalan nhộn nhịp tưng bừng như có dạ tiệc, đèn răng khắp nơi. Từ trong nhà ra ngoài vườn, toàn đèn quả bí. Vì quả bí to nhất trong các loại quả, nên khi nó cháy lên, dĩ nhiên là sau khi được phục phép, ánh sáng tỏa ra dĩ nhiên rực rỡ nhất và lan đi xa nhất tới tận ngoài cổng rào. Khi Nguyên và Copy về tới trước cổng, đã thấy bên trong tấp nập những người là người. Tiếng cười nó vẳng ra tới tận chỗ tụi nó đứng. Gì thế mày? Copy hồi hộp kéo tay Nguyên. Chắc người ta tới chúc mừng vợ chồng Krahalan Kamin và bà Kalen trở về. Nguyên trầm ngâm. Hơn nữa, theo vòng xoay của lịch sử thì cứ mỗi lần phe hắc ám bị tổn thất nghiêm trọng như thế này, xứ Lang Biang lại được hưởng thanh bình trong vòng từ 300 đến 400 năm. Lý do này cũng đáng ăn mừng lắm chớ. Gabi trong mắt qua hàng rào ngần ngừ. Tụi mình vô không? Đứng ngoài này đi. Hai đứa chôn chân trước cổng một lát. Nguyên lại kéo Capri đi vòng ra cổng sau, đứng bên ngoài nhích mắt dòm vô. Đứng ở cổng trước, khách ra vô thế nào cũng chạm mặt, Nguyên giải thích. Tay vẹt cành lá lòa xòa trước mặt để nhìn cho rõ hơn quang cảnh bên trong. Thì có sao đâu? Không sao à? Nguyên hừ giọng. Mày thử bắt bộ não của mày làm việc đi. Hiện nay ai là chiến binh giữ đền ở xứ Lang Biang? Ai đã giải được hai câu thơ của ông Cơ Tun? Ai đã tìm được đường đến khu rừng Thao Lau? Con chim vàng bay ra từ người của ai? Rồi ai đã? Thôi đủ rồi. Capri sợ hãi đưa tay lên bịt tai. Tưởng tượng đang có cả đống người vây quanh nó, thì nhau rót vào tai nó hàng lô hàng lốc những câu hỏi. Như thể mong dùng câu hỏi chôn sống nó cho rồi. Nè, Nguyên huých quỳ tay vô hồng bạn. Tao thấy có cả bác Bolozadam và ba thằng Tam đang cụm ly cùng cốp ở trong kia. Họ là anh em kết nghĩa mà. Có khi mai mốt họ thành xui ra nữa đó. Capri cười khì khì và buông tay xuống để bắt chước Nguyên, vẹt cành lá tre phía trước, nhướng mắt nghiêng ngó. Ê, có cả ông Bijama nữa. Capri reo lên khi nhìn thấy ba của mua đang cầm cốc bia đi ngang qua chỗ lão Seradion, ngồi và xề xuống cạnh ông Cartoon. Vui thiệt, Nguyên hấp hái mắt. Cả lão Alibaba và chú Mustafa mà cũng mò tới đây thiệt là khó tin. Bận rộn nhất trong buổi dạ tiệc chắc là thằng Đam Bao và con Trơ Leng. Hai đứa di chuyển như con thoi từ nhà bếp đến bàn ăn rồi từ bàn ăn đến nhà bếp. Lăng xăng không ngừng nhưng mặt mày trông vô cùng hớn hở. Bà Ca Minh niềm nở tiếp khách, chốc chốc lại dõi mắt ra ngoài cổng. Chắc là sốt ruột khi thấy Nguyên và Copy vẫn biệt tăm. Không biết hai thằng nhóc đứng ngoài bờ rào đang sốt ruột không kém gì bà. Nguyên và Copy vét hết kiên nhẫn đứng thêm một hồi. Đã thấy bồn chồn, khách đang hào hứng quá. Cả buổi vẫn chưa thấy ai cáo từ. Capri đổi chân hai ba lần, mặt sệ xuống. Mỏi chân quá mày. Lần này Nguyên không đáp, tại nó cũng đang cảm thấy điều mà thằng bạn nó cảm thấy. Cặp giò nó đang có dấu hiệu không nghe lời nó. Đang phân vân chưa biết nên vào nhà hay tiếp tục đứng bên ngoài, Nguyên bỗng giật bắn mình khi nghe có tiếng nói vang lên sát dạt sau lưng. Sao hai anh không vào nhà đi? Ngoảnh lại thấy thằng Suku đang thô lỗ mắt nhìn mình, Nguyên muốn thụi cho thằng oắt một cái hết sức. Nếu nó không thụi chỉ vì đúng lúc đó nó nhắc thấy con khỉ cha cha đang đứng lấp ló phía sau Suku. Chào ngài ạ. Nguyên và Capri là đật cúi đầu. Ông em đang ngồi trong kia. Suku vỗ tay lên đầu con khỉ con, tét miệng cười. Đây là con cha cha thật. Lần này thì chắc Suku bị thụi thật rồi. Vì lúc đó Capri thấy rõ ràng thằng bạn đại ca của mình nghiến răng ken két và có vẻ không điều gì có thể ngăn nó vung tay. Chương 31. Ngày cuối cùng ở xứ Lang Biang. Khi Nguyên, Capri, Eme, Cơ Túc và Băng Tinh đổ ra đại lộ Brabun thì phố xá đã giống như đang vào mùa lễ hội. Y như một khu phố mới vừa mọc lên chỉ trong một đêm, mặt đường sạch bong, sáng loáng như mới đánh bóng. Nhà cửa hai bên đã được sơn phết lại và từ đầu đường đến cuối đường nhà nào cũng treo đèn và kết hoa. Tất cả các cửa hiệu đều đồng loạt treo bảng giảm giá. Chùm sò như mụ ki bo mà còn treo chiếc cửa tiệm bay lên lào, tấm băng rôn đỏ chót trên đó loằng ngoằng dòng chữ ngọt như đường. Tiền bạc không phải lúc nào cũng quan trọng, hôm nay bổn tiệm cho thuê trổi miễn phí 100%. Capri đang tính mở miệng khen mụ, quay hàm đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nó vừa nhắc thấy dòng chữ nhỏ xíu kẻ nắn nót ngay bên dưới, ngày mai tăng giá gấp đôi. Suýt chút nữa Capri đã văng ra một câu bậy bạ nếu thằng Cơ Túc không thình lình giật mạnh tay nó. Capri ngoảnh lại, thấy thằng nhóc ra hiệu cho nó nhìn về phía Eme. Hoàn toàn có thể liên tưởng sự kinh ngạc của Capri với vẻ mặt của người đang trông thấy một con cá biết bay. Cách nó khoảng 5 mét, Eme hai tay ôm cặp, đang đứng ngẩn ra say sưa thưởng thức bản nhạc cực kỳ nhăng nhít phát ra từ cửa tiệm của lão Cesario. Khi thất tình vào đây đi em, không thất tình vào đây đi em, nếu không từng giọt lệ rớt xuống thành mồ ba ly kem. Capri quay sang Nguyên lẩm bẩm, nhạc này giống nhạc nhái quá ha, tao nghe quen quen. Nguyên nhún vai, ba ly kem mà còn sống, con chọc vàng lão Sierra cũng hầm dám đem tên ả ra chế giễu. Cơ Túc khều vai Eme, danh mãnh nhại lại câu nói hôm qua của bà chị. Nè, Nói không phải nịnh chứ bản nhạc này cũng hay quá chứ hả, chị Eme? Đến lúc đó Eme mới choàng tỉnh, mặt đỏ bừng, nó thò tay cốc thằng nhóc một cái và co giò chạy trước tiếng cười ngặt nghẽo của tụi bạn. Thiệt tình mà nói thì ngày hôm đó, chỗ nào cũng đầy ắp tiếng cười, chung quanh bọn trẻ, người đông nghìn nghịt, đến mức bọn Capri có cảm tưởng toàn thể cư dân Lang Biang đều kéo hết ra đường. Người ta tha hồ quàng vai bá cổ trong gẹo nhau, bất cứ trước đó họ có quen biết nhau hay không. Ngay cả tờ Lang Biang hàng ngày và tin nhanh NSD cũng biến mất vẻ thù địch. Cả hai tờ đều ra phụ trương buổi sáng phát hành cùng một giờ, cùng đưa ở trang nhất một bài bình luận nóng bỏng có tít giống hệt nhau: ta đã thấy mặt trời. Cả nội dung cũng giống nhau đến từng chữ, thậm chí đến từng dấu chấm phẩy ca tụng hiệu trưởng Lê Trang Long và hai chiến binh giữ đền lên tận mây xanh. Bằng thứ từ ngữ hoa mỹ nhất mà đầu óc con người có thể nghĩ ra, kinh khủng hơn nữa, trên cả hai tờ báo có truyền thống đối nghịch đó, bút danh ký dưới bài bình luận là một tổ hợp không thể tin được, ghép bởi ba cái tên Bologna, Y Riêng, Cho. Hồi sáng, lúc trước ra khỏi nhà, Eme chúi mũi vào hai tờ báo, trên bàn đọc lấy đọc để, rồi mỗi tay chồm một tờ, nó giơ cao lên khỏi đầu, vung vẩy như thể đó là hai lá cờ. Chuyện chưa từng có bà con ơi! Thằng Cơ Túc sau khi đọc lướt qua hai tờ báo, cũng nhảy tưng tưng. Ba ơi xem này! Ta xem rồi, con trai, ông Cơ Tun trả lời từ chỗ ngồi quen thuộc ở đầu bàn. Lần này bên cạnh ông, ngoài bà Emo, còn có cả bà Kalen và vợ chồng Krahalan. Và khi ông nói tiếp thì bọn Capri hầu như không nhận ra ông nữa. Ta nghĩ sự bắt tay giữa Can Brown và Amadelie là biểu tượng rõ rệt nhất của không khí hòa bình. Ta không tin có ai ngu ngốc đến mức không nhìn ra vai trò và công lao to lớn của hiệu trưởng nơi trong lòng, trong sứ mạng bảo vệ nền an ninh chung của cộng đồng. Lúc đó Nguyên và Capri không nói gì, chỉ mong vọt ra cổng cho lẹ, mặc dù không thể bảo là tụi nó không cố hết sức để đừng phì cười. Tối hôm qua, nhờ hai chiếc áo tàng hình của Suku, hai đứa nó mới chui được vô phòng trót lọt. Tụi nó muốn tránh mặt vợ chồng Krahalan và bà Kalen. Còn không đầy một ngày nữa, tụi nó sẽ trở về làng Ke và hai thằng Kabrak và Karbis thật sẽ quay trở lại xứ Lang Biang để thế chỗ của hai đứa nó. Tụi nó không muốn chỉ vì đóng kịch vụng về trước mặt bà mẹ của Kabrak và Karbis mà làm vỡ lở tất cả vào phút chót. Hôm qua khi khách khứa đã ra về hết, vợ chồng Krahalan và bà Kalen kéo nhau vào phòng Nguyên và Carbry xem tụi nó về hết chưa, và họ hết sức kinh ngạc khi thấy tụi nó đang nằm ngáy khò khò trên giường. Nguyên biết không thể không nói một câu với ông Krahalan và bà Ca Minh vào lúc đó. Nó dụi mắt ngáp mấy cái, giả vờ ngái ngủ. Tụi con mệt quá, sáng mai tụi con còn phải đi học sớm. Con ngủ đi, bà Ca Minh vuốt tóc nó âu yếm. Con trở về là ba mẹ yên tâm rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian để trò chuyện mà. Chúc ba mẹ và dì Ca Lên ngủ ngon. Đó là câu cuối cùng của Nguyên trong buổi tối hôm qua, trước khi nó nhắm tịt mắt như thể giấc ngủ đã thình lình đánh quỵ nó. Sáng nay cũng vậy, nó và Carby cố tình lề mề rất lâu ở trong phòng, bất chấp Cơ Túp và Amy thay nhau rộng cửa ầm ầm. Chỉ để khi xuống tới dưới là tụi nó có thể vọt tuốt ra cổng vì sợ trễ học, lý do hết sức chính đáng của những đứa học trò mẫu mực. Cổng trường Damri với chiếc phù điêu hình chữ thập bằng vàng hiện ra trước mắt cắt đứt những suy nghĩ lan man trong đầu Nguyên. Bộ mặt đầy mụn của thằng Stang đón tụi Capri ngay ở cánh cổng thứ hai. Nó chỉ tay vào lớp cao cấp 1 cười hề hề. Có thông báo dán trước cửa, tụi mày vào xem đi. Bọn học trò đang súng đen súng đỏ trước bản thông báo khiến Capri rất vất vả mới len vào được. Chùm Bastu và đồng bọn đã bị lực lượng an ninh chính thức bắt giữ vào hôm qua. Âm mưu gây bạo loạn của phe hắc ám xem như đã bị dập tắt hoàn toàn. Học sinh trường Damri, kể cả sinh viên lớp hướng nghiệp, được nghỉ học 3 ngày tính từ hôm nay để chào đón sự kiện trọng đại này. Toàn thể giáo viên trường Damri từ nay được phép tự do đi lại trên toàn lãnh thổ Lang Biang, ngày cũng như đêm mà không cần bất cứ giấy phép đặc biệt nào, ký tên nơi trang lòng. Hiệu trưởng trường đào tạo tài năng Damri. Bản thông báo chỉ gồm 3 cái gạch đầu dòng, ngắn gọn và lạnh tanh như vừa vớt ra từ thùng nước đá. Cơ Túc chui ra khỏi đám đông, mặt phừng phừng. Hống ra cái con khỉ gì hết, chỉ được mỗi khoản nghỉ học 3 ngày. Kê Mê khịt khịt trước mũi hách, phụ họa bằng giọng quào quạo. Lẽ ra thầy hiệu trưởng phải biểu dương công trạng của anh Kabrak và anh Kabrit trong vụ này chớ. Biểu dương tôi nữa, Stang vọt miệng. Nó và Tam Bolobala Kanto đến cạnh tụi Capri từ lúc nào? Cả tao nữa, thằng Kanto khoái chí hùa theo. Mày á, Stang quay phát lại, sừng sộ. Tao muốn kêu thằng Suku bán cho mày một lọ thuốc lột da nữa quá, Kanto à. Hôm qua mày dẫn nguyên một đám rượt theo tao làm tao muốn tè ra quần luôn đó. Bộ tụi mày tưởng là tao đi chơi chắc. Đừng nói thế, Stan. Nguyên lướt mắt qua tụi thằng Tam, mỉm cười ý nhị. Mày không biết đó thôi, Tam, Bolobala, Mua và Kanto đã chia sẻ hoạn nạn với tụi tao nhiều rồi. Khi nói câu đó, Nguyên cảm thấy lòng mình bất giác chùm xuống. Nó chợt nhớ ra rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ chia tay mãi mãi những đứa bạn thân thiết này. Từ lúc đó Nguyên nhận ra nó chỉ nghĩ đến chuyện này hổng có ý nghĩ gì đến cuộc tranh cãi của tụi bạn thông qua bản thông báo của nhà trường. Đang bâng khuâng, Nguyên nhắc thấy bàn tay Bolobala đang ngủ say trong tay thằng Tam như một con mèo. Bolobala đang phồng má cãi nhau với Stan, say sưa đến mức không biết bàn tay nó đang nằm ở đâu. Hay nó biết nhưng cho rằng đương nhiên bàn tay nó phải nằm trong tay thằng Tam. Nguyên lẩn thẩn nghĩ và hoàn toàn không tự chủ, nó sẻ sẻ thò tay nắm tay êm mê. Nó bóp khẽ bàn tay mềm mại của nhỏ bạn, cảm xúc chưa kịp dâng trào. Nó đã giật bắn khi nghe Capri chu chéo như cháy nhà. Mày làm gì vậy Cabrac, buông tay mua ra. Lẽ ra cuộc đi chơi sau đó phải rất vui nhưng Ketup chẳng thấy gì giống như nó tưởng tượng. Có bao nhiêu chuyện để vui cho một ngày đặc biệt như vậy. Tự dưng được nghỉ học nè, chùm Bastu đã bị bắt nè, khi nãy tụi bạn hè nhau tung hô Carbac và Carbet quá chớn nè. Tuy bản thông báo của nhà trường không nhắc gì đến Carbac và Carbet, nhưng từ sáng sớm hai tờ phụ chương Lam Biang hàng ngày và tin nhanh NSD đã rêu rao khắp nơi về vai trò và thành tích của chiến binh giữ đền. Rồi những linh hồn chót bán cho Makita đã được trả lại cho từng người nè. Rõ ràng thái độ của Amadelie đối với thầy Nơ Trang Năm đột ngột quay ngắt 180 độ đâu phải là chuyện tự nhiên. Ngay cả mối quan hệ giữa nó và bà nó nữa cũng hết sức phấn khởi so với trước đây. Bây giờ đối diện với ông Cơ Tun, nó không còn bắt gặp trong mình cảm giác khó chịu và ước muốn gây gổ như lúc trước nữa. Cái cảm giác thù địch vô hình đó đã biến mất không còn dấu vết kể từ giây phút bà nó tìm lại được chiếc bóng của mình. Dĩ nhiên Cơ Túc hiểu rất rõ tại sao lại như vậy. Ngay lúc này, nếu có điều gì khiến nó không hiểu thì đó là vẻ mặt giàu giàu của hai ông anh nó. Hồi sáng Cabrac và Carbet còn cười nói bình thường. Nhưng từ lúc rời khỏi trường đến giờ cả hai đột nhiên giống như khoác nhầm bộ mặt của kẻ sắp đâm đầu xuống sông vì chán đời. Sau khi xem thông báo, biết được cả bọn được nghỉ học, chính anh Carbac sướng ra chuyện đi chơi ở công viên các thứ kẹo chứ ai. Thậm chí, anh còn bảo mình lôi chiếc ống siêu cảm ứng ra kêu thằng Suku tới nữa. Vậy mà khi mọi người đông đủ rồi thì ảnh và anh Carbet làm như vừa nốc cả thùng bia chết quách cho rồi. Cơ Túc bực bội nghĩ vẫn không đoán ra tại sao hai ông anh nó tự nhiên khoái làm hai con gà dù đến vậy. Nguyên và Carby không biết thằng Cơ Túc đang bất bình, mà giả như có biết thì tụi nó cũng không tìm đâu ra niềm vui để bơm vào tâm hồn mình được. Mặc cho tụi bạn hò hét cười giỡn và thỉnh thoảng rú lên vì nuốt phải những viên kẹo quái chiêu màu khắp nơi, Nguyên và Copy vẫn lặng lẽ len lỏi qua những bụi cây như kẻ mộng du. Tụi nó đi mà không biết mình đi đâu, cứ mặc cho nỗi buồn dẫn dắt. Còn một thời gian rất ngắn nữa thôi, tụi nó sẽ âm thầm chia tay những đứa bạn đáng yêu của mình. Eme, Cơ Túc, Băng Tinh, Suku, Mùa Tàm và những đứa khác chắc sẽ không buồn lắm. Đối với những đứa ở lại dĩ nhiên sẽ không có cuộc chia tay nào. Carbac và Carbetta sẽ trở về ngay khi tụi nó vừa ra đi, sẽ lấp đầy khoảng trống mà tụi nó để lại và sẽ chẳng ai biết gì hết nếu Tam Tiên, ông Cơ Tun và hai thằng Carbac và Carbet không nói ra. Tất nhiên tụi Eme những ngày đầu sẽ rất ngạc nhiên về cách ứng xử khác lạ của Carbac và Carbet, nhưng ông Cơ Tun chắc chắn sẽ nghĩ ra một cách giải thích hợp lý nào đó, như đã từng nói dối thành công về sự có mặt của tụi nó trong những ngày mới đặt chân đến xứ Lam Biang. Rốt lại chỉ có mình Nguyên là cảm nhận được sự trống vắng khi không còn những đứa bạn thân bên cạnh. Nhắm mắt lại, một vẻ mặt đau đớn, Copy tự nói với mình. Mà nói bạn thân cũng không chính xác. Còn hơn cả bạn thân nữa, đó là những đứa bạn từng sống chết có nhau. Thời gian gắn bó tuy ngắn ngủi, nhưng kỷ niệm để nhớ thì nhiều ơi là nhiều. Thế mà chốc nữa đây mình sẽ không nhìn thấy tụi nó nữa, cảm giác đó thì là kinh khủng. Copy dùng mình nghĩ đến ngày mai và quay sang Nguyên như để tìm kiếm một sự chia sẻ dù bằng ánh mắt. Người lẳng lặng đi bên cạnh Copy nãy giờ hóa ra không phải là Nguyên. Copy thộn mặt ra khi bắt gặp hai bím tóc quen thuộc của Mua. Nhỏ bạn đang nhìn nó bằng ánh mắt buồn thiu thiu. Sao bạn lại gạt tôi, Cabret? Mua giận dỗi hỏi khi vẫn nhìn Copy chằm chằm. Gạt Mua ư? Làm gì có? Copy ấp úng. Bạn nói là bạn sẽ không bao giờ giấu tôi chuyện gì nữa kia mà. Copy chết điếng người. Nó khựng lại như con thú bị trúng đạn. Không lẽ mua đã biết mình và Nguyên sắp bỏ đi? Tôi có giấu mua chuyện gì đâu, Copy lấm nét đáp, giọng dò xét. Hôm qua đó mua ngú nguẩy hay làm hai bím tóc đánh qua đánh lại khiến Copy nhìn sững. Bà đến làng Ea Tiêu tìm báu vật rồi sau đó đánh nhau với phe hắc ám. Chuyện đó hả? Copy thở phào, quay mặt ngó lơ chỗ khác và bắt đầu nói dối. Chuyện đó thì ra tôi đâu có định giấu mua. Nhưng mọi thứ xảy ra đột ngột quá, tôi không thể thông báo với mua kịp. Copy nói một tràng, đầu loay hoay nghĩ tới câu nói dối tiếp theo. Nhưng nó chờ lâu thiệt lâu vẫn không thấy mua vặn vẹo liền quay đầu lại. Mua vẫn nhìn nó bằng đôi mắt ướt, nhưng sắc mặt đã tươi hơn. Và trên môi dường như thấp thoáng một nụ cười, Copy mừng rỡ. Mua đã tin tôi rồi phải không? Đôi bím tóc lại nhảy nhót trên vai mua khi cô bé lắc đầu quầy quậy, như đánh nhịp cho câu trả lời. Không tin, không tin, không tin. Tôi thấy mua cười nè. Bạn biết tại sao tôi cười không? Copy gãi đầu ngơ ngác. Không. Bởi vì thú thiệt là tôi không sợ bạn giấu giếm hay dối gạt tôi nữa. Chùm Bastu và tay chân đã bị bắt. Tôi không phải thấp thỏm lo lắng cho bạn như trước đây. Bây giờ trở đi, nếu bạn thích nói dối thì cứ nói dối. Tôi không giận bạn nữa đâu, Cabret. Nói xong mua nhe răng sún ra cười. Nhưng khác với mọi khi, lần này Cabret không cười theo nhỏ bạn. Như hai gương mặt bất thần đổi chỗ cho nhau, lúc mua vui vẻ thì đôi mắt Cabret bắt đầu hoe hoe đỏ. Tại nó thấy mua tốt với nó quá. Lần thứ hai trong vòng 5 phút, Copy ngoảnh mặt đi khi đang trò chuyện. Lần này là để giấu cảm xúc của mình. Không đâu, mua. Nó nói quay đầu lại, giọng nghèn nghẹn. Tôi hứa với mua, từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ nói dối mua bất cứ một chuyện gì nữa. Cũng không giấu bất cứ chuyện gì. Ừ, Copy ngập ngừng một lát rồi gật đầu đáp. Đau khổ biết rằng mình lại đang nói dối nhỏ bạn thân yêu. Mua không biết, bạn mình đang hết sức khổ tâm. Nó nói háo hức một cách hồn nhiên. Hôm nào Carbet làm bay ra con chim vàng cho tôi coi nhé. Ờ, hôm nào. Carbet phải giả chết đó. Ờ, hôm đó tôi sẽ giả chết. Copy thẫn thờ nói. Cảm thấy mình đang chết từng phút một và không có vẻ gì là giả chết. Tôi sẽ kêu Suku biến ra một con chim vàng khác, không cần nhờ đến pháp thuật của họa sĩ Jean Durand. Ờ, Suku chắc chắn sẽ làm được. Copy máy móc hùa theo, lòng trống rỗng. Không rõ mua sẽ nói với Copy những chuyện gì và Copy sẽ tiếp tục hứa cuội với mua bao nhiêu lần nữa nếu băng tinh không bước lại. À, cô bé reo lên. Thì ra anh Cabret và chị cặp sách đang ở đây. Chị cặp sách á? Mua tròn mắt nhìn băng tinh. Đến bây giờ nó vẫn chưa hiểu tại sao thỉnh thoảng tụi bạn lại gọi nó là cái cặp sách. Là gì vậy hả băng tinh? Băng tinh ấm ở. Chị hỏi anh Cabret đấy. Copy đỏ mặt khi thấy mua đang đau đáu nhìn mình chờ đợi. Hôm nào đi mua, nó bối rối. Hôm nào tôi sẽ nói cho mua biết. Nhớ nhá, mua nói và chìa ngón tay út ra. Copy nhìn ngón tay út cong cong của mua, ngạc nhiên thấy cách giao hẹn của bọn trẻ Slambia giống hệt kiểu cách của bọn trẻ làng Ke. Copy ngéo lấy ngón tay của mua dầu dĩ. Nhớ mà, bằng tình nhỏ mắt. Anh ca bếp này, anh nói nhớ mà vẻ mặt của anh đang nói ngược lại đó. Như không nghe thấy lời trêu chọc của bằng tình, Copy hắng giọng. Bằng tình. Anh đang có chuyện nhờ em đây. Nhìn về mặt ngẩn ra của cô bé, Copy nói luôn. Em có thể cho anh mượn chiếc hộp hôm nọ xem qua một chút được không? Chiếc hộp nào anh Carbet bằng tình ngớ ra. Chiếc hộp màu trắng bữa trước em đưa cho thám tử Eka xem đó. Hôm nọ tụi mình đi tìm bản danh sách ma cà rồng thuần hóa. Em nhớ rồi, bằng tình đập tay vô túi áo cắt ngang. Nhưng em không có chiếc hộp đó ở đây anh Carbet, đó là chiếc hộp của bà em. Copy hoàn toàn không chờ đợi một câu trả lời như thế, mặt bất giác thuẫn ra. Băng tinh ngạc nhiên khi thấy Copy giống như vừa hụt chân rớt xuống nước. Em nghĩ trên đời này chỉ có thám tử Eaka mới tò mò về cách ăn mặc và kiểu tóc của em thôi chớ. À, nếu vậy thì anh là người thứ hai, Copy thận trọng đáp, cố làm ra vẻ bông đùa. Em không mang chiếc hộp theo, nhưng em có thể nói cho anh biết nếu anh thực sự muốn biết. Băng tinh vô tư nói, đó là chiếc hộp liên giới. Liên giới là sao? Là nhìn vào trong chiếc hộp, chúng ta có thể quan sát được các thế giới khác ngoài thế giới chúng ta đang ở. Thế à? Copy tặc lưỡi thất vọng, nó không ngờ câu giải đáp lại đơn giản đến thế. Thì ra xưa nay băng tinh đã mô phỏng thời trang của các thế giới khác, trong đó có thế giới của Nguyên và Copy, bằng cách nhìn vào chiếc hộp liên giới này. Dĩ nhiên, nếu băng tinh có mang chiếc hộp theo người, Copy cũng rất muốn nhìn về làng Ke một cái để xem mọi người ở làng đang sống như thế nào. Nhưng dù sao thì nỗi khát khao đó cũng không đến mức cháy bỏng lắm. Chỉ chốc lát nữa thôi, nó và Nguyên đã có mặt ở làng mình rồi. Nghĩ đến Nguyên, Copy đảo mắt tìm, nhưng nó chỉ toàn thấy cây xanh, những viên kẹo bọc giấy màu lùng lẳng trên các cành nhánh như những ngọn đèn chùm, trông thật đẹp mắt. Biết bao giờ mình mới quay lại công viên độc đáo này nữa nhỉ? Capri bần thần tự hỏi và ngước mắt nhìn lên cao, bâng khuâng dõi mắt theo những đám mây trắng đang bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm như những chiếc thuyền khổng lồ lênh đênh trên biển cả. Chết rồi, Capri hoảng hốt nhớ tới lời dặn của thầy nơi trong lòng khi nhận thấy mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu. Carbac ơi, về thôi, Capri kêu lên. Đến lần thứ hai thì Nguyên, Emesuku từ trên đỉnh đồi thi nhau chạy xuống. À, anh Carbac vừa tới nơi. Suku hấp tấp chìa tay ra. Hai chiếc áo tàng hình hôm qua em cho anh mượn đâu? Nguyên vỗ vai thằng oát. Đòi làm gì thế? Để tụi anh giữ làm kỷ niệm. Đúng rồi đó, Capri nhe răng cười. Kỷ niệm á? Ánh mắt Suku đi qua đi lại giữa Nguyên và Capri. Hai anh bắt đầu lãng mạn từ lúc nào thế? Nguyên không đáp, cố tình phi thật nhanh xuống chân đồi, mặc tụi ê mê hối hả đuổi theo, miệng là chí chóe. Một lúc lâu Nguyên vẫn không lơi chân, nó muốn đến nơi hẹn với thầy nơi trong lòng càng sớm càng tốt. Nó muốn rời xa những đứa bạn của nó thật nhanh, nó sợ nấn ná, nó cứ sợ nhìn mãi những gương mặt thân thuộc của ê mê bằng tên Suku cơ túp mua, nó sẽ không cầm lòng được. Cũng như Capri, mới vừa rồi đây, nó đã nghe thấy những tiếng gì như tiếng thở dài vằng vặc ra từ đáy lòng khi nó bấm bụng hứa với Eme biết bao nhiêu là chuyện. Những chuyện mà nó biết nó không bao giờ thực hiện được. Anh Carbac nè, hôm nào mình đến cửa hiệu của lão Serarium chơi nữa nhé, Eme nói. Và nó khổ sở khi không nghĩ ra cách trả lời nào khác. Eme lại nói, em muốn nghe ban nhạc cà rốt của lão chơi nhạc như thế nào. Và nó lại lòng trống rỗng. Eme nắm tay nó. Rồi hôm nào anh nói thầy Jandan dạy vẽ cho em nhé. Hôm nào. Nó thở ra, câu trả lời của nó giống hệt câu trả lời của Capri với nhỏ mua. Cả thái độ cũng giống nữa. Vì lúc nói câu đó, nó vội vã quay đi để Eme không nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của nó. Nguyên vừa chạy vừa lúc lắc đầu thật mạnh. Nhưng những hình ảnh về Eme, về tụi bạn vẫn cứ bám chặt lấy nó. Như thể tất cả những kỷ niệm ngọt ngào ở xứ Lang Biang đã được cột chặt vào tâm trí nó bằng một sợi xích vô hình nhưng cực kỳ vững chắc. Nguyên và Capri xuôi xuống hết sườn đồi đã thấy thầy nơi trong lòng đứng đợi tụi nó ngay cạnh con suối nhỏ. Hai đứa chui ra khỏi áo tàng hình. Chào thầy ạ. Khi nãy tụi nó phải dùng hai chiếc áo này mới lẻn đi được. Vừa vô phòng, quảng cặp sách lên bàn là tụi nó khoác vội áo tàng hình vào người và chuồn đi ngay. Mặc dù cả Nguyên và là Capri đều rất muốn được nhìn thấy bà Emo lần cuối. Nếu được thì tìm cách ôm hôn bà một cái trước khi đi, vì quả thật thì tụi nó rất yêu quý bà. Lúc đi ngang qua chiếc bàn ăn giữa vườn, thấy thằng Đam Bao và con Trơ Leang đang loay hoay dọn các món ăn quen thuộc. Tụi nó bỗng thấy một cái gì, nó như là sự nghẹn ngào đột ngột dâng lên trong ngực, khiến cả hai phải đứng lại một hồi mới tiếp tục bước đi được. Tụi con đã sẵn sàng hết rồi đó chớ. Giọng nói trầm ấm của thầy nơi trong lòng cất lên, kéo hai đứa trẻ ra khỏi những mắt lưới cảm xúc cứ quấn lấy tụi nó hai ngày nay. Dạ, thưa thầy. Capri đáp và tò mò quét mắt ra bốn phía. Đằng kia kìa. Thầy nơi trong lòng chỉ tay vào một bụi cây rậm ở phía xa xa. Ở chỗ đó có một lối qua lại giữa hai thế giới. Capri mừng quính. Thế mai mốt tụi con có thể quay lại đây được hả thầy? Thế giới của tụi con là thế giới thứ ba. Xứ Lang Biang mà tụi con sắp rời bỏ thuộc về thế giới thứ nhất. Còn nhiều thế giới khác nữa cũng tồn tại song song với chúng ta. Các thế giới đều có những chỗ giáp mí với nhau, đó chính là nơi xuất hiện những hành lang xuyên thế giới. Nhưng chỉ những ai sống trong thế giới thứ nhất và thế giới thứ tư mới có đủ năng lực đi ra khỏi thế giới của mình. Nhưng tụi con đã đến được đây, Capri kêu lên. Dĩ nhiên ta đâu có đuôi, thầy nơi trong lòng khẽ nhăn mặt. Nhưng chỉ khi người nào của chúng ta cố tình đưa tụi con đến thì tụi con mới đến được. Có nghĩa là tụi con không đến đây được, nhưng thầy và các bạn đi thăm tụi con thì được chứ gì? Capri hỏi lại bằng giọng khấp khởi, mắt nó dán cứng vào vầng trán rộng của vị hiệu trưởng. Rõ ràng nó đang hồi hộp rình một cái gật đầu. Về lý thuyết dĩ nhiên là được. Lâu thật lâu thầy nơi trong lòng mới cất tiếng. Nguyên và Capri nhận ngay ra sự đắn đo trong cái cách thầy mò tay lên chòm râu cằm. Nhưng xưa nay chỉ những ai bức bách hoặc liều lĩnh lắm mới nghĩ đến chuyện xâm nhập vào thế giới khác. Capri há hốc miệng thay cho câu hỏi. Sao vậy thầy? Đại khái đó là một hành động nguy hiểm. thầy Nơ Trường Long vừa nói vừa nhìn đứa học trò. Nó có thể làm nổ ra xung đột giữa các thế giới. Nói tóm lại, vì lý do an ninh, điều đó không được phép. Cũng như con không được phép hả họng ra giữa một nơi gió máy như thế này, Capri à. Câu cuối cùng, thầy chuyển qua bông đùa, nhưng Capri không thể ép mình cười được. Nó ngậm miệng lại, nhưng mặt thì dịu xuống, cảm thấy niềm hy vọng của mình vừa bị ai phũ phàng giật mất. Thầy ơi, thế còn Carbac và Carbet thì sao hả thầy? Nguyên băn khoăn. Sẽ không ai phát hiện ra tụi nó đi vắng trong thời gian qua chứ? Chuyện đó không thể giấu được con à. Vấn đề là lúc nào thì nên nói ra, thầy Nơ Trường Long đột nhiên đăm chiêu. Nguyên thấy rõ chán thầy cau lại. Ta biết tất cả các siêu phù thủy đều nghi ngờ chiên thần Garuda không phải là linh vật ở thế giới thứ nhất. Chỉ có điều họ không tiện thắc mắc công khai thôi. Hơn nữa, giấu mà làm gì? Thì chính ta cũng cho rằng lịch sử Lambian cần ghi nhận hiện tượng có 102 này. Chiến binh giữ đền đời thứ ba là những sứ giả đến từ thế giới khác. Thầy Nơ Trường Long thở ra. Nếu vai trò cứu tinh của tụi con được chính thức thừa nhận, hội đồng Lambian và cư dân ở đây sẽ có cái nhìn thân thiện và cởi mở hơn về các thế giới khác. Lúc đó những quy định về việc đi lại giữa các thế giới được nới lỏng và biết đâu nhờ vậy ta và bọn nhóc ở đây sẽ có dịp đến thăm tụi con vào một ngày đẹp trời nào đó. Tuyệt quá thầy, Capri reo to, cố giữ đôi chân không nhảy bật lên. Nếu điều đó xảy ra còn thêm một cái tuyệt nữa. Như không nghe thấy Capri, mặc dù rõ ràng là thầy nghe thấy khi chôm chữ tuyệt của nó, thầy Nơ Trường Long tiếp tục những ý nghĩ trong đầu. Caminh, Caceregon, Carbrac và Carbet lúc đó sẽ không bị truy cứu trách nhiệm về tội tùy tiện xâm phạm thế giới thứ ba. Cả tội trạng của Cthulhu cũng sẽ được ân xá. Ông Cthulhu âm mưu cháo người bằng cách dụ Carbrac và Carbet tới làng Ke rồi đưa tụi nó về đây. Chuyện này thì Nguyên và Carby đã biết, nhưng tụi nó không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại nhắc tới bà Caminh và ông Caceregon. Nguyên ngơ ngác. Ba của Carbet mất tích 12 năm nay rồi mà thầy. Caceregon mất tích là mất tích ở đây thôi, chứ ổng đâu có hóa thành cát bụi. Thầy Nơ Trường Long nhún vai. 12 năm nay, cái tên chết nhát đó vẫn trốn chui trốn nhủi ở làng Ke và đang dạy học loang quang gì dưới đó. Nguyên và Carby ơ lên một tiếng và như không cưỡng được, cả hai cùng chìa về mặt kinh dị vào mắt nhau. Hai cái miệng cùng há ra sừng sốt. Thầy dâu bạc. Trước đó một năm, Caminh sau khi được bọn ta cứu thoát cũng hốt hoảng chạy xuống làng Ke, nhưng chừng một thời gian ngắn cô ta lại quay trở về, chỉ có Caceregon là ở lì dưới đó, thiệt tình. Ngay lập tức Nguyên nghĩ ngay đến mụ phù thủy mà thầy dâu bạc kể cho tụi nó nghe hôm trước. Bây giờ thì Nguyên hiểu ra ngọn đồi ở quê nó sở dĩ mang tên đồi phù thủy chính là bắt nguồn từ sự xuất hiện của bà Caminh. Sau hết bà Caminh đến ông Caceregon rồi đến Carbrac và Carbet. Tất cả đều đổ xô đến làng Ke mà không chịu đến nơi nào khác gặp thầy, Nguyên ngạc nhiên hỏi. Đơn giản là ở thế giới thứ ba thì làng Ke chính là điểm giáp mí với thế giới thứ nhất. Lát nữa tụi con chui vô bụi cây đằng kia thì lúc đi ra thế nào cũng đụng phải ngọn đồi ở làng Ke. Cho nên mới có chuyện buồn cười, Cthulhu đâu có biết khi ông đẩy thằng nhóc Carbet xuống làng Ke thì đã có ba nó đợi sẵn ở dưới. Không đúng đâu thầy, như chợt nghĩ ra điều gì, Copy đột ngột la lên. Mụ phù thủy đó đến làng Ke lâu lắm rồi, cả thầy dâu bạc cũng vậy. Ông ngoại con và ông nội của Nguyên từng là học trò của thầy dâu bạc. Nếu thầy bảo ông Caceregon mới đến làng Ke hồi 12 năm trước thì con nghĩ. Capri, thầy Nơ Trường Long phát một cử chỉ như thể muốn nói. Trước khi con nghĩ thì hãy nghe ta nói đã, tại tụi con chưa biết điều này. Thời gian ở thế giới thứ nhất chỉ bằng 1/10 thời gian ở thế giới thứ ba. Mặt tái mét, Nguyên run run hỏi lại. Tức là một năm ở đây bằng 10 năm ở làng Ke à thầy? Không xong rồi thầy ơi, Copy nhảy tưng tưng như đứng trên ổ kiến lửa. Tụi con đã ở đây được 4 năm tháng rồi, hổng lẽ khi quay về làng Ke tụi con đã 18, 19 tuổi. Chính xác là như vậy, đó con, thầy Nơ Trường Long thản nhiên. Thế thì chết tụi con rồi, Copy mếu sạch miệng, giọng nghe như sắp khóc. Ở làng Ke con trai tuổi đó đều bị ba mẹ bắt lấy vợ hết đó thầy. Làm gì mà con sắp ngất xỉu thế Copy? Thầy Nơ Trường Long hấp háy mắt, cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Ta tưởng đó là chuyện vui chứ đâu phải chuyện buồn. Rồi thấy thằng nhóc có vẻ sắp lăn đùng ra thiệt, thầy vội nói thêm. Thôi được rồi, nói vậy chứ ta đâu nỡ để các con lâm vào cảnh khó xử. Lát nữa ta sẽ dán ở bụi cây mà tụi con sắp chui vô một lá bùa nén thời gian để điều chỉnh lại sự chênh lệch giữa hai thế giới. Tóm lại tụi con ra đi như thế nào thì sẽ trở về như thế ấy. Câu nói của thầy hiệu trưởng y như làn gió mát và làn gió vô hình. Đó lập tức quét sạch vẻ lo lắng trên mặt hai đứa trẻ. Grubby sung sướng giơ tay lên, nhưng nó chưa kịp vỗ tay đã thõng xuống, nín thở, nghiêng tai lắng nghe. Một tiếng sáo du dương vẳng tới từ đâu đó bên kia suối. Tiếng sáo lúc đứt, lúc nối, trong gió nghe rõ mồn một và âm thanh thoát vui, thoát buồn của nó cho thấy người tuổi sáo dường như đang vật lộn với những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Tiên ông Bi đang súp vào thầy, Nguyên mấp máy môi. Tụi con đi theo ta. Thầy nói trong lòng buông gọn rồi không để hai đứa học trò kịp thắc mắc về câu trả lời không hề giống trả lời chút nào của mình. Thầy dẫn Nguyên và Copy đi xuôi theo dòng suối, tiến về phía bụi cây mà theo thầy nói thì lát nữa tụi nó sẽ chui vô đó. Có một tảng đá to bên kia suối đối diện với bụi cây. Rêu xanh và các loại dây leo bám quanh tảng đá khiến nó trông giống như một hòn núi nhỏ. Có một thằng nhóc cỡ tuổi Copy ngồi thõng trên chóp tảng đá, đang lim dim mắt say sưa thổi sáo. Mặt trời ban trưa nhả xuống trên đầu trên vai nó những mảng nắng, nhưng thằng nhóc dường như không cảm thấy nóng bức. Nó cũng không hề hay biết có ba người đang đứng ở bờ suối bên kia lặng lẽ quan sát nó. Tụi con biết ai đó không? Ngay từ khi nhìn thấy thằng nhóc lạ mặt này, Nguyên và Copy đã hồi hộp, căng mắt nhìn và cả hai tin chắc mình chưa gặp qua nó lần nào. Lâu nay ở xứ Lambiang, tụi nó chưa từng trông thấy đứa con trai nào khôi ngô như vậy. Gương mặt trắng trẻo, trán rộng và phẳng, chiếc mũi nhỏ và thanh mảnh như mũi con gái. Nguyên và Copy không nhìn thấy đôi mắt của thằng nhóc, nhưng phải công nhận hai hàng lông mày của nó đẹp và dài như hai lưỡi kiếm vẽ bằng bút lông. Cả đôi môi của nó nữa, nếu không bị ống sáo che khuất, Nguyên và Copy tin rằng tụi nó sẽ nhìn thấy một đôi môi hồng như hai cánh hoa đào. Tất cả được viền quanh bởi những lọn tóc vàng óng ả, xõa xuống hai bên vai, trông nó như các chàng trai Bạch Kỳ Lân được thu nhỏ nhưng thanh tú và đáng yêu hơn. Ai vậy thầy? Copy tò mò hỏi. Giáo sư Akono đó, thầy Nê Trang Nam nói khẽ, gần như thì thầm, nhưng với Nguyên và Copy, tiết lộ của thầy không khác nào một tiếng sét. Copy nhảy dựng, đã rất muốn ré lên, nhưng nó vừa ngoác miệng, thầy Nê Trang Nam đã đưa một ngón tay lên môi, ra dấu bảo nó đừng có mà làm ầm lên một cách ngu ngốc. Copy nhích lại gần thầy hiệu trưởng, hả giọng vo ve như mũi kêu. Sao lại là thầy Akono được hả thầy? Thầy Akono mới có 10 tuổi, lại để tóc mái đào. Thằng nhóc đó chính là giáo sư Akono. Lần này cả Copy lẫn Nguyên đều nghe giọng nói của thầy Nê Trang Long vang lên trong đầu mình. Không biết ông làm sao mà mới có một ngày một đêm ông đã lớn thêm được 3-4 tuổi, giỏi thiệt. Nguyên mấp máy môi, không nhận ra nó vừa đưa tay dứt tóc. Nhưng thầy Akono đã trở về núi Lưng Chừng. Con đừng quên, núi Lưng Chừng là một hòn núi không ở cố định một chỗ. Có khi hiện giờ nó ở rất gần đây cũng nên. Hơn nữa, nếu giáo sư Akono đã kịp lớn lên nhanh như vậy thì rất có thể ông đã tìm được cách thoát khỏi tình trạng khốn khổ của mình. Thầy Nê Trang Long nói một hơi dài, có lẽ đây là dịp cuối cùng để thầy dùng thuật thần giao cách cảm trò chuyện với Nguyên và Copy, nên thầy có vẻ không muốn kết thúc cuộc đối thoại quá sớm. Thiệt tình mà nói thì giáo sư Akono muốn gửi gắm điều gì trong tiếng sáo, họa may chỉ có băng sớt, biết chứ ta đâu có hiểu cái cốc khô gì. Ta thì ta chỉ thấy ông thổi sáo chẳng ra cái con khỉ gì hết. Chờ, cứ đà này, ta nghĩ cho ông còn làm khổ lỗ tai của ta và Bi Năng Súp dài dài. Thiệt bó tay ông luôn. Nguyên nghiêm trang nói, cố kiềm một tiếng cười khi nghe những lời than vãn của thầy nơi trong lòng. Tụi con lại chào từ biệt thầy Akono. Không cần đâu, ta nghĩ tụi con không nên quấy rời ổng trong lúc này. Hơn nữa, đã tới giờ tụi con phải lên đường rồi. Thầy Nơ Trang Long dẫn Nguyên và Copy đến trước bụi cây. Lấy trong túi lá bùa vẽ hình chiếc đồng hồ cát, cẩn thận ghim lên nhánh lá. Thầy bước lui một bước, đặt tay lên hai vai đứa trẻ, trầm ngâm một lúc rồi tặc lưỡi nói. Thôi, tụi con bước vô đi. Trong một thoáng, Nguyên và Copy nhận thấy một cảm giác gì đó như là sự mất mát đang lấp đầy tụi nó. Cặp chân tụi nó tự nhiên trở nên yếu đuối và giống như không còn hơi sức, cứ đứng ì ra. Đi đi tụi con. Như nhận ra sự bị dịn của hai đứa trẻ, thầy Nê Trang Long cất tiếng dục. Chúc tụi con lên đường bình an. Đó là câu nói cuối cùng Nguyên và Copy nghe thấy khi tụi nó quay lại nhìn vào ánh mắt trìu mến của thầy hiệu trưởng. Trước khi mí môi bước chân vào bụi cây, thẫn thờ biết rằng trong tích tắc nữa thôi, ở phía sau lớp. Chương 32, Lambiang ngoại truyện. Nhật ký của Nguyên. Chiều nay tôi và Copy lại rủ nhau lên đồi phù thủy. Từ khi trở về làng Ke đến nay, hai đứa tôi đã trở lại ngọn đồi này không biết bao nhiêu lần. Thầy Dâu Bạc cùng với hai thằng Krabak và Krabet đã biến mất khỏi làng vào cái ngày chúng tôi quay về, nên không còn ai dòm ngó chuyện chúng tôi mò lên đồi vào mỗi buổi chiều nữa. Hơn nữa, bây giờ, nếu ở làng Ke, thầy cũng chẳng còn lý do gì để cấm cản chúng tôi khi mà tôi và Krabby đã biết tỏng bí mật của ngọn đồi. Thậm chí hai đứa tôi còn biết nhiều hơn thầy, bao nhiêu là chuyện. Hôm đó, sau khi đặt chân vào bụi cây bên bờ suối theo lời chỉ dẫn của thầy nơi trong lòng, chúng tôi cảm thấy hai mí mắt đột nhiên nặng như chì. Chưa ý thức được chuyện gì, hai đứa lập tức không còn biết gì nữa, y như thể bị giấc ngủ thình lình chụp lấy. Tình huống xảy ra giống hệt lần chúng tôi bị lừa đến xứ Lambiang. Khi tỉnh dậy, chúng tôi nhận ra hai đứa đang ở trong căn nhà gỗ trên đỉnh đồi phù thủy. Căn nhà vẫn sạch sẽ, láng bóng, đồ đạc bên trong vẫn y như lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy. Thậm chí ngay cả vị trí cũng không hề xích một ly, vẫn chiếc giường nằm ở sát vách, chính giữa nhà là chiếc bàn với ba chiếc ghế láng o. Y như thể chưa từng có ai ở đây trong thời gian chúng tôi mất tích. Sau khi ngồi thừ ra tại chỗ, dĩ nhiên là ngồi bệt dưới nền nhà và đưa tay dụi mắt cả chục lần để ép đầu óc làm quen với sự có mặt của chúng tôi tại làng Ke. Và cũng để tự xác nhận với mình những ngày vừa qua không phải là một giấc mơ, tôi và Copy lõm ngóp đứng lên và bắt đầu dọ dẫm bước ra khỏi căn nhà gỗ mà bây giờ chúng tôi tin chắc đó là do bà Ca Minh dựng lên 130 năm về trước. Cây cối dường như tùm hơn, tôi nhận thấy thế khi nhìn những con sóc kéo những chiếc đuôi dài ra khỏi bụi rậm, băng qua trước mặt chúng tôi để láo táo chui vào một bụi rậm khác. Khi ngước mắt nhìn lên, tôi bắt gặp một cảm giác thân thiết khi nhận ra những con chim cho đến bây giờ tôi vẫn không biết tên, với sải cánh bự trảng và dài như tấm phản, trao lượn trên đầu. Capri nôn nóng dục, bực mình khi thấy tôi cứ tà tà ngắm cảnh. Về nhà đi chứ, hổng lẽ mày nghĩ thời gian tụi mình ở xứ Lambiang chưa đủ lâu? Về ngay bây giờ, tôi nhún vai và liếc Capri qua khóe mắt. Mày thử nhìn hai đứa mình xem đã giống thằng Nguyên và thằng Capri chưa đã? Rõ ràng câu trả lời của tôi có tác dụng không kém gì câu thần chú trẹo quai hàm. Tôi thấy Capri há hốc miệng, thể nó đang ngậm cả nùi cá pha lê. Đã quen nhìn hai đứa trong hình dáng của Krabak và Krabet, Capri quên mất chúng tôi không thể trở về nhà trong bộ dạng như thế này được. Ờ há, lâu thật lâu Capri mới tìm lại được tiếng nói, chỉ để nói một câu quen thuộc đến mức tôi phải cố hết sức để đừng nhăn mặt. Chờ một lát đi, tôi hừ mũi, thế nào tụi mình cũng, anh Krabak, anh Krabet. Tôi chưa nói hết câu đã giật bắn người khi nghe tiếng kêu mừng rỡ bất thần vang lên từ phía sau. Capri còn tệ hại hơn, lẽ ra phải hoan hỉ, trông nó lại giống như người đang cảm thấy cái gì đó trơn trượt và lạnh ngắt như một con rắn đang trườn qua bao tử. Chúng tôi quay phắt ra sau, chết sững khi thấy thằng Đam Bao và con Chơ Leng đang từ trong căn nhà gỗ chạy ảo ra. Trời đất, thằng Đam Bao vừa chạy vừa la như cháy nhà. Ôi, anh Krabak và anh Krabet, sao hai anh lại ở đây? Chứ còn tụi mày, sao tụi mày cũng ở đây? Tôi lắp bắp hỏi lại, hai tay cầm lấy quai hàm lắc lắc để nó khỏi đông cứng vì kinh ngạc. Dĩ nhiên tụi này ở đây là có lý do, Đảm Bảo tét miệng cười. Nhưng còn hai anh? Tôi chưa kịp mở miệng đã nghe một tiếng bụp khẽ khẽ vang lên. Ngay tức khắc thằng Đảm Bảo hết cười nổi. Lần này tới lượt đó và con Chơ Leng đứng như trời trồng. Trước mặt nó, Krabak và Krabet thình lình biến mất. Thay vào đó là hai thằng nhóc làng Ke chính hiệu từ tóc tai, màu da đến cách ăn mặc. Khi tôi và Capri sung sướng nhìn nhau và thở phào nhẹ nhõm thì Đảm Bảo ú à ú ớ. Hóa ra tụi bay là hai thằng nhóc làng Ke. Này, mày đừng có hỗn nghe chưa? Capri thu nắm đấm dứ dứ trước mặt Đảm Bảo gầm gừ. Dù tụi tao có là dân làng Ke thì vẫn lớn tuổi hơn hai đứa mày. Lần thứ hai trong vòng 5 phút, một tiếng bụp lại vang lên, y như thể chúng phải thần chú bất di bất dịch. Cánh tay đang giơ ra phía trước của Capri bỗng treo bất động trên không. Còn tôi thì giống như bị trời sập trúng đầu, hai đứa đầu bếp của lâu đài Krahalan trong tích tắc bỗng biến thành một ông cụ và một bà cụ. Người nào người nấy già khụ và vẻ ngoài của họ đúng là hình dáng không thể nhầm vào đâu được của các bô lão làng Ke. Con hiểu rồi, tôi thở hắt ra sau khi trấn tĩnh. Ông và bà cũng bị người ta lừa đến xứ Lambiang. Lừa ư? Bà cụ lắc đầu. Có lẽ bà đang nhăn trán nhưng vì những rãnh nhăn trên mặt không thể hằn sâu hơn được nữa nên tôi chỉ có thể đoán điều đó qua nét mặt. Lừa còn khá. 13 năm trước, à không, phải nói là 130 năm trước, ta và lão này bị bà Ca Minh bắt cóc. Bà đưa bọn ta về lâu đài Krahalan và biến bọn ta thành hai đứa lóc chóc như tụi bay thấy đó. Thốt nhiên tôi phì cười. Chỉ có ông và bà mất tích. Thế mà có người bảo là thời kỳ đó gần một nửa dân làng biến mất và tất cả đều phơi xương dưới đáy vực. Tệ hại thiệt tình, Capri méo sạch miệng. Ở chung với nhau bao nhiêu lâu mà tụi con đâu có biết ông và bà là người thế giới thứ ba, lại là người cùng làng. Ông cụ tặc lưỡi. Thì bọn ta cũng đâu có nhận ra hai đứa bay. À, Capri bỗng kêu lên. Hèn gì có lần ông bảo gì chứ sở thích về ăn uống thì dù trăm năm cũng không thay đổi. Con cứ tưởng thằng Đam Bao láo. Nó sống được bao nhiêu năm trên đời mà dám khoác lác. Trong khi bà cụ mỉm cười thì ông cụ dường như không quan tâm lắm đến những gì Capri nói. Ông nhìn tôi mắt trợn lên. Ủa? Thế ra tụi bay bị người ta lừa à? Dạ. Một cách tóm tắt, tôi thuật sơ qua chuyện chúng tôi đến xứ Lambiang trong trường hợp nào. Và những gì xảy ra sau khi hai đứa con đến xứ Lambiang thì ông và bà cũng biết rồi đó. Tôi tặc lưỡi kết luận, hai tay nhốt trong túi quần để khỏi rứt tóc theo thói quen. Ừ, ông cụ gật đầu vui vẻ, công nhận tụi bay giỏi thiệt đó. Hả, chiến binh giữ đền đâu có phải chuyện chơi. Ông cũng đâu có kém gì, Copy cười hì hì. Thần chú cầu vòng đâu phải ai cũng học được. Ôi dào, ông cụ vẫy tay. Ba thứ đó hay thì hay thiệt, nhưng về tới đây hổng sai được chút xíu nào hết. Bây giờ có lẽ Copy đang nhớ lại cuộc đối thoại với ông cụ và vẫn còn thấy tiếc hủi hụi. Cho nên bất thần nó quay sang tôi, đập đập tay vô túi áo suýt xoa. Tao chả cần thần chú chiến đấu hay chiếc áo tàng hình vô tác dụng này. Chỉ cần làm cọng lông chim bay lên như hồi ở xứ Lambiang đủ khiến khối đứa trong trường lé mắt rồi. Mày toàn nghĩ chuyện vớ vẩn, tôi lừ mắt nhìn nó. Mày nên nghĩ cách làm sao cuối năm đừng đứng bé lớp thì hay hơn. Nhắc nhở của tôi làm mặt Capri lập tức sệ xuống. Thời gian tôi và Krabby trong lốt Cabrac và Carbet đang thang ở xứ Lambiang, Cabrac và Carbet cũng bày đặt biến thành hai đứa tôi. Ngày ngày ôm cặp tới lớp, tối tối vẫn về nhà ăn ngủ bình thường. Nói chung là chẳng ai nghi ngờ gì hết. Nhưng chả hiểu hai thằng ôn dịch đó học hành cách sao và thầy dâu bạc cho điểm kiểu gì. Mà ngày đầu tiên từ xứ Lambiang trở về, tôi và Capri vừa ló đầu vô nhà đã bị các bậc phụ huynh chửi như tát nước. Bữa đó, ba thằng Capri rút từ trên vách một cây roi dài ơi là dài, khiến nó xanh mặt, phải ba chân bốn cẳng chạy trốn qua nhà tôi. Làm như cái cảnh, nó chạy trước, ba nó cầm roi chạy phía sau, lúc này đang hiện ra trong đầu nó hay sao. Mà đang nói chuyện, tôi thấy mặt nó thình lình quạo đeo. Y như tôi đoán, nó hổn hển một lúc rồi mới nghiến răng trèo trẹo. Tao mà gặp lại thằng Cabrac và thằng Cabrit, tao sẽ cho tụi nó biết tay. Giọng nó đột ngột chuyển sang than thở. Chà, hôm qua tao bị ba rượt, tao giống như người mộng du mẹ. Tao rút chiếc áo tàng hình trong túi ra tính trong vô người, nhưng sực nhớ ở làng ke thì chiếc áo thằng Suku chẳng khác gì một miếng rẻ rách. Dần dần rồi tụi mình sẽ quen, tôi an ủi nó bằng cái giọng người ta vẫn thường dùng để an ủi chính mình. Hôm trước tao gặp lại thằng Đam Bao, à quên, gặp lại ông cụ hôm nọ. Ông than dạo này ống cứ khoái mò vô bếp lục đục làm lũ, con cháu cứ phải lôi ống ra. Ống và bà cụ kia đã lỡ phịa chuyện, cả hai bất thần rơi vào giấc ngủ mê man trên đồi phù thủy suốt 130 năm qua. Nay đành phải phịa tiếp rằng trong quãng thời gian dài dằng dặc đó, đêm nào hai người cũng mơ thấy mình là đầu bếp. Tôi vừa nói vừa kín đáo quan sát Capri, ngạc nhiên thấy nó chẳng tươi tỉnh lên được chút nào. Tôi có cảm giác Capri không nghe tôi nói gì. Gương mặt nó đột nhiên trở nên xa vắng như thể tâm trí nó đã rời bỏ nó để chạy đi đâu. Mày nghe tao nói gì không Capri? Tôi hắng giọng, mắt vẫn dán chặt về vẻ mặt lạ lùng của nó. Capri vẫn không trả lời. Tôi nhắc lại câu hỏi một lần rồi hai lần. Đến lần thứ ba thì tôi nghe Capri thì thầm. Giờ đây mua đang làm gì hả mày? Thực ra không nghe thấy Capri. Giọng nó thấp đến mức phải nhìn cử động của đôi môi mới đoán được nó định nói gì. Mua á? Tôi hỏi lại một cách máy móc, mặt bất giác ngẩn ra. Tự nhiên hình ảnh của đám bạn xứ Lambiang hiện ra trong đầu tôi. Ký ức bây giờ giống như một bức màn trong rạp chiếu phim và tôi đang nhìn vào đó, thấy mồn một từng bóng người diễu qua. Đến khi mái tóc vàng và chiếc mũi hách của Eme hiện ra và của cô nàng cười với tôi thì tôi thấy tay mình run lên. Bữa nay tụi nó đã biết mình là ai chưa nhỉ? Tôi nghe tiếng Capri lẩm bẩm bên tai. Tôi không rõ Capri hỏi ai, hỏi nó hay hỏi tôi, nhưng vẫn nói. Chắc là biết rồi. Im lặng một lúc, Capri lại buột miệng băn khoăn. Thế tụi nó có nhớ mình hay không? Dĩ nhiên là nhớ, tôi nói nhanh. Sao mày biết? Sao lại không biết? Tôi giận dỗi đáp. Nếu mình nhớ tụi nó thì tụi nó đương nhiên cũng nhớ mình. Nếu nhớ mình sao tụi nó không đến thăm mình? Mình đã đợi tụi nó trên ngọn đồi này bao nhiêu buổi chiều rồi. Chắc chắn tụi nó sẽ đến, một ngày nào đó tụi nó sẽ đến. Tôi quả quyết nhưng giọng lại yếu ớt đến mức người nghe hoàn toàn có thể hiểu ngược lại. Copy không nói gì, mặt nghệt ra. Có vẻ như nó đang lắng nghe tiếng chim đập cánh trong những tàng cây đầy nắng. Tiếng chim động khẽ trong nhánh lá một cái rồi thôi, đổi phù thủy lại chìm vào sự im lặng buồn tênh và trống rỗng. Lâu thật lâu Capri mới mấp máy môi. Tao nghĩ tụi nó sẽ không đến Nguyên à. Tao biết mày chỉ an ủi tao thôi. Nghe tao nói nè Capri. Tôi đặt tay lên vai Capri như muốn bằng cử chỉ đó sưởi ấm nó. Nhưng tôi chưa kịp nói câu tiếp theo đã nghe những tiếng gọi lanh lảnh từ phía sau. Đúng là tiếng bạn mà chúng tôi ngày đêm mong ngóng. Cabrac, Cabret, anh Cabrac, anh Cabret. Tôi choáng váng đến mức phải mất mấy giây sau mới nhúc nhích được cái cổ quay sang Capri, thấy Capri cũng đang sửng sốt nhìn tôi. Đây là sự thực hay ảo giác? Hai đứa tôi đều đọc được nỗi hoang mang đó trong mắt nhau, và điều đó đã ngăn chúng tôi ngoảnh phắt lại như lẽ ra phải thế. Làm sao tụi Eme Ketup Suku băng tinh ta mua có thể nhận ra tụi mình khi tụi mình đã trở lại hình dáng của những đứa trẻ làng ke? Tôi nhìn thấy thắc mắc của Capri trong mắt nó và biết nó cũng sung sướng nhìn thấy câu trả lời trong mắt tôi. Có lẽ Cabrac và Caret đã mô tả về tụi mình. Ờ mà cần gì, băng tinh hoàn toàn có thể nhìn thấy tụi mình qua chiếc hộp liên giới. Tới đây thì tôi và Capri nhận ra mình không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Chúng tôi ngần ngừ một thoáng rồi cắn chặt môi từ từ xoay người lại, chậm chạp như hai cây kim xoay trên mặt đồng hồ. Vừa xoay vừa nhắm nghiền mắt như để cầu nguyện cho tiếng gọi vừa rồi không phải là tiếng dội của nỗi nhớ bên trong.